Mặc dù không biết Tần Ca tại sao có thể có như vậy một kiện cực phẩm pháp khí, nhưng là Mông Điểm biết mình không thể dùng nó đến độ kiếp, bởi vì vạn nhất đại kích ở dưới thiên kiếp bị hao tổn, vậy tương lai Tần Ca đối mặt thiên kiếp thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Tần Ca mắt thấy Mông Điểm đem đại kích lại ném đi trở về, hài lòng nhẹ gật đầu, đối với Mông Điểm trung nghĩa tự nhiên cực kỳ tán thưởng, gặp đại kích bay đến trước mặt, Tần Ca nhẹ nhàng một nhóm, đại kích thay đổi phương hướng lần nữa hướng về Mông Điểm bay đi. Tiểu gia thưởng đi ra đồ vật liền không có phải trở về đạo lý, ngươi nếu là lại cho ta dạy vò khốn khổ một câu, tin hay không tiểu gia đánh ngươi. Không phải liền là một kiện nho nhỏ pháp khí nha, tiểu gia liền tiên khí đều có. Tần Ca mười phân phách lối nói. Đương nhiên, nói những lời này thời điểm, Tần Ca nhưng trong lòng đang dỉ máu, tự nhiên không phải đau lòng cho Mông Điểm cái này cực phẩm tiên khí, mà là nhớ tới bị yêu đế thái nhất mang đi trấn yêu thiên bi, hạnh hoàng kỳ, chu thiên tinh đấu kỳ mấy người tiên thiên linh bảo. Nhìn lấy lần nữa bay hướng mình đại kích, Mông Điểm trong lòng tự nhiên tràn đầy cảm động, chỉ là nghe xong Tần Ca lời nói, Mông Điểm lại là không tin, dù sao Tần Ca nói thế nhưng là tiên khí, đây chính là chí ít thiên tượng cảnh cường giả mới có thể có được a. Hừ, thực biết tuổi, cũng không sợ nứt vỡ cái bụng. Ngay tại Tần Ca thanh âm rơi xuống, Vũ Hồng Y Liễu một bộ mười phần khinh thường bộ dáng nói với Tần Ca. Nghe xong Vũ Hồng Y Liễu lời nói, Tần Ca hướng về Vũ Hồng Y Liễu bên kia nhìn thoáng qua, cười híp mắt nói nói, "Vợ, nếu không chúng ta lại đánh một cái cược như thế nào, nếu là ta có thể xuất ra tiên khí, ngươi liền hôn ta một cái. Nếu là ngươi không lấy ra được đâu." Vũ Hồng Y Liễu nghe xong Tần Ca lời nói, hừ lạnh nói ra. Tần Ca nghe xong Vũ Hồng Y Liễu lời nói, trên mặt lập tức lộ ra cười xấu xa, lớn tiếng nói với Vũ Hồng Y Liễu, "Ta muốn là không lấy ra được, vậy ta liền để ngươi thân 10 lần. Thế nào vẫn là ta hảo phóng a, không có cách, ta chính là như vậy khẳng khái mỹ nam tử." "Thiện thôi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ngươi nếu là không lấy ra được, liền cho cô nãi nãi ta đi chết." Vũ Hồng Y Liễu nghe xong Tần Ca lời nói, lớn tiếng khét đều. Bởi vì Tần Ca lấy ra cực phẩm pháp khí cấp bậc đại kích, cho nên Mông Điểm thành công vượt qua đạo phủ cảnh thiên kiếp cơ hội đã trải qua rất lớn. Nếu như vậy, Tần Ca cùng Vũ Hồng Y phía trước đánh cược đã trải qua thua. Vũ Hồng Y thì hiện tại phi thường cần lật về một thành, bằng không coi như chỉ có thể theo Tần Ca ăn vạ. Nghe xong Vũ Hồng Y thì lời nói, Tần Ca bất đắc dĩ nói, "Vợ, ta biết ngươi yêu ta, có thể ngươi muốn rụt rè một chút nha, câu ca giao tốt, đánh là thân mắng là yêu, ưa thích không đủ dùng chân đạp, ngươi cái này dù sao cũng là để cho ta đi chết, có thể thấy được ngươi yêu ta đã trải qua hết có thuốc chữa nha." "Ngươi đánh rắm." Vũ Hồng Y thì nghe xong Tần Ca lời nói, rốt cục áp chế không nổi, đem bình sinh lần thứ nhất bạo nói tục ban ân thưởng cho Tần Ca. Nghe xong Vũ Hồng Y Liễu lời nói, Tần Ca lộ ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, lớn tiếng nói với Vũ Hồng Y Liễu, "Vợ, trước mặt mọi người đánh giấm cũng không phải thói quen tốt nha, tật xấu này ngươi được đổi nha." Vũ Hồng Y Liễu cảm thấy mình đã không có biện pháp lại theo Tần Ca có bất kỳ trao đổi gì. Thật sâu ít mấy hơi về sau, Vũ Hồng Y Liễu lúc này mới nói với Tần Ca, "Tần Ca, ngươi ít theo cô nãi nãi kéo những thứ vô dụng này. Ngươi nếu là có tiên khí liền tranh thủ thời gian lấy ra, nếu là không có liền lập tức đi chết." Nghe xong Vũ Hồng Y Liễu lời nói, Tần Ca một mặt cười bỉ ổi nói nói, "Vợ, ta biết ngươi rất chờ mong môi thơm của ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hôn đến rất nghiêm túc." Dứt lời, Tần Ca lật tay một cái, yêu kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, yêu khí trùng thiên, trên dưới quần quận uy áp hướng về tứ phương bao phủ, chèn ép lao thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ sắc mặt đều tái nhợt, không ngừng lui về phía sau. Ngay cả Vũ Hồng Y Liễu dạng này thiên cương cảnh cao thủ đều có chút không cách nào chống lại. "Không, không thể nào. Điều đó không có khả năng là tiên khí." Vũ Hồng Y Liễu lớn tiếng thét lên. Vũ Hồng Y Liễu đương nhiên biết Tần Ca lấy ra là tiên khí, bởi vì nàng thấy qua tiên khí rất nhiều, đối với tiên khí sóng pháp lực rất tinh tường, chỉ là nàng căn bản không có khả năng thừa nhận Tần Ca lấy ra là tiên khí, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Tần Ca nhìn lấy trong tay yêu kiếm, trên mặt đều là tiếc hận. Phải biết lúc ở hạ giới, yêu kiếm thế nhưng là đại tiên khí, nhưng mà đến rồi thiên giới đang nhận được thiên địa đại đạo chi lực áp chế, bây giờ đã trải qua chỉ là phổ thông tiên khí, tự nhiên là để Tần Ca mười phần khó chịu. "Vợ, chơi xấu là vô dụng, dù sao ngươi thiếu nợ ta một nụ hôn nha." Tần Ca cười híp mắt nói với Vũ Hồng Y Liễu. Sau khi nói xong, Tần Ca cũng không có lại theo Vũ Hồng Y Liễu dây dưa, quay đầu nhìn về phía Mông Điểm, cười mắng nói nói, "Ngươi xem, cái giám à. Còn không mau cho tiểu gia độ kiếp đi à." Nghe xong Tần Ca lời nói, Mông Điểm cái này mới tỉnh cơn mơ, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng hướng Tần Ca giống nói, "Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định có thể thành công vượt qua thiên kiếp, sau đó chúng ta liền giết hồi Tần Quốc, cầm lại thuộc về ngài tất cả." "Thiên cương cảnh à, toàn bộ Tần Quốc đâu không có một cái nào cường giả như vậy, hiện tại hắn Mông Điểm thế mà may mắn bước vào thiên cương cảnh, đây là Mông Điểm nằm mơ đều chưa từng nghĩ sự tình, mà mang cho hắn đây hết thảy đều là Tần Ca, cho nên chỉ cần có thể bước vào thiên cương cảnh, Mông Điểm tự nhiên muốn giúp Tần Ca đoạt lại tất cả. Nhanh đi, ta còn muốn theo vợ làm chuyện đứng đắn đi đây. Nghe xong Mông Điểm lời nói, Tần Ca cười híp mắt vừa nói còn một bên nhìn bên cạnh Vũ Hồng Y Liễu một chút. Cái này khiến Vũ Hồng Y Liễu lần nữa phát điên. Nàng chỉ là hy vọng Tần Ca cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Vạn Long đại trận, thấy thế nào Tần Ca biểu tình trên mặt cứ như vậy là lạ đâu. Mông Điểm nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên không còn dày vò khốn khổ, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời khổng lồ mây đen, hào khí ngút trời, quát lớn, tới đi. Theo Mông Điểm tiếng quát rơi xuống, đạo thứ nhất kiếp lôi ầm ầm hướng về Mông Điểm bổ xuống, thấy thế, Mông Điểm tay cầm đại kích, hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực trong nháy mắt bộc phát, trong tay đại kích trực tiếp hướng về kiếp lôi quét tới. Đường kính chừng dài một thước kiếp lôi cùng đại kích đụng vào nhau, trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành trận trận quang vũ, hướng về Mông Điểm thân thể tiếp tục rơi đi, bất quá dạng này kiếp lôi đã trải qua đối với Mông Điểm không có thương hại, ngược lại sẽ để Mông Điểm thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 493, Âm Binh, Hạ. Đạo phủ cảnh thiên kiếp cũng không tính lợi hại, chỉ cần có một kiện thượng phẩm pháp khí trên cơ bản liền có thể thành công vượt qua. Bây giờ Mông Điểm dùng cực phẩm pháp khí, tự nhiên 10 phần nhẹ nhõm liền đem kiếp lôi đánh tan, nhưng kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm. Chỉ thấy bị hoanh tản kiếp lôi hóa thành từng đợt quang vũ hướng về Mông Điểm rơi xuống, nhanh chóng chui vào Mông Điểm thân thể. Đối với này, Mông Điểm cũng không có ngăn cản, mặc cho kiếp lôi biến thành quang vũ chui vào, bởi vì đây là kiếp lôi tôi thể, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Thiên giới cuồn cuộn, tu sĩ ước vạn, bất quá trên cơ bản cũng liền thuật. Võ cái này ba con đường, trong đó lựa chọn võ con đường này trên cơ bản đều là lấy ngưng tụ pháp lực mầm móng mà có được pháp lực, về phần lựa chọn thuật, pháp hai loại con đường tu hành tu sĩ lại phần lớn là thông qua ngưng tụ tiên hồn lấy được pháp lực. Mông Điểm chỗ đi con đường tu hành tự nhiên là dùng võ nhập đạo, cho nên đối với thân thể rèn luyện cực kỳ coi trọng, lấy kiếp lôi rèn luyện thân thể đối với Mông Điểm mà nói càng là thiên đại tạo hóa, cho nên Mông Điểm mới sẽ làm như vậy, bằng không trực tiếp đem kiếp lôi đánh tan cũng là có thể. Kiếp lôi năng lượng nhập thể, tự nhiên tại Mông Điểm thể nội mạnh mẽ đâm tới bắt đầu, nhưng mà Mông Điểm lại là không rên một tiếng, coi như chán nổi gân xanh lên, toàn thân đều đang run rẩy, Mông Điểm đều ở cắn răng kiên trì, toàn tâm toàn ý rèn luyện lục thân. Đây mới là tuyệt thế mãnh tướng nha. Nhìn lấy không rên một tiếng luyện hóa kiếp lôi năng lượng Mông Điểm, Tần Ca khen ngợi nói ra. Từ bước lên con đường tu hành đến nay, Tần Ca thấy qua mãnh sĩ cũng không tính là ít, nhưng không có một cái nào có thể theo Mông Điểm so sánh. Coi như Tần Tứ Hải cùng Mông Điểm so sánh đều phải kém một chút, Tần Ca thực sự là càng xem Mông Điểm thì càng ưa thích. Một đạo kiếp lôi năng lượng tự nhiên thập phần to lớn, Mông Điểm mặc dù kiệt lực luyện hóa cũng chỉ có thể luyện hóa một bộ phận, nhưng mà đạo thứ hai kiếp lôi ngay lúc này đánh xuống tới, cho nên Mông Điểm chỉ có thể tạm thời đem kiếp lôi năng lượng để dành, múa đại kích, hướng về đạo thứ hai kiếp lôi đánh tới. Đạo thứ hai kiếp lôi vẫn là nhẹ nhõm bị hoành tán, sau đó bị Mông Điểm hấp thu luyện hóa, tiếp theo là đạo thứ ba kiếp lôi. Đạo thứ tư kiếp lôi, trong nháy mắt liền đạo thứ năm kiếp lôi, toàn bộ đều bị Mông Điểm múa đại kích đánh tan, sau đó tất cả đều thôn phệ tiến vào trong cơ thể của mình. Nhưng mà cái kia từng đạo kiếp lôi năng lượng thật là quá to lớn, tại đạo thứ năm kiếp lôi về sau, Mông Điểm lại là không có chút nào có thể lại hấp thu mảy may, cái này khiến Mông Điểm mười phần tiếc nuối, trong tay đại kích lần lượt múa, đem còn dư lại bốn đạo kiếp lôi toàn bộ đánh tan, nhưng không có lại đi hấp thu. Theo đạo thứ 9 kiếp lôi rơi xuống, trên bầu trời mây đen khổng lồ chậm rãi tán đi, Mông Điểm thành công vượt qua đạo phủ cảnh thiên kiếp, bước vào thiên cương cảnh, chỉ bất quá cảnh giới mặc dù đến rồi, bất quá tu vi còn kém xa lắm, Mông Điểm cần góp nhặt một đoạn thời gian pháp lực mới có thể triệt để gọi là thiên cương cảnh cường giả. Đa tạ thiếu chủ. Sau khi vượt qua thiên kiếp, Mông Điểm một gối hướng Tần Ca quỳ xuống, lớn tiếng nói. Thấy thế, Tần Ca khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, được rồi, tranh thủ thời gian tu luyện một chút. Về sau ta cần phải nhiều chỗ của ngươi đây. Nghe vậy, Mông Điểm nhẹ gật đầu, lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, luyện hóa trong cơ thể kiếp lôi năng lượng, rất nhanh liền có một cỗ quần quần khí tức từ trên người Mông Điểm phóng thích ra ngoài. Thấy thế, Tần Ca nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Vũ Hồng Y, chậm rãi vươn hai ngón tay. Vũ Hồng Y trông thấy Tần Ca hướng nàng vươn hai ngón tay, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, nàng đương nhiên rõ ràng Tần Ca đây là đang nhắc nhở nàng đã trải qua thiếu Tần Ca hai cái môi thơm. Cũng may Tần Ca cũng không có yêu cầu lập tức thực hiện, bằng không mà nói nàng cũng chỉ có thể ăn vạ. Cứ việc hướng Tần Ca xuất thủ sẽ gặp thiên khiển, để Vũ Hồng Y thì vô cùng kiên kỵ, nhưng là Tần Ca cũng đừng hòng đụng nàng, cho nên liền xem như Vũ Hồng Y Lìa đến lúc đó chơi xấu, Tần Ca khẳng định cũng không triệt, cùng lắm thì liền nhất phách lương tán, nàng còn có nhiều thời gian mở ra Vạn Long đại trận đây. Tần Ca nghe xong Vũ Hồng Y Lìa hừ lạnh, cười hắc hắc, nhưng cũng không có tiếp tục đùa giỡn Vũ Hồng Y Lìa, mà là quay người hướng về cấm địa chỗ sâu nhìn lại, thần sắc trên mặt cũng ngưng trọng một chút. Đối với cái gì Tần Quốc, Triệu Quốc gân đoán giữa, Tần Ca căn bản không có hứng thú, bằng không mà nói, lấy bây giờ 2000 đạo phủ cảnh giáp sĩ cùng thiên cương cảnh mông điểm cũng đủ để quét ngang Tần Quốc cùng Triệu Quốc, nhưng mà đó cũng không phải Tần Ca mục đích, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là tăng cao tu vi cảnh giới, chỉ có lực lượng có đầy đủ mới có thể đem Tần Tứ Hải đám người cứu trở về. Cho nên Tần Ca lúc đầu không muốn tiếp tục xâm nhập cấm địa, nhưng là nghe xong Vũ Hồng Y lìa dụ hoặc, Tần Ca đã trải qua hạ quyết tâm phải vào trong cấm địa sông sáo. Sau 5 canh giờ, Mông Điểm rốt cục đem thể nội tất cả kiếp lôi lực lượng triệt để luyện hóa, cứ việc pháp lực không có tăng lên bao nhiêu, nhưng là Mông Điểm nhục thân lại càng cường đại rồi, lấy thanh kim chế tạo đại kích tại Mông Điểm trong tay vũ động càng thêm dễ dàng hơn. Đi thôi. Tần Ca nhẹ giọng mở miệng, dẫn đầu hướng về cấm địa chỗ sâu đi đến. Trông thấy Tần Ca hướng về cấm địa chỗ sâu đi đến, Lao Thái giám Triệu Cao cùng Mông Điểm hai người vội vàng đi theo. Bây giờ Tần Ca tại Lao Thái giám Triệu Cao, Mông Điểm cùng tất cả giáp sĩ trong lòng địa vị tăng lên rất nhiều. Tần Ca quyết định đương nhiên sẽ không có bất kỳ thanh âm phản đối, chỉ cần là Tần Ca chuyện quyết định, coi như sông pha khói lửa, bọn hắn cũng sẽ cùng theo một lúc tiến về. Vũ Hồng Y Lìa đồng dạng đi theo Tần Ca bên người, trong lòng lại là khẩn trương lại là kích động, Tần Ca mang cho nàng ngạc nhiên quá nhiều. Theo Vũ Hồng Y Lìa, Tần Ca phải có rất lớn cơ hội giúp nàng lấy ra Vạn Long đại trận bên trong chấn áp đồ vật, chỉ là cái này dù sao cũng là suy đoán của nàng, Vũ Hồng Y Lìa cũng không dám hứa chắc nhất định sẽ xuất hiện kết quả nàng muốn. Làm sao càng ngày càng lạnh đi về phía trước mấy trăm dặm về sau, Tần Ca bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì mọi người ở đây đều là đạo phủ cảnh trở lên tu sĩ, tự nhiên đã không có nóng lạnh có khác, theo lý thuyết là hẳn là sẽ không cảm giác được giá rét, nhất là Tần Ca tu luyện cựu chuyển chân hỏa quyết lấy được cường đại nhục thân, càng là không có cảm giác như vậy, nhưng mà hắn bây giờ lại cảm thấy rét lạnh. Vừa nói, Tần Ca quay đầu nhìn lại, phát hiện trừ Vũ Hồng Y cùng Mông Điểm hai cái thiên cương cảnh cao thủ bên ngoài. Lão Thái giám Triệu Cao cùng còn thừa giáp sĩ từng cái đã sớm cong đến run lẩy bẩy bắt đầu, thậm chí Lão Thái giám Triệu Cao bạch mi phía trên đều kết xương. Bụp một tiếng, Tần Ca búng tay một cái, tiếp lấy từng cái hỏa đoàn xuất hiện ở Lão Thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ bên người, tản ra quần quần nhiệt lượng, này mới khiến Lão Thái giám Triệu Cao đám người tốt hơn một chút. Thiếu chủ, tình huống tựa hồ có cái gì không đúng, nếu không ta đi trước phía trước xem một chút đi. Mông Điểm tiến lên nói với Tần Ca. Nghe xong Mông Điểm lời nói, Tần Ca vừa muốn mở miệng, lại ở thời điểm này, từng tiếng cười thê lương đống nhiên từ tiền phương truyền đến, tiếp lấy đại địa một trận oanh minh, kịch liệt run rẩy lên. Trong chớp mắt, từng đội cưỡi cao đại chiến ngựa, người mặc chiến giáp kỵ binh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguy rồi! Những này là âm binh. Vũ Hồng Y sợ hãi kêu lấy. Âm binh, tên như ý nghĩa là chỉ âm tào địa phủ binh tướng, lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 494, lại gặp tiểu cốt đầu. Tần Ca tự nhiên là lần đầu tiên gặp phải âm binh, bất quá nếu là âm binh vậy liền hẳn là đàng hoàng đợi tại âm tào địa phủ, không có chuyện hướng dương gian mù tản bộ gì đây. Chỉ thấy phía trước xuất hiện trọn vẹn mấy trăm cái kỵ binh, từng cái đều quấn quanh lấy một cô âm khí, mà những kỵ binh này không chỉ có chiến mã cao lớn, từng cái càng là thân thể khôi ngô, trên người pháp lực phun trào, vậy mà toàn bộ đều là thiên cương cảnh cao thủ. Hơn nữa trong đó cầm đầu kỵ sĩ càng là chí ít thiên cương cảnh tầng 4, tầng 5 cảnh giới. Cái này khiến Tần Ca 10 phần ngoài ý muốn, phải biết bọn hắn hiện tại chỉ có thể coi là mới vừa tiến vào cấm địa bên ngoài, liền Vạn Long đại trận đều còn không có bước vào, làm sao lại có nhiều như vậy thiên cương cảnh âm binh xuất hiện đâu. Bất quá điều này cũng làm cho Tần Ca đối với Vạn Long đại trận bên trong chấn áp đồ vật càng hiếu kỳ hơn. Lui về. Cầm đầu kỵ sĩ mở miệng nói ra. Tần Ca nghe xong vị này trên người âm khí lăn lộn kỵ sĩ lời nói sau sẽ ánh mắt nhìn về phía Vũ Hồng Y Lìa, mà Vũ Hồng Y Lìa gặp Tần Ca hướng hắn nhìn lại, dậm chân nói nói, ngươi nhìn ta làm gì nha, ta lại không phải là đối thủ của hắn. Không cần nói là vì thủ kỵ sĩ, liền xem như những phổ thông đó kỵ binh cũng đều là thiên cương cảnh cao thủ, mà Vũ Hồng Y Lìa mặc dù cũng là thiên cương cảnh, nhưng nàng chỉ có một người, đối phương đã có mấy trăm cái, tự nhiên không phải là đối thủ. Coi như tăng thêm vừa mới bước vào thiên cương cảnh Mông Điểm cũng hoàn toàn không được. Ngươi không được, ta đi nha. Tần Ca cười híp mắt nói với Vũ Hồng Y Lìa. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vũ Hồng Y Lìa lúc ấy liền ngộng, đây chính là mấy trăm cái thiên cương cảnh âm binh A, hơn nữa còn có một cái thiên cương cảnh tầng 4, tầng 5 đại cao thủ, Tần Ca mới vừa vận đạo phủ cảnh nhập môn cảnh giới, coi như hắn có tiên khí, cái kia cũng không khả năng là vì thủ kỵ sĩ đối thủ a. Ngươi thực sự đi Vũ Hồng Y gì hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Vũ Hồng Y gì lời nói, Tần Ca đầu dương lên, lớn tiếng nói, nam nhân mà, tuyệt đối không thể nói không được. Bất quá để cho ta xuất thủ cũng được, ngươi lại muốn thiếu nợ ta một cái hôn mới được. Được. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết bọn hắn, không cần nói một cái, chính là hai cái cũng không thành vấn đề. Vũ Hồng Y gì nghe xong Tần Ca lời nói, chớp mắt, lớn tiếng nói với Tần Ca. Dù sao thì liền phía trước hai cái hôn đều đã chuẩn bị lại rơi mất, Vũ Hồng Y tự nhiên không quan tâm lại nhiều thiếu Tần Ca hai cái môi thơm, dù sao chỉ cần có được Vạn Long đại trận bên trong trấn áp đồ vật, nàng trực tiếp đi thẳng một mạch, Tần Ca lại có thể làm sao? Tần Ca nghe xong Vũ Hồng Y lời nói, tự nhiên hết sức hài lòng, lập tức búng tay một cái, lập tức, từng đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm trống rông xuất hiện, lơ lửng ở tại Tần Ca trước mặt, sau đó liền nghe Tần Ca về phía trước âm binh nhóm nói nói, từ chỗ nào đến trở về đi đâu đi. Phía trước tất cả âm binh tại Tần Ca triệu hồi ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong nháy mắt liền toàn bộ đều run rẩy lên, từng cái không ngừng lui về phía sau, sợ nhiệm đến một tia Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngay cả cái kia cầm đầu kỵ sĩ đều như thế, quay đầu ngựa lại trực tiếp liền hướng cấm địa chỗ sâu chạy đi. Cái khác âm binh gặp cầm đầu kỵ sĩ đều chạy, tự nhiên không còn dám ngăn cản Tần Ca, từng cái toàn bộ quay đầu ngựa lại cũng đều chạy thục mạng. Thấy thế, Tần Ca thu hồi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sau đó nhìn về phía Vũ Hồng Y, chậm rãi vươn bốn cái ngón tay. Vũ Hồng Y gì hiện tại đã không có tâm tư xen vào nữa, mình rốt cuộc thiếu Tần Ca bao nhiêu cái hôn, nàng ngơ ngác nhìn Tần Ca, muốn biết rõ ràng Tần Ca rốt cuộc là quái vật gì, hắn làm sao lại có nhiều như vậy bất khả tư nghị thủ đoạn đâu. Ngươi ngọn lửa kia rốt cuộc là cái gì? Vũ Hồng Y gì tò mò hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca vừa hướng lấy cấm địa chỗ sâu đi đến, một vừa mở miệng nói, bất quá chỉ là Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà thôi, không có gì lớn, ngươi không cần quá sùng bái nha của ta. Hừ. Ai muốn sùng bái ngươi á? Nghe xong Tần Ca lời nói, Vũ Hồng Y trợn trắng mắt nói với Tần Ca. Chỉ là ngay cả Vũ Hồng Y gì mình cũng không có phát giác đến nàng hiện tại tựa hồ cũng không phải là chán ghét như vậy Tần Ca, đồng thời giọng nói chuyện rất có một bộ tiểu tình lưa ở giữa nũng nịu ý vị. Tiếp tục hướng phía trước, Tần Ca vẫn là đi ở trước nhất, lần này đi thời gian rất lâu cũng không có gặp lại bất kỳ ngăn trở nào, chỉ là càng là hướng cấm địa chỗ sâu đi thì càng rét lạnh, bất quá cũng may có Tần Ca gọi tới hỏa diễm sưởi ấm. Đám người cũng là còn có thể kiên trì. Vợ, ngươi thực sự không biết cái này Vạn Long đại trận phía dưới chấn áp là cái gì không? Tần Ca hướng Vũ Hồng Y hỏi. Long mạch chính là thiên hạ chí cương chí dương tồn tại, lấy vạn cái long mạch bố trí đại trận tự nhiên chắc cũng là tràn ngập chí cương chí dương chi lực mới đúng, nhưng là cái này Vạn Long đại trận lại càng là vào bên trong thì càng âm lãnh, cái này khiến Tần Ca phi thường muốn biết cái này Vạn Long đại trận hạ chấn áp đồ vật rốt cuộc là cái gì. Mặc dù Tần Ca rất muốn mượn giúp Vạn Long đại trận long mạch tăng cao tu vi, nhưng nếu là cái này Vạn Long đại trận hạ chấn áp đồ vật thật không phải là hắn có thể đủ đụng, Tần Ca cũng sẽ không chút do dự lui về, tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhúng vào. Vũ Hồng Y gì nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói ra, mẫu thân chỉ là để cho ta tới lấy nơi này chấn áp đồ vật, cũng không có nói cho ta đồ vật trong này rốt cuộc là cái gì. Nhìn lấy Vũ Hồng Y gì bộ dáng, Tần Ca biết Vũ Hồng Y gì cũng không hề nói dối, cũng liền không hỏi thêm nữa. Mang theo đám người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhưng mà càng là đi vào bên trong, thiên địa xung quanh không chỉ có càng thêm ấm lãnh, còn dâng lên tầng tầng hắc vụ, khiến cho Tần Ca con đường tiến tới của bọn họ càng thêm gian nan. Cuối cùng Tần Ca không thể không triệu hồi ra Tam Muội Chân Hỏa xua tan lấy hắc vụ xung quanh. Thao túng Tam Muội Chân Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đây là tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết tự mang thần thông, cho nên cũng không cần tiêu hao Tần Ca pháp lực, Tần Ca mới có thể không cố kỵ chút nào thi triển. Bằng không bọn hắn coi như thật chính là nửa bước khó đi. Thiếu chủ, phía trước có người. Không biết đi bao lâu thời gian, lão thái giám Triệu Cao nhẹ giọng nói với Tần Ca. Chỉ thấy ở phía trước trong sương mù mơ hồ có thể trông thấy một bóng người, có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là trong tay lại nắm một thanh to lớn liêm đao, lặng lặng đứng ở phía trước, trên người sóng pháp lực cực kỳ cường đại, so với trước kia xuất hiện kỵ sĩ đều phải cường đại hơn rất nhiều. Tần Ca tự nhiên cũng nhìn thấy phía trước thân ảnh. Lại cảm giác cái này một bóng người hết sức quen thuộc, chỉ là lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai, cho nên nghe xong lão thái giám Triệu Cao lời nói sau không ngừng lại, vẫn là hướng về phía trước đi đến. Tiểu cốt đầu. Làm Tần Ca đi đến cái thân ảnh kia trước mặt, thấy rõ ràng đối phương bộ dáng về sau, lập tức ngạc nhiên kêu lớn lên. Tần Ca làm sao đều không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải tiểu cốt đầu, đây thật là hết ý kinh hỉ, phải biết lúc trước ở trong tiểu thiên giới sau khi tách ra. Tần Ca còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm lại vào đi đem tiểu cốt đầu mang ra đâu, chỉ là chuyện phát sinh phía sau quá nhiều, Tần Ca lại là quên đi. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp càng là mười phần khả ái, tiểu cốt đầu trông thấy Tần Ca về sau, trong hai mắt đầu tiên là lộ ra vẻ vui mừng, lại lập tức liền thu liễm, sau đó xoay người qua, một bộ không nghĩ lý Tần Ca bộ dáng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 495, Thập Điện Diêm La Đại Trận, Thượng. Tần Ca trông thấy tiểu cốt đầu thế mà quay người không để ý tới hắn, cũng làm cho Tần Ca có chút sững sờ, hắn giống như không có đắc tội tiểu cốt đầu nha, rốt cuộc đây là thế nào đâu. Đương nhiên, lấy ra mặt của Tần Ca như thế nào lại để ý những cái này, Tần Ca trực tiếp đi lên trước, cũng không để ý tiểu cốt đầu có nguyện ý hay không, đưa tay liền tóm lấy tiểu cốt đầu ngọc thủ, cười híp mắt nói nói, tiểu cốt đầu, là ta nha, ngươi không biết ta sao. Hừ, không cần để ý ngươi. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói, giống như tiểu cô nương đồng dạng quyết miệng nói ra. Tần Ca gặp hắn nắm lấy tiểu cốt đầu ngọc thủ, tiểu cốt đầu một điểm không có phản kháng, trong lòng liền đã yên tâm, bây giờ nghe tiểu cốt đầu lời nói, trong lòng thạch đầu càng là hoàn toàn rơi xuống, một bộ cười đùa tí từng bộ dáng nói với tiểu cốt đầu, đừng à, hai ta quan hệ tốt như vậy, ngươi thực nhẫn tâm không để ý tới ta nha. Ai bảo ngươi không tới tìm ta? Tiểu cốt đầu vẫn như cũ quyết miệng nói ra. Nghe xong tiểu cốt đầu lời nói, Tần Ca lập tức liền hiểu tiểu cốt đầu vì sao lại không để ý tới hắn, chỉ là chuyện này cũng không thể trách tại Tần Ca trên người a. Lúc trước hắn là thật có lòng nghĩ đi tiểu thiên giới đem tiểu cốt đầu mang ra ngoài, chỉ là về sau phát sinh sự tình quá nhiều căn bản không có cho Tần Ca cơ hội. Tốt à, là lỗi của ta, tiểu cốt đầu, ngươi liền tha thứ ta đây một lần thôi, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục bỏ xuống ngươi. Tần Ca lời thề son sắt nói với tiểu cốt đầu. Ở thời điểm này là tuyệt đối không thể rào biện, chỉ có thống khoái thừa nhận sai lầm đồng thời lập xuống lời thề mới có thể có được tha thứ. Quả nhiên, nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cốt đầu trên mặt mới xuất hiện tiểu dung, xoay qua chỗ khác thân thể cũng vòng vo trở về. Đứng ở phía sau nhìn lấy một màn mông điểm, lão thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cũng không biết Tần Ca làm sao biết nhận biết trước mắt vị này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lại cường đại đến mức có chút quá đáng tiểu cô nương. Phải biết bọn hắn đều là từ nhỏ hãy cùng tại Tần Ca bên người a. Bất quá lao thái giám Triệu Cao, mông điểm bọn hắn cũng đều rõ ràng cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cho nên ở thời điểm này đều bảo trì trầm mặc, lặng lặng đứng ở bên cạnh nhìn lấy, nhưng Vũ Hồng Y coi như không nhìn nổi. Một khắc trước Tần Ca còn cùng với nàng vợ, lao bạc đều, kết quả sau một khắc Tần Ca liền đi thông đồng nữ nhân khác, cái này khiến rốt cục đối với Tần Ca có một chút hảo cảm Vũ Hồng Y tự nhiên là chịu không được, lạnh rên một tiếng. Tiến lên hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca, nàng là ai? Nghe xong Vũ Hồng Y Lìa lời nói, Tần Ca vẫn không trả lời, tiểu cốt đầu cũng đã hướng Vũ Hồng Y Lìa nhìn sang, chỉ thấy tiểu cốt đầu hai con ngươi hàn quang lóe lên, một cỗ quần quận uy áp liền từ trên người tiểu cốt đầu phóng thích ra ngoài, đứng mũi chịu sào chính là Vũ Hồng Y Lìa, tại tiểu cốt đầu quần quận uy áp bao phủ phía dưới trực tiếp phun ra một ngụm máu, té bay ra ngoài. Thiên cương viên mãn, cái này cảm thụ được tiểu cốt đầu trên người thả ra uy áp. Ổn định thân thể Vũ Hồng Y thì sắc mặt tái nhợt, chật vật nói ra. Lúc trước đụng phải một đội dẫn binh bên trong có thiên cương ngũ lục trọng thiên cao thủ liền đã để bọn hắn phi thường chấn kinh rồi. Bây giờ trước mắt cái này bị Tần Ca gọi là tiểu cốt đầu tiểu cô nương lại là thiên cương cảnh cựu trọng thiên cảnh giới viên mãn. Đây đối với mọi người trùng kích thật sự là quá cường liệt, nhất là Vũ Hồng Y thì càng là cảm thấy phảng phất tận thế đồng dạng. Tiểu cốt đầu, đây là nhà ta lão thập nhất, đều là tỉ muội, ngươi có thể ngàn vạn thủ hạ lưu tình a. Tần Ca vội vàng nói với tiểu cốt đầu. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cốt đầu quay người hướng Tần Ca nhìn lại, bĩu môi, có chút tức giận nói nói, hừ, nàng là lao thập nhất, ta là thứ mấy. Ai nha, cái kia ta muốn phải tính toán. Tần Ca nghe xong tiểu cốt đầu lời nói, lập tức duỗi ra ngón tay tính lên, sau đó nghiêm trang nói với tiểu cốt đầu, nếu như dựa theo nhận biết thời gian coi là, tiểu cốt đầu ngươi nên sắp xếp thứ 5, bất quá nếu là ấn vào Tần gia môn thời gian để tính. Tiểu cốt đầu ngươi coi như phải cố gắng lên nha. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói, trận nhìn Tần Ca một chút, lại không đang nói cái gì, mà là hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Hả, ta là bồi nhà ta lão thập nhất tới nơi này lấy chút đồ vật. Tiểu cốt đầu, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Đây Tần Ca nghe xong tiểu cốt đầu lời nói, cười đáp lại, thuận tiện hỏi ra hắn hiện tại muốn biết nhất vấn đề. Vũ Hồng Y gì nghe xong Tần Ca lời nói, ở phía sau hừ lạnh một tiếng, trong lòng mắng to Tần Ca hỗn đản. Nàng đều còn không có đáp ứng muốn gả cho Tần Ca đâu, kết quả Tần Ca thì đã cho nàng sắp xếp lên vị trí, đáng giận nhất là nàng thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu đều không thể đứng vào đi, thật sự là rất đáng hận. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói, nói với Tần Ca, là sư phụ để cho ta trấn thủ nơi này. Sư phụ tiểu cốt đầu, ngươi chừng nào thì có sư phụ nha? Nghe xong tiểu cốt đầu lời nói, Tần Ca kinh ngạc hỏi. Tần Ca là ở tiểu thiên giới Tam Thiên Châu tiên nhân trong động nhận biết tiểu cốt đầu, mà từ lúc kia bắt đầu, Tần Ca liền không có nghe tiểu cốt đầu nói nàng có sư phụ, chẳng lẽ nói là đến rồi thiên giới sau mới có sao? Sư phụ ta là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhìn lấy Tần Ca một mặt thần sắc nghi hoặc, tiểu cốt đầu trực tiếp nói với Tần Ca. Nghe nói như thế, Tần Ca lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra mà, tiểu cốt đầu bởi vì là hồn tu, không biết giống như tu sĩ khác phi thăng thiên giới, mà là phi thăng tiến vào âm tào địa phủ, về phần Địa Tạng Vương Bồ Tát vì sao lại thu tiểu cốt đầu làm đệ tử, vậy liền không cần hỏi nhiều, tự nhiên là hướng về phía Tần Ca tới. Bất quá Tần Ca đối với cái này sự tình lại không có bất kỳ cái gì phản cảm, mặc dù là hướng về phía hắn tới, nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát thu tiểu cốt đầu làm đệ tử, để tiểu cốt đầu tu vi tăng lên nhiều như vậy, Tần Ca vẫn cảm thấy rất tính ra. Tiểu cốt đầu, ngươi sẽ không cần cản ta đi? Tần Ca cười hướng tiểu cốt đầu hỏi. Nghe vậy, tiểu cốt đầu không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, ta rất biết điều, nhất định phải nghe sư phụ. Nghe xong tiểu cốt đầu lời nói, Tần Ca ngược lại là không có gì, bất quá đứng ở phía sau Vũ Hồng Y trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiểu cốt đầu thế nhưng là thiên cương cảnh viên mãn cao thủ a, muốn xông qua nàng cửa này, bọn hắn một chút lực lượng này là căn bản không thể nào, huống hồ liền xem như qua tiểu cốt đầu cửa này thì có thể làm gì, chỗ này cấm địa thế nhưng là theo Địa Tạng Vương Bồ Tát đều có thể dính líu quan hệ đó a. Vũ Hồng Y gì hiện tại cũng có chút hoài nghi vì cái gì mẹ của nàng sẽ để cho nàng tới này chỗ cấm địa, nhiệm vụ này nàng căn bản là không có biện pháp hoàn thành mà. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể đánh bại ngươi nha? Tần Ca vẫn như cũ cười đùa tí tửng, hướng về tiểu cốt đầu hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cốt đầu trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, giọng dịu dàng nói với Tần Ca, cái kia ai biết, nhìn ngươi bản lãnh của mình thôi. Mà liền tại tiểu cốt đầu tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Ca liền một bước tiến lên đem tiểu cốt đầu kéo vào trong ngực, sau đó liền hôn lên tiểu cốt đầu kiều nộn môi đỏ, cẩn thận phẩm mùi, tiểu cốt đầu chỉ là tính cách tượng trưng đẩy Tần Ca một chút. Sau đó liền say mê trong đó. Trông thấy một màn này, Mông Điểm đám người mở to hai mắt nhìn, âm thầm hướng Tần Ca giơ ngón tay cái lên, đây chính là Thiên Cương viên mãn cao thủ a, Tần Ca lại dám to gan như vậy đùa giỡn, khỏi cần phải nói, cái này sắc đảm thật là lớn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 496, Thập Điện Diêm La đại trận, hạ. Vũ Hồng Y liền ngơ ngác nhìn phía trước đang ở ôm hôn Tần Ca cùng tiểu cốt đầu, trong lòng thật sự là bách vị tạp trần. Nhất là nghĩ đến nàng cũng thiếu Tần Ca bốn cái hôn thời điểm càng là có chút không được tự nhiên. Bị ta đánh bại không có ôm hôn kết thúc, Tần Ca nhìn lấy khuôn mặt đỏ bừng tiểu cốt đầu, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, tiểu cốt đầu mặt như hoa đào ngẩng đầu nhìn Tần Ca, lập tức nói với Tần Ca, chưa đủ. Nghe xong tiểu cốt đầu lời nói, Tần Ca sững sờ, lập tức hắc hắc một tiếng cười xấu xa, sau đó lại lần nữa hôn lên tiểu cốt đầu kiều nộn môi đỏ, trọn vẹn một khắc đồng hồ mới ngừng lại được, sau đó Tần Ca nhìn lấy thở gấp không dứt tiểu cốt đầu. Gác ý nói, lần này nên nhận thua à. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói, hừ một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, nói với Tần Ca, tính ngươi quá quan. Đứng ở phía sau Vũ Hồng Y thì nghe xong tiểu cốt đầu lời nói, trên mặt đều là mờ mịt, liền hơi quá nhốt sao cũng quá dễ dàng đi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, bất kể thế nào quá quan, dù sao chỉ cần có thể cầm tới nơi này trấn áp đồ vật là được rồi. Cái gì gọi là tính vượt qua kiểm tra nha, không phục đến chiến. Tần Ca một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ cần ăn đòn bộ dáng hướng tiểu cốt đầu kêu lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cốt đầu hừ một tiếng, tiếp lấy nói với Tần Ca, ngươi qua cửa ải của ta không tính là gì, kế tiếp còn có cửa thứ ba đâu, ngươi khẳng định không qua được. Tiểu cốt đầu là cửa thứ hai, ải thứ nhất là những dẫn đo binh, kế tiếp còn có cửa thứ ba. Nghe xong tiểu cốt đầu lời nói, nguyên bản đang ở hưng phấn Vũ Hồng Y thì lập tức lại hiểu xỉu xuống tới, nàng rất rõ ràng tiểu cốt đầu nói không sai, cửa thứ ba bọn hắn nhất định là không qua được. Nói hiệu nói vượng, ta là ai nha? Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai? Mỹ nam tử Tần Ca, ta xem ai có thể cản ta. Tần Ca phách lối kêu to. Nghe Tần Ca phách lối lời nói, tiểu cốt đầu trên mặt lộ ra một tia nét cười của cười trên nỗi đau của người khác, sau đó nói với Tần Ca, tiếp xuống cửa thứ ba tên là Thập Điện Diêm La đại trận, mặc dù không có Thập Điện Diêm La tọa trấn, lại có thể câu thông Thập Điện Diêm La chi lực, ngươi thực cảm thấy có thể qua quan. Tần Ca nghe xong tiểu cốt đầu lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy quay người liền hướng đường cũ, vừa đi vừa nói, trong nhà còn nấu cháo đâu, các ngươi làm việc trước lấy, ta muốn về nhà. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cốt đầu cười khanh khách, mà Vũ Hồng Y thì tự nhiên là tức giận chừng Tần Ca một chút, cũng may Tần Ca chỉ là đi trở về hai bước liền lại đi trở về, lần nữa về tới trước mặt tiểu cốt đầu. Tiểu cốc đầu, ngươi nếu biết là thập điện Diêm La đại trận, vậy có phải hay không biết làm như thế nào phá giải nha? Tần Ca một mặt nịnh hót hướng tiểu cốt đầu hỏi. Tiểu cốt đầu nghe xong Tần Ca lời nói, lại lắc đầu, nói, cái này ta thực sự không biết, coi như biết cũng không thể nói cho ngươi, còn có ta muốn về địa phủ, ngươi nhớ kỹ muốn đi tìm ta. Sau khi nói xong, tiểu cốt đầu đều không có mấy người Tần Ca kịp phản ứng, thân thể liền hóa thành từng đợt quang vũ biến mất không thấy, cái này khiến Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt. Tiểu cốt đầu thế nhưng là thiên cương cảnh viên mãn đại cao thủ nha, Tần Ca còn nghĩ đem tiểu cốt đầu mang theo trên người bảo vệ mình đâu, lại không nghĩ rằng tiểu cốt đầu thế mà cứ thế mà đi. Hừ, có phải hay không là không có thân đủ a? Ngay tại Tần Ca sững sờ thời điểm, Vũ Hồng Y thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Nghe xong Vũ Hồng Y lời nói, Tần Ca hướng Vũ Hồng Y nhìn lại, một sợi cười xấu xa cấp tốc bò lên trên mặt của Tần Ca, sau đó Tần Ca liền nói với Vũ Hồng Y, thật đúng là không có thân đủ. Nếu không ngươi trước đem thiếu bốn cái của ta hôn thực hiện đi. Tần Ca lời nói để Vũ Hồng Y khuôn mặt sông lên liền đỏ lên, hãy cùng hỏa thiêu mở dạng, nhất là nhớ tới Tần Ca vừa rồi ôm hôn tiểu cốt đầu hình ảnh, càng làm cho Vũ Hồng Y toàn thân đều không được tự nhiên, liền bận bịu lùi về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn lấy Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca bĩu môi, không tiếp tục đùa giỡn Vũ Hồng Y, quay người tiếp tục hướng về cấm địa chỗ sâu đi đến, lao thái giám Triệu Cao, Ngông Điểm cùng tất cả giáp sĩ tự nhiên vội vàng đuổi theo. Vũ Hồng Y lìa đi theo cuối cùng, tận lực cùng Tần Ca bảo trì một khoảng cách. Càng là hướng cấm địa chỗ sâu tiến lên, vẫn là càng ngày càng âm lãnh. Cũng may có Tần Ca tam muội chân hỏa vì mọi người xua tan rét lạnh, khiến cho đám người có thể kiên trì hướng về phía trước. Cứ như vậy lần nữa đi về phía trước mấy trăm dặm, một tòa âm trầm khủng bố, quấn quanh lấy từng tầng âm khí, thỉnh thoảng truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru âm cự môn xuất hiện ở Tần Ca đám người trước mặt. Để đọc truyện Thái Sơn Điện trên cửa lớn trên tấm biển viết ba chữ này. Bên trong âm tào địa phủ trừ địa tạng vương Bồ Tát cùng U Minh giáo chủ hai vị đại năng bên ngoài, mạnh nhất dĩ nhiên chính là thập điện Diêm La, theo thứ tự là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Rất hiển nhiên, Tần Ca bọn hắn đã tới tiểu cốt đầu nói tới thập điện Diêm La đại trận trước mặt, mà nhìn trước mắt tòa này vượt qua 20 trượng cự môn, cảm thụ được từ trên đó thả ra quần quần khí tức, không cần phải nói. Ai cũng biết bọn họ là sông không qua cái này thập điện Diêm La đại trận. Có hay không có thể nói chuyện nha, mau chạy ra đây một cái, tiểu gia ta đến rồi. Tần Ca hướng về trong cửa lớn kêu lớn lên. Tần Ca lời nói thế nhưng là để Vũ Hồng Y Liê, Lao Thái giám Triệu Cao cùng Ngông Điểm đám người giật nảy mình. Đây chính là thập điện Diêm La đại trận nha, Tần Ca thế mà dám ở chỗ này nói như vậy, hắn không muốn sống sao. Ngay tại lúc Tần Ca thoại âm rơi xuống, một cỗ âm khí từ trong cửa lớn bừng lên. Nhanh chóng ngưng tụ ra một cái trường cao ba trượng bóng người to lớn. Ngươi chính là Thái Sơn Vương nói đi, các ngươi muốn cái gì? Nhìn lấy ngưng tụ ra bóng người to lớn, Thần Ca bình tĩnh nói. Tại không có đụng phải tiểu cốt đầu trước đó, Thần Ca vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ Thần Ca đã biết đây là âm tào địa phủ đám người này đang tính kế hắn, vậy liền tự nhiên không có gì đáng lo lắng, muốn từ hắn nơi này đạt được lợi ích, tự nhiên là cần phải trả giá thật lớn. Ngưng tụ ra bóng người to lớn dĩ nhiên chính là Thái Sơn Vương. Lại là một cái mặt trắng không râu trung niên nhân, khí chất tao nhã nho nhã, không hề giống là một vị Diêm Vương. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thái Sơn Vương nhẹ nhẹ cười cười, lập tức mở miệng nói ra, bây giờ còn không thể nói, mấy người thời cơ đã đến ngươi tự sẽ biết, ta chờ ở chỗ này cũng bất quá là muốn trước cùng ngươi kết thiện duyên mà thôi. Nghe xong Thái Sơn Vương lời nói, Vũ Hồng Y đi trực tiếp liền động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao nghe Tần Ca cùng Thái Sơn Vương ý tứ cái này thập điện Diêm La đại trận cũng không cần bọn hắn đi xuống A, chỉ cần Tần Ca hai câu nói liền có thể quá quan. Thiếu chủ chính là Ngưu Xoa. Đây là Lao Thái giám Triệu Cao cùng Ngông Điểm đám người trong lòng lúc này duy nhất ý nghĩ. Tần Ca nhìn phía trước Thái Sơn Vương, khẽ gật đầu một cái, nói, đi, vậy thì chờ sau này hãy nói, hiện tại ngươi sẽ không có việc gì mà, ngươi đi nhanh lên đi. Gặp Tần Ca mười phần không nhịn được đuổi Thái Sơn Vương rời đi. Vũ Hồng Y Liễu, Ngông Điểm bọn hắn lại khẩn trương lên, đây chính là một vị Diêm Vương nha, Tần Ca hắn làm sao lại dám dạng này đối với Thái Sơn Vương bất kính đâu. Chỉ là Thái Sơn Vương nghe xong Tần Ca lời nói lại nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức thân thể chậm rãi tiêu tán, đảo mắt liền biến mất không thấy, mà cùng một chỗ biến mất còn có thập điện Diêm La đại trận. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 497, Vạn Long nhập thể. Từ giờ đổi Vũ Hồng Y Liễu thành Võ Hồng Y Liễu nhá. Đại trận biến mất, nồng đậm âm lãnh hắc vụ chậm rãi tiêu tán lấy, một cái bao la mênh mông hồ lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy thế, Võ Hồng Y Liễu ngạc nhiên nhất phi trùng thiên, hướng về trong hồ lớn một hòn đảo nhỏ bay đi, bởi vì nơi đó chính là Vạn Long Đại Trận trận tâm ở tại. Phía trước qua ba cửa ải cùng Vạn Long Đại Trận không hề có một chút quan hệ, chỉ là âm tào địa phủ những đại năng đó vì cùng Tần Ca nhờ và chút quan hệ mà áp đặt ở trên Vạn Long Đại Trận mặt, cho nên Tần Ca bọn hắn muốn thu hoạch được Vạn Long Đại Trận trấn áp đồ vật còn cần đánh vỡ cái này Vạn Long Đại Trận mới được. Ngông Điểm, Triệu Cao, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Tần Ca hướng Ngông Điểm đám người nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thi triển côn bằng thần thông, phía sau xuất hiện một đôi dài hai, ba thước cánh chim màu xanh, theo Tần Ca pháp lực tăng lên, thi triển thần thông uy lực tự nhiên cũng liền đi theo cường đại lên, chỉ thấy Tần Ca phía sau hai cánh mở ra liền trực tiếp xuất hiện ở giữa hồ trên đảo lớn mặt, lại là so đi trước một bước võ hồng y lìa nhanh hơn. Rơi vào giữa hồ trên đảo lớn mặt, Tần Ca hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện vây quanh tòa này hồ lớn thật là có từng tòa chăm chú kể cùng một chỗ long mạch, mà những cái này long mạch so Tần Ca tại cấm địa biên giới nhìn thấy long mạch khổng lồ không chỉ 10 lần, đồng thời khoảng chừng hơn vạn đầu, thủ bút này cũng không phải lớn như vậy à. Ngay tại Tần Ca cảm khái thời điểm, võ hồng y lìa cũng rơi vào ở trên đảo, sau đó liền chạy tới Tần Ca bên người, một mặt mong đợi hướng Tần Ca hỏi nói, ta thứ muốn tìm liền ở dưới tòa đảo này mặt, ngươi biết đánh nhau hay không phá Vạn Long đại trận. Lúc mới bắt đầu, võ hồng y lìa đối với Tần Ca là một chút lòng tin đều không có, tại gặp được những âm binh đó thời điểm đã cảm thấy khẳng định phải rút lui, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà mang theo nàng một cửa lại một quan đến nơi này, bây giờ chỉ cần đánh vỡ Vạn Long đại trận, võ hồng y lìa liền có thể có được nàng đồ mong muốn. Vợ, mặc dù ngươi rất yêu ta, nhưng cái này cảnh cáo ta vẫn còn muốn nói ở phía trước, ta muốn là mở ra cái này Vạn Long đại trận, có thể được chỗ tốt gì đâu. Tần Ca nghiêm trang nói với võ hồng y lìa. Nghe xong Tần Ca lời nói, võ hồng y lìa vội vàng nói, đồ vật trong này ta chỉ cần một kiện, còn lại mặc kệ có cái gì đều là ngươi. Không, không, không, vợ, trong này có đồ vật gì ngươi đều có thể muốn, ta muốn chỗ tốt cũng không phải những cái này nha. Tần Ca nghe xong võ hồng y lìa lời nói, lắc đầu nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, võ hồng y lìa lập tức liền hiểu Tần Ca ý tứ, khuôn mặt đỏ bừng, giả vờ ngớ ngẩn hướng Tần Ca hỏi nói, vậy ngươi muốn cái gì nha? Ngươi hiểu. Tần Ca một mặt thô bỉ nói với võ hồng y lìa. Nhìn lấy Tần Ca một mặt thô bỉ bộ dáng, võ hồng y lìa đương nhiên biết rõ Tần Ca ý nghĩ xấu xa, hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi nghĩ cưới ta là a ta chỗ này là không có vấn đề, chỉ bất qua chuyện này ta nói không tính, ngươi muốn hỏi qua mẹ ta mới được. Mẹ ngươi ai nha? Tần Ca nghe xong võ hồng y lìa lời nói, một mặt không quan trọng mà hỏi. Võ hồng y lìa nhìn lấy Tần Ca cái kia một mặt không quan trọng bộ dáng, cười lạnh một tiếng, nói. Mẹ ta gọi Võ Chiếu, Đại Chu Thánh Đỉnh chi chủ. Nghe xong Võ Hồng Y Lìa lời nói, Tần Ca lập tức liền động, Võ Chiếu không phải liền là một đời nữ hoàng võ tắc thiên nha, làm sao cũng sẽ xuất hiện ở thiên giới, hơn nữa còn là Thánh Đỉnh chi chủ. Vô số suy nghĩ trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng Tần Ca. Từ phi thăng thiên giới về sau, Tần Ca gặp Ngông Điểm, Lão Thái giám Triệu Cao, đã biết có Tần Quốc, Triệu Quốc, cái này cùng lúc trước hắn tại cái kia tên là địa cầu kỳ quái trên ngôi sao lấy được lịch sử rất giống nhau. Bây giờ lại xuất hiện một cái thánh đỉnh chi chủ Võ Chiếu, càng làm cho Tần Ca trong lòng cảm thấy đây là những người kia bố cục. Tần Ca những ngày này lật xem yêu đế thái nhất lưu cho trí nhớ của hắn, biết thiên giới mênh mông vô tận, chia làm tứ đại bộ phận châu, mà từng cái lục địa lại có 36 châu, từng cái châu có 72 quận, giống như là Tần Quốc, Triệu Quốc thế lực như vậy nắm giữ đều là đất đai một quận, bất quá cương vực lại vượt qua nghìn vạn dặm. Mà ở cái này tứ đại bộ phận bên trong châu, giống như là Triệu Quốc, Tần Quốc dạng này tiểu quốc nhiều không kể xiết, Hoàng Triều, Đế Quốc, Thiên Triều càng không phải là cái gì hiếm đồ vật, mà giống như là Vương Đình, Hoàng Đình cũng có một chút, nhưng Thánh Đình cũng chỉ có 4 cái, theo thứ tự là khống chế Đông Thắng Thần Châu Đại Chu Thánh Đình, khống chế Nam Chiêm Bộ Châu Đại Hán Thánh Đình, khống chế Tây Ngưu Hạ Châu Đại Minh Thánh Đình cùng khống chế Bắc Câu Lô Châu Đại Tống Thánh Đình. Để Tần Ca không nghĩ tới là Võ Hồng Y gì lại là Đại Chu Thánh Đình chi chủ nữ nhi, thân phận này coi như quá tôn quý. Phải biết thánh đỉnh tiến thêm một bước nhưng chính là thiên đình nha, trừ tiệt giáo, xiển giáo, nhân giáo, Phật giáo những cái này thái cổ đại giáo bên ngoài, thiên đình, thánh đình loại tồn tại này cũng đã là toàn bộ thiên giới mạnh nhất. Vợ, chuyện này không đúng rồi. Tần Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói với võ hồng y dì. Lúc đầu muốn nhìn Tần Ca bêu xấu, võ hồng y dì nghe xong lời này cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói với Tần Ca, có cái gì không đúng? Ngươi xem có phải hay không là như thế vấn đề? Mẹ ngươi thế nhưng là thánh đỉnh chi chủ, tu vi kia nhất định là thâm bất khả chắc nha, mà ngươi là thánh đỉnh công chúa, làm sao mới là thiên cương cảnh đâu. Tần Ca hướng võ hồng y lì vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, mặt của võ hồng y lì lập tức liền đen, hung hăng dậm chân, lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi quản mà. Nhìn lấy Võ Hồng Y Nhi một mặt tức giận bộ dáng, Tần Ca cười hắc hắc, tự nhiên không còn trong chuyện này dây dưa, lại nói với Võ Hồng Y Nhi, mau nói một chút đi, ta muốn là phá vỡ Vạn Long đại trận, ta có thể có chỗ tốt gì nha. Nghe vậy, Võ Hồng Y khuôn mặt lần nữa che kín dạng mây đỏ, cắn răng, sau đó nói với Tần Ca, cùng lắm thì ta cũng làm cho ngươi thân một lần chứ sao. Một lần khẳng định không đủ, ít nhất cũng phải 10 lần. Tần Ca được một tức lại muốn tiến một thước nói. Nghe xong lời này, Võ Hồng Y liếc bĩu môi, nhưng không có theo Tần Ca ở trên chuyện này tranh luận, dù sao chỉ cần lấy được đồ vật nàng liền trực tiếp rời đi, dù sao Tần Ca hiện tại cũng không phải là đối thủ của nàng, nàng thành tâm chơi xấu, Tần Ca cũng không triệt. Tần Ca gặp Võ Hồng Y thì không có lên tiếng, cười hắc hắc, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị bắt đầu phá trận. Toàn bộ đảo lớn giống như là một tảng đá lớn đồng dạng, phía trên chuỗi lùi không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối. Tần Ca bàn sau khi ngồi xuống, chậm rãi thôi động pháp lực mầm móng, thả ra ẩn chứa trong đó tổ long trảo đạo trùng, tổ long tích đạo trùng cùng tổ long tủy đạo trùng khí tức. Tất cả đều ra đi, tiểu bảo bối của ta mà nhóm. Tần Ca trầm giọng hét lớn. Theo cái này hét lớn một tiếng rơi xuống, chỉ nghe từng tiếng tiếng long ngâm vang lên, tiếp lấy đã nhìn thấy từng đạo vạn trượng long linh từ bốn phía từng đầu long mạch bên trong lao ra, dương nhanh múa vút hướng Tần Ca bên này đánh tới. Đứng ở Tần Ca bên người Võ Hồng Y Di nhìn lấy cái kia từng đầu to lớn long linh xông ra long mạch, hướng về Tần Ca đánh tới, trong lòng lập tức liền kích động, không có long linh long mạch trên cơ bản liền xem như phế đi, cái này vạn long đại trận tự nhiên cũng liền bị phá. Chỉ là để Võ Hồng Y Di tuyệt đối không nghĩ tới chính là ngay lúc này, Tần Ca há mồm khẽ hấp, lập tức, vạn cái long linh hóa thành từng tia mưa phùn đồng dạng hướng về Tần Ca trong miệng bay đi, toàn bộ đều bị Tần Ca nuốt vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 498, 10 văn. Long mạch chính là tụ tập thiên địa nhật nguyệt tinh hoa cùng đại đạo chi lực chống ngưng tụ ra, mà mỗi một đầu long linh lại là long mạch chi tinh, lực lượng ẩn chứa trong đó đến cùng có khủng bố. Võ Hồng Y căn bản có chút ít pháp tượng, nhưng nàng rõ ràng chỉ sợ sẽ là đại la kim tiên đều khó có khả năng một hơi nuốt vào hơn vạn đầu vạn trượng long linh, Tần Ca cái này thuần túy là đang tìm cái chết. Lúc này Võ Hồng Y trong lòng vô cùng phức tạp, bởi vì coi như Tần Ca nuốt vào vạn cái long linh bị no bạo, cái này vạn long đại trận cũng bị đánh vỡ, đến lúc đó nàng liền có thể lấy ra bên dưới đại trận chấn áp đồ vật, hơn nữa cũng sẽ không lại bị Tần Ca dây dưa, nhưng Võ Hồng Y lúc này nhưng trong lòng tràn đầy đối với Tần Ca lo lắng. Chẳng lẽ ta thích cái này tiện phôi? Võ Hồng Y ở trong tâm hướng mình hỏi. Làm ý nghĩ này ở trong tâm dâng lên thời điểm, Võ Hồng Y liền vội vàng lắc đầu, cấp tốc đem ý nghĩ này vỡ nát, phải biết tại Đại Chu Thánh Đỉnh có bao nhiêu phong độ nhanh nhẹn tuyệt thế thiên kiêu theo đuổi nàng, nhưng Võ Hồng Y liền không có một cái nào thấy vừa mắt, nàng hiện tại làm sao có thể coi trọng Tần Ca tên vô lại này, lưu manh, thối hôn đàn đâu. A tên vương bắt đản này còn không có bị no bạo ngay tại Võ Hồng Y trong lòng tạp niệm mọc cung tùm thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện Tần Ca nuốt vào vạn cái long linh thế mà vẫn như cũ ngồi xếp bằng an tĩnh lấy, một điểm muốn bị no bạo tư thế đều không có, cái này khiến Võ Hồng Y trong lòng đều là nghi hoặc. Bất quá nghĩ đến Tần Ca thế nhưng là có thể đưa tới trời phạt biến thái, Võ Hồng Y trong lòng lập tức đã cảm thấy chuyện này rất bình thường. Cùng lúc đó, Tần Ca đương nhiên không dễ chịu, hắn cũng không muốn một hơi đem vạn cái long linh đều nuốt vào, vốn là muốn một đầu một cái luyện hóa, nhưng ngay tại Tần Ca muốn hành động thời điểm. Đan điền mệnh hải bên trong pháp lực mầm móng đông nhiên xuất hiện dị biến, vậy mà tuôn ra vô tận hấp lực, đem tất cả long linh một hơi đều nuốt vào. Vạn cái long linh bị Tần Ca nuốt vào trong miệng về sau trong nháy mắt liền thấm vào Tần Ca tứ chi bách hải cùng chu thiên kinh mạch, một cỗ quần quận lực lượng không ngừng từ từng đầu long linh thể nội phong xuất ra. Tại thời khắc này, Tần Ca cảm giác mình giống như là một trái bóng da đồng dạng bị thổi lên, đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ bị no bạo. Tần Ca đương nhiên không dám thất lễ. Vội vàng thúc giục cửu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết luyện hóa long linh chi lực, chỉ là một lực lượng đầu long linh đều đầy đủ Tần Ca chết đến mấy trăm lần, huống chi là trong thân thể của hắn có vạn cái long linh, Tần Ca luyện hóa long linh lực tốc độ còn kém rất rất xa long linh phóng thích lực lượng tốc độ. Mẹ nó, lao tử đây là tạo cái gì nghiệt nha? Tần Ca ở trong tâm kêu thảm. Trước kia yêu đế thái nhất cùng hỗn độn chung ở thời điểm, Tần Ca liền xem như gặp được lại hung hiểm sự tình, cũng chỉ cần một đạo tiếng chuông liền có thể giải quyết triệt để. Nhưng bây giờ yêu đế thái nhất cùng hỗn độn trùng cũng không ở tại, tất cả mọi chuyện đều cần Tần Ca bản thân khiêng, tự nhiên để Tần Ca thống khổ vạn phần. Theo long linh lực lượng phóng thích càng ngày càng khổng lồ, Tần Ca không chỉ có phải thừa nhận thân thể dần dần bị chống ra vô tận kịch liệt đau nhức, càng phải lo lắng đến vạn nhất mình bị no bạo biết sẽ không tổn thương đến Võ Hồng Y Nhi, ngông điểm đám người, loại này tâm linh dày vò càng làm cho Tần Ca khó chịu. Bất quá ngay tại Tần Ca cảm giác mình muốn nhịn không được thời điểm, đan điền mệnh hải bên trong pháp lực mầm móng đông nhiên phóng xuất ra một đạo huyền diệu ba động, trong nháy mắt, tại Tần Ca tứ chi bách hải cùng chu thiên kinh mạch du tẩu từng đầu long linh đều yên tĩnh lại, không còn không cố kỵ chút nào phóng thích lực lượng, để Tần Ca đã không còn muốn bị no bạo cảm giác. Không chỉ có như thế, tại Tần Ca tứ chi bách hải cùng chu thiên kinh mạch du tẩu từng đầu long linh càng là tại đem từng ngụm tinh hoa chi lực phun ra tại trên người Tần Ca, không ngừng ra chỉ lấy Tần Ca nhục thân, khiến cho Tần Ca nhục thân có thể tiếp nhận càng long linh khổng lồ chi lực. Cái này khiến Tần Ca đại đại thở dài một hơi, toàn lực vận chuyển huyền công luyện hóa long linh chi lực, đợi đến ổn định về sau, Tần Ca mở to mắt hướng về đứng ở bên bờ mông điểm, lao thái giám Triệu Cao đám người nói, được rồi, đều đi làm chính sự đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, mông điểm, lao thái giám Triệu Cao hai người nhẹ gật đầu, lập tức mang theo tất cả giáp sĩ hướng về xa xa một cái long mạch chạy đi. Hạ giới long mạch dựng dục là linh ngọc, mà thiên giới long mạch dựng dục ra đến tự nhiên là tiên thạch, nơi này có vạn cái long mạch, nói cách khác có hơn vạn tiên thạch mỏ. Đối với cái này một bút tài phú, Tần Ca đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, lúc trước liền đã phân phó mông điểm, lao thái giám Triệu Cao bọn họ. Bây giờ mông điểm là thiên cương cảnh tu sĩ, lao thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ đều là đạo phủ cảnh tu sĩ, dạng này một cố lực lượng mặc dù đang Tần Quốc, Triệu Quốc chỗ như vậy là vô địch, nhưng ở thiên giới tứ đại bộ phận châu bên trong lại chẳng phải là cái gì, vì chế tạo lực lượng thuộc về mình, Tần Ca cũng là tận hết sức lực. Mặc dù cho tới bây giờ Tần Ca cũng không biết trừ yêu đế thái nhất bên ngoài những người kia muốn từ trên người chính mình được cái gì, nhưng là mặc kệ bỏ ra cái giá gì, Tần Ca đều cần đem Tần Tứ Hải bọn hắn cứu ra, cái này không chỉ cần phải Tần Ca có đầy đủ cùng những người kia lực lượng chống lại, Tần Ca càng cần hơn có được có thể chấn nhiếp thiên hạ thế lực. Dù sao coi như Tần Ca lực lượng cá nhân có mạnh hơn cũng có hạn, mà Tần Ca phải đối mặt thế nhưng là toàn bộ thiên giới đại năng giả, chỉ dựa vào Tần Ca một người làm sao biết đủ. Mông điểm, lão thái giám Triệu Cao bọn hắn mặc dù bây giờ tu vi quá thấp, căn bản không giúp được Tần Ca, nhưng mông điểm, lão thái giám Triệu Cao đầy đủ trung tâm, cái này là đủ rồi. Tần Ca nhìn lấy mông điểm, lão thái giám Triệu Cao rời đi về sau, thu hồi ánh mắt, lần nữa chuyên tâm tu luyện, không đến bao lâu liền tiến vào vật ngã lương vong trạng thái, huyết khí quần quận cùng yêu khí từ Tần Ca thể nội xung ra, tại Tần Ca đỉnh đầu xoay quanh, tam muội chân hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa lăng không tuôn ra, tại Tần Ca trên thân thể dây dưa. Đứng ở đằng xa nhìn lấy Tần Ca võ hồng y gì cũng ngồi xuống, mặc dù nói nàng hiện tại đã trải qua có thể đi đại trận phía dưới lấy ra món kia bị trấn áp đồ vật, nhưng là võ hồng y gì cũng không có làm như vậy, nàng cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, tựa hồ là không nghĩ quá gần cùng Tần Ca tách ra đi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Ca một mực ngồi xếp bằng luyện hóa long linh chi lực, vô cùng vô tận pháp lực quán chú tiến đan điền mệnh hải, toàn bộ đều bị pháp lực mầm móng nuốt vào. Chỉ là pháp lực mầm móng bên trên thần văn nhưng không có Tần Ca trong tưởng tượng xuất hiện nhanh như vậy. Tại cấm địa bên ngoài luyện hóa đầu kia long linh chỉ có hơn 10 trượng, lại có thể để Tần Ca pháp lực mầm móng xuất hiện một đạo thần văn, cho nên Tần Ca coi là bây giờ một đầu vạn trượng long linh đầy đủ pháp lực mầm móng bên trên xuất hiện 10 đầu thần văn, sau đó pháp lực mầm móng mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, nở hoa kết trái. Dựa theo Tần Ca đoán chừng cái này vạn cái long linh lực lượng ẩn chứa tuyệt đối có thể làm đến nước này. Nhưng là Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới xuất hiện đầu thứ 2 thần văn thế mà tiêu hao 10 lực lượng đầu long linh, xuất hiện điều thứ 3 thần văn tiêu hao trên 100 đầu long linh chi lực, xuất hiện đầu thứ 4 thần văn thời điểm thế mà cần 500 đầu long linh lực. Đợi đến pháp lực mầm móng bên trên xuất hiện thứ 10 đầu thần văn thời điểm, Tần Ca thể nội đã không có một đầu long linh, toàn bộ đều bị luyện hóa. Kết quả như vậy để Tần Ca 10 phần mắt trợn tròn, hắn vốn cho là đi qua lần tu luyện này, pháp lực của hắn mầm móng liền có thể nở hoa kết trái, nếu như vậy hắn ít nhất là cựu thiên huyền tiên cảnh giới, mà bây giờ pháp lực mầm móng đều không có mọc dễ nảy mầm, mà chính hắn cũng vẫn là đạo phủ cảnh, liền thiên cương cảnh đều không thể bước vào. Không chỉ có như thế, để Tần Ca càng thêm buồn bực là pháp lực mầm móng bên trong ẩn chứa vô tận pháp lực hắn thế mà chỉ có thể thôi động một chút xíu, cũng chính là tương đương với đạo phủ cảnh viên mãn tu sĩ cấp độ, lại nhiều cũng không có biện pháp thúc giục. Chuyện C. Ưa tui trên thế nhưng là kia vạn cái vạn trượng long linh luyện hóa pháp lực. E là cho dù là Đại La Kim Tiên đều khó có khả năng có được như thế pháp lực khổng lồ, bây giờ toàn bộ đều chứa đựng tại pháp lực bên trong mầm móng, Tần Ca chỉ có thể nhìn lại không đụng tới. Vào giờ phút này Tần Ca giống như là vạn ức cự hào lại không thể tùy ý tiêu xài, mỗi ngày chỉ có thể hoa 100 khối tiền, đây đối với Tần Ca đả kích thật sự là quá cường liệt. Tại sao sẽ như vậy Tần Ca ở trong tâm kêu rên? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 499, Kim Thân Sơ Thành. Tần Ca thực sự muốn biết là vì cái gì, pháp lực bên trong mầm móng rõ ràng ẩn chứa phong phú pháp lực, hắn làm sao lại không thể ngẫu nhiên thôi động đâu, đây chính là pháp lực của hắn mầm móng, cũng là pháp lực của hắn nha. Lão đại, ngươi làm sao lại đi đâu? Thần ca trong lòng tuần ra vô tận đú hoán, bất đắc dĩ tự nói. Nếu như yêu đế thái nhất còn ở đó, thần ca tự nhiên có thể tìm hắn thỉnh giáo, cũng liền có thể rõ ràng đây là vì cái gì, nhưng yêu đế thái nhất sớm rồi rời đi, thần ca hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ là thần ca bây giờ thật là một chút đầu mối cũng không có. Được rồi, dù sao pháp lực liền ở trong mầm móng mặt, về sau nhất định có thể dùng. Thần ca an ủi bản thân. Lập tức thần ca mở mắt, hướng về phía trước nhìn lại, lại trông thấy Võ Hồng Y thì chính ngơ ngác nhìn bản thân, thấy thế, thần ca trên mặt phủ lên một tia cười xấu xa, nói với Võ Hồng Y thì, mặc dù ta dáng dấp là quá đẹp, nhưng ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, ta cũng sẽ ngượng ngùng được không? Phi! Thiện phôi! Ai đang nhìn ngươi? Võ Hồng Y thì nghe xong thần ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, hướng về phía thần ca lớn mắng lên. Dòng dã 3 tháng, thần ca vẫn luôn tại tu luyện, mà Võ Hồng Y thì ở dạng này ngồi ở cách đó không xa nhìn lấy tần ca, lại là càng xem càng si mê, bất chi bất giác liền lầm vào đi vào, nếu không phải nghe xong tần ca lời nói, Võ Hồng Y thì bây giờ còn không cách nào tự kềm chế đây. Tần ca nghe xong Võ Hồng Y thì lời nói, cười hắc hắc, biết ở thời điểm này không thể lại đùa giỡn Võ Hồng Y thì, thế là thu liễm tiếu dung, giả ra bộ dáng nghiêm trang hướng Võ Hồng Y thì hỏi nói, hỏi ngươi vấn đề thôi, ngươi nói nếu là ta có rất nhiều pháp lực, lại không cách nào thôi động. Đây là chuyện gì xảy ra nha? Bởi vì Võ Hồng Y Lìa đến từ Đại Chu Thánh Đỉnh, cho nên Tần Ca cảm thấy coi như Võ Hồng Y Lìa hiện tại chỉ là thiên cương cảnh, nhưng kiến thức hẳn không ít, hẳn phải biết hắn vì cái gì không thể thôi động pháp lực mầm móng bên trong pháp lực. Đương nhiên, Tần Ca thuần túy chính là muốn thay cái chủ đề mà thôi. Võ Hồng Y Lìa nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn chằm chằm Tần Ca nhìn kỹ, đối với Tần Ca đột nhiên như thế nghiêm chỉnh, nàng còn thật là có chút không thích ứng, bất quá đối với Tần Ca vấn đề, Võ Hồng Y thì thật đúng là biết đáp án. Còn có thể bởi vì cái gì, nhất định là ngươi đối với trời đất lĩnh ngộ không đủ chứ sao? Võ Hồng Y thì 10 phần khẳng định nói. Nghe xong Võ Hồng Y thì lời nói, Tần Ca đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng nói với Võ Hồng Y thì, vợ, ngươi thực sự là quá thông minh. Hừ, đây là thường thức có được hay không á? Lần nữa nghe được Tần Ca gọi mình vợ, Võ Hồng Y thì trừ từng tia thẹn thùng bên ngoài, vậy mà tuyệt không tức giận. Cái này khiến Võ Hồng Y Lìa 10 phần ngoài ý muốn. Tần ca nghe xong Võ Hồng Y Lìa lời nói, cười hắc hắc, lập tức lần nữa nhắm mắt lại, trực tiếp thúc giục pháp lực mầm móng. Sau một khắc, một tòa thật to lôi chỉ xuất hiện ở tần ca tử phủ chi trung, nở rộ từng đạo thanh quang, chiếu sáng tần ca tử phủ. Cái này dĩ nhiên không phải tần ca nguyên thần đạo chủng, bởi vì tần ca nguyên thần đạo chủng cũng sớm đã sáp nhập vào pháp lực trong mầm móng mặt, trước mắt tòa này lôi chỉ bất quá là pháp lực châu ngưng tụ ra thôi, lại có được nguyên thần đạo chủng tất cả thần thông cùng lực lượng. Theo thanh quang lấp lóe, Tần Ca cảm giác mình cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên, đại não vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, nộ tính tự nhiên không ngừng tăng lên. Võ Hồng Y liền một câu bừng tỉnh người trong ngộng, khiến cho Tần Ca rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình không thể thôi động pháp lực mầm móng bên trong ẩn chứa rộng lượng pháp lực, căn nguyên ngay tại Tần Ca đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ phía trên. Bây giờ Tần Ca đã trải qua nắm giữ thiên địa ý chí có sức mạnh, tốc độ, hỏa cùng kiếm bốn loại. Bất quá ngưng tụ pháp lực mầm móng thời điểm là lực lượng đại đạo làm cơ sở, cho nên Tần Ca hiện tại cần trọng điểm tìm hiểu tự nhiên là lực lượng đại đạo. Có thể có được pháp lực tu sĩ đều phải nắm giữ chí ít một loại thiên địa ý chí, nhưng là muốn từ đạo phủ cảnh bước vào thiên cương cảnh lại cần vừa loại này thiên địa ý chí lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn, nắm giữ loại này thiên địa ý chí chân ý. Tần Ca trước đó chỉ là đem lực lượng ý chí lĩnh hội đến rồi cảnh giới đại thành, liền cảnh giới viên mãn đều không có bước vào, càng không cần nhắc tới là lực lượng chân ý. Cho nên Tần Ca mới chỉ có thể nhìn pháp lực mầm móng bên trong ẩn chứa vô tận pháp lực lại không cách nào thôi động. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Tần Ca không có lĩnh ngộ được lực lượng chân ý, cho nên pháp lực của hắn mầm móng mặc dù đã trải qua ngưng tụ 10 đầu thần văn, đạt đến đạo phủ cảnh cảnh giới viên mãn, Tần Ca vẫn như cũ không có cách nào bước vào thiên cương cảnh, pháp lực mầm móng cũng vô pháp mọc dễ nảy mầm. Mà giải quyết đây hết thể căn bản chính là Tần Ca nắm giữ lực lượng chân ý. Tần Ca toàn lực thúc dục lực lượng nguyên thần, khiến cho tử phủ bên trong lôi chỉ càng ngày càng loa mắt, một điểm cuối cùng kim quang chậm rãi bay ra, lập tức từ lôi chỉ bên trong bay ra một khỏa kim bồ đề, lơ lửng ở trên lôi chỉ không, từng đạo phản âm từ kim bồ đề bên trong truyền ra, trong nháy mắt liền để Tần Ca tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua, Ngông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao bọn hắn đều đã trở về, đi qua hơn nửa năm đào móc, bọn hắn đã đem vạn cái long mạch bên trong tiên thạch mỏ toàn bộ đều thải quang, bây giờ đã trải qua thắng lợi trở về. Bây giờ Ngông Điểm, Lão thái giám Triệu Cao cùng 2000 giáp sĩ trong tay túi trữ vật đều tràn đầy tiên thạch, đồng thời bởi vì là tòng long mạch bên trong khai thác ra, mỗi một khỏa tiên thạch đều là thượng phẩm, thậm chí còn có cực phẩm tiên thạch, có thể nói bây giờ bọn hắn từng cái đều là cự phú. Chỉ là bất kể là Mông Điểm, lão thái giám Triệu Cao vẫn là phổ thông giáp sĩ lại không có một cái nào sử dụng tiên thạch tu luyện, cả đám đều xếp bằng ở bên bờ hồ lớn hấp thu đất trời bốn phía ý chí chi lực cô đọng lấy thể nội pháp lực. Ông! Ông! Ông! Một ngày này, ngay tại Mông Điểm, lão thái giám Triệu Cao bọn hắn đang ở lúc tu luyện, từng tiếng như là hồng trung đồng dạng tiếng vang tại bên thai của bọn hắn vang lên, đám người mở to mắt hướng về Tần Ca vị trí nhìn lại, vừa vặn trông thấy Tần Ca toàn thân kim quang lấp lóe, một cái chừng cao 5-6 thước kim sắc hư ảnh từ Tần Ca phía sau hiển hóa ra ngoài. Phật môn kim thân lại nhìn Tần Ca 3 tháng võ hồng y lìa nhẹ giọng nói nhỏ, trong hai mắt đều là chấn kinh. Thân là Đại Chu Thánh Đình công chúa, võ hồng y tự nhiên biết rất nhiều chuyện, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Ca phía sau xuất hiện kim sắc hư ảnh là Phật môn kim thân, chỉ bất quá vẫn chỉ là sơ thành, xa xa không có đạt tới cùng thân tương hợp trình độ, nhưng cái này cũng đã để võ hồng y chấn động không gì sánh nổi. Phải biết tại thiên giới Tây Ngưu Hạ Châu đều là Phật môn tu sĩ, số lượng vượt qua ước vạn, nhưng mà có thể tu thành kim thân lại không có bao nhiêu, có thể thấy được muốn tu luyện thành Phật môn kim thân là khó khăn dường nào. Đương nhiên, một khi tu thành kim thân, đó cũng là chỗ tốt vô tận, không chỉ có thể có được vác núi chống lực lượng biển, cũng có thể không nhìn công kích của đối thủ, vạn kiếp bất phôi, cùng thiên địa đồng thọ. Hơn nữa quan trọng nhất là đợi đến kim thân cùng tự thân tương hợp về sau, theo kim thân không ngừng trưởng thành, nhục thân của mình cũng có thể đi theo trưởng thành. Truyền thuyết Phật tổ Như Lai liền có được 6 trượng kim thân, chỉ là ngẫm lại liền sẽ để người cảm thấy khủng bố. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 500, Yêu Tiên Kinh. Thế là đang đỡ cờ 50 chương rồi còn 70 chương tối đang nốt. Lực, ở khắp mọi nơi. Đây là Tần Ca nắm giữ lực lượng chân ý về sau sở minh ngộ một câu. Không sai, đi qua 3 tháng lĩnh hội, tại Kim Bồ Đề cùng Lôi Chỉ dưới sự trợ giúp, Tần Ca rốt cục nắm giữ lực lượng chân ý, cũng hiểu lúc trước yêu đế thái nhất để hắn lấy lực lượng đại đạo làm cơ sở ngưng tụ pháp lực mầm móng dụng tâm lương khổ. 3.000 đại đạo, 12.9600 thiên địa pháp tắc, vô tận thiên địa ý chí. Nhưng mà loại nào mới là mạnh nhất không thể nghi ngờ, cái kia chính là lực lượng đại đạo. Đây là bởi vì mặc kệ địa thủy hỏa phong cùng với khác thiên địa đại đạo, muốn biểu hiện ra đều là lực lượng, chính là dạng này, nắm giữ lực lượng đại đạo thì tương đương với nắm giữ giữa thiên địa tất cả lực lượng. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại chỉ là vừa mới nắm giữ lực lượng chân ý, liền lực lượng pháp tắc đều không có nắm giữ, lại càng không cần phải nói chân chính lực lượng đại đạo. Tần Ca đường còn rất dài, bất quá chỉ cần phương hướng chính xác, vậy là tốt rồi đi. Từ nay về sau, Tần Ca chỉ cần chuyên tâm lĩnh ngộ lực lượng chân ý, về phần cái khác thiên địa đại đạo, Tần Ca không cần lại đi hao tổn nhiều tâm trí, bởi vì theo Tần Ca đối với lực lượng chân ý lĩnh hội càng ngày càng sâu, cái khác các loại ý chí, pháp tắc cùng đại đạo đều sẽ đề cập với lấy thăng. Kim thân sao cũng không gì hơn cái này. Tại nắm giữ lực lượng chân ý trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác được hắn tu thành kim thân, nói cách khác hắn hiện tại đã trải qua cửu chuyển chân hỏa quyết đệ nhị chuyển tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nếu như chuyện này đặt ở trước kia, Tần Ca nhất định sẽ hưng phấn cái mấy ngày mấy đêm, nhưng là tại nắm giữ lực lượng chân ý về sau, Tần Ca đối với cái này sự tình liền không có bao nhiêu cảm giác. Bất quá kim thân này ngược lại là có thể cùng pháp thiên tượng địa thần thông kết hợp một chút nha. Lấy Tần Ca bây giờ ngộ tính tự nhiên là lập tức liền nhìn ra kim thân cùng pháp thiên tượng địa thần thông chỗ tương đồng, cảm thấy nếu là đem hai loại thần thông kết hợp hẳn là sẽ có hiệu quả không tưởng được. Bất quá Tần Ca hiện tại không rảnh đi làm chuyện này. Bởi vì ngay tại Tần Ca nắm giữ lực lượng chân ý thời điểm, tại Tần Ca não hải đột nhiên đã tuôn ra hai thiên văn tự, lại chính là cửu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết, cái này khiến Tần Ca cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hai thiên văn tự thế mà xông đến cùng một chỗ, một lần nữa sắp xếp tổ hợp lên, không đến bao lâu, một thiên mới huyền công xuất hiện ở Tần Ca trong óc, tên là Yêu Tiên Kinh. Không sai, người rốt cục lĩnh ngộ lực lượng chân ý, mở ra Yêu Tiên Kinh. Ngay tại Yêu Tiên Kinh xuất hiện ở Tần Ca trong đầu thời điểm, Yêu Đế Thái Nhất thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Nghe thời Yêu Đế Thái Nhất thanh âm, Tần Ca lập tức liền bị giật nảy mình, lớn tiếng hướng tâm bên trong gọi nói, ta ít ít ít. Lão đại, ta thực sự nhìn lầm ngươi, ngươi thế mà có rỉnh coi đam mê, về sau đừng nói ta biết ngươi. Yêu Đế Thái Nhất. Đợi rất lâu, Tần Ca gặp Yêu Đế Thái Nhất thế mà không có trả lời, vội vàng ở trong tâm gọi nói, lão đại, ngươi vẫn còn chứ ta sai rồi. Ta cho ngài chịu nhận lỗi còn không được sao. Chỉ là lại đợi thời gian rất lâu, vẫn là không có Yêu Đế Thái Nhất đáp lại, Tần Ca bĩu môi, ở trong tâm nói, ừ, có gì đặc biệt hơn người. Bất quá biết yêu đế thái nhất ở trong tối chú ý bản thân, Tần Ca lại là yên tâm không ít, cứ việc yêu đế thái nhất không phải tổ thần, nhưng là yêu đế thái nhất có hỗn độn chung nơi tay, liền xem như chính diện cùng tổ thần đại chiến cũng có sức đánh một trận. Mặc dù yêu đế thái nhất cũng là cần từ trên người Tần Ca đạt được chỗ tốt, nhưng yêu đế thái nhất đem tất cả đều nói cho Tần Ca, lại là thắng được Tần Ca tín nhiệm, huống hồ nếu là không có yêu đế thái nhất, Tần Ca tại khi 16 tuổi liền cũng đã chết rồi. Không nghĩ tới cựu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết tương hợp lại là bộ này yêu tiên kinh. Tần Ca nhìn lấy trong đầu yêu tiên kinh, nhẹ giọng ở trong tâm nói ra. Cái này yêu tiên kinh lai lịch cực lớn, chính là yêu đế thái nhất đang sinh ra thời điểm ngay tại trong trí nhớ tồn tại, mà yêu đế thái nhất đản sinh địa phương là Thái Dương Tinh, là đại thần bản cổ mắt trái biến thành, cho nên nói lấy yêu tiên kinh là tới từ người đó liền rất ý vị sâu xa. Nhìn lấy theo yêu tiên kinh cùng lúc xuất hiện tại Tần Ca trong đầu những tin tức này, Tần Ca trong lòng chấn động vô cùng, hắn không nghĩ tới yêu đế thái nhất thế mà đem dạng này huyền công truyền thừa cho mình, cái này ân tình thật là nặng không thể nặng hơn nữa. Bất quá Tần Ca cảm thấy hắn dù sao đã trải qua thiếu yêu đế thái nhất đã không biết bao nhiều lần này cũng không có gì, thế là liền yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi yêu tiên kinh. Sau đó Tần Ca liền không kịp chờ đợi tu luyện, mà theo Tần Ca đã vận hành lên yêu tiên kinh, Tần Ca phát hiện trong cơ thể hắn yêu khí thế mà cấp tốc cùng huyết khí dung hợp lại cùng nhau. Tư dưỡng Tần Ca tứ chi bách hải cùng chu thiên kinh mạch, càng là tăng lên Tần Ca lực lượng nguyên thần, cái này khiến Tần Ca khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Ca biết yêu đế thái nhất tu luyện huyền công khẳng định lợi hại, lại không nghĩ rằng thế mà lại dạng này biến thái, cái này yêu tiên kinh lại có thể toàn diện tăng lên lực lượng Tần Ca, pháp lực, nhục thân cùng nguyên thần lực lượng ba phương diện sánh vai cùng, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lão đại, ngươi thực sự là ta anh ruột. Tần Ca ở trong tâm kêu to, nắm giữ lực lượng chân ý. Mở ra yêu tiên kinh về sau, Tần Ca tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều, đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên thiên đại kinh hỉ, trong lòng đối với yêu đế thái nhất cảm kích cũng không ngừng tăng vọt. Tiểu bảo bối mà, ngươi cũng nên mọc rễ nảy mầm nha. Tần Ca sau đó hướng đan ruộng mệnh hải bên trong pháp lực mầm móng nói ra. Dứt lời, Tần Ca thôi động lực lượng chân ý chi lực quán chú tiến vào pháp lực mầm móng, sau một khắc, chỉ nghe răng rắc thanh âm truyền đến. Sau đó Tần Ca đã nhìn thấy từ pháp lực mầm móng bên trên chui ra ngoài hai cây tiểu mầm, cắm rễ ở tại Tần Ca đan điền bên trong mệnh hải, hấp thu tràn vào đan điền mệnh hải bên trong pháp lực. Ầm ầm, theo pháp lực mầm móng mọc rễ nảy mầm, Tần Ca tự nhiên cũng liền cần đối mặt đạo phủ cảnh thiên kiếp. Chậm rãi mở to mắt, Tần Ca hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một đóa so ngông điểm độ đạo phủ cảnh thiên kiếp xuất hiện mây đen khổng lồ hơn 10 lần kiếp vân vắt ngang ở trên bầu trời, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ bầu trời. Từng đầu giống như chân long đồng dạng lôi đình ở trong mây đen xuyên toa gào thét, tuy thời đều chuẩn bị muốn bổ xuống. Tần Ca, nhanh, đem tiên khí của ngươi lấy ra, thiên kiếp của ngươi liền muốn bổ xuống. Trông thấy Tần Ca mở mắt, trốn xa xa Võ Hồng Y hướng Tần Ca kêu lớn lên. Nghe xong Võ Hồng Y lìa lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, một cái chừng một trượng lớn to lớn hắc sắc ao xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca không. Cùng lúc đó, đạo thứ nhất kiếp lôi rốt cục hướng Tần Ca bổ xuống. Trông thấy Tần Ca thế mà không có triệu hồi ra yêu kiếm chống cự kiếp lôi, không chỉ có là Võ Hồng Y lìa gấp gáp, Ngông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao đều nóng nảy, Tần Ca cái này đạo phủ cảnh thiên kiếp so Ngông Điểm trải qua cường đại rồi hơn 10 lần, coi như sử dụng tiên khí chống cự cũng không nhất định có thể nghe vượt qua đi, huống chi là cái gì cũng không sử dụng đây. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 501, thử xem liền thử xem. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đạo thứ nhất kiếp lôi hướng về Tần Ca bổ xuống, cái này khiến Võ Hồng Y, Lao Thái giám Triệu Cao, Ngông Điểm đám người đều cảm thấy mắt tối sầm lại, cảm thấy Tần Ca lần này thực sự phải xong đời. Ngay tại lúc sau một khắc, cái kia một đạo thô to như thùng nước khổng lồ kiếp lôi thế mà trực tiếp vọt vào Tần Ca trên đỉnh đầu hắc sắc ao, sau đó liền biến mất không thấy, cái này khiến Võ Hồng Y đám người đều trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng. Triệu Cao, ta là không phải hoa mắt bên bờ phía trên, Ngông Điểm hướng bên cạnh Lao Thái giám Triệu Cao hỏi. Nghe xong lời này, Lão Thái giám Triệu Cao đồng dạng vuốt vuốt ánh mắt của mình, rồi mới lên tiếng, ngươi không có hoa mắt, thiếu chủ hắn thực sự chống đỡ kiếp lôi. Từ Tần Ca đỉnh đầu lơ lửng hắc sắc ao thả ra sóng pháp lực, Lão Thái giám Triệu Cao, Ngông Điểm bọn hắn đều biết đó là Tần Ca dùng tự thân pháp lực ngưng tụ ra, cùng tiên khí có bản chất khác biệt, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể như thế mắt trợn tròn. Lấy pháp lực ngưng tụ ra một cái hắc sắc ao lại có thể nhẹ nhõm chống đỡ kiếp lôi, chuyện này đích thật là có chút khó tin. Nhưng trải qua mấy ngày nay bọn hắn đã trải qua kiến thức quá nhiều Tần Ca không thể tưởng tượng nổi chỗ, cho nên Lão Thái giám Triệu Cao, Ngông Điểm đám người trừ khiếp sợ ra càng nhiều hơn chính là cao hứng. Võ Hồng Y ngơ ngác nhìn Tần Ca, trong lòng đồng dạng tràn đầy kích động, kiến thức của nàng tự nhiên muốn so Mông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao bọn hắn lợi hại rất nhiều, biết Tần Ca thi triển là một môn thần thông, mà môn thần thông này lại có thể trực tiếp thôn phệ kiếp lôi. So với Lao Thái giám Triệu Cao, Mông Điểm hai người, Võ Hồng Y lại nghĩ càng nhiều, nàng rõ ràng Tần Ca có được dạng này nghịch thiên thần thông, như vậy về sau tu hành từng cái cảnh giới thiên kiếp đều đưa không làm gì được Tần Ca, cho nên chỉ cần Tần Ca ngộ tính đầy đủ, tìm hiểu thiên địa đại đạo càng nhiều, tu vi cảnh giới thì sẽ càng cao. Ầm ầm, lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống, lần nữa hướng Tần Ca bổ tới, vẫn là bị Tần Ca trên đỉnh đầu lôi trì nuốt vào, cứ như vậy, từng đạo kiếp lôi không ngừng rơi xuống, thẳng đến 9 đạo kiếp lôi toàn bộ đều rơi xuống về sau, Tần Ca lúc này mới thu hồi lôi trì thần thông. Bởi vì lôi trì thần thông là Tần Ca lấy pháp lực thi triển, cho nên Tần Ca thu hồi lôi trì thần thông về sau, tất cả pháp lực đều sẽ tràn vào pháp lực bên trong mầm móng. Chỉ thấy làm thôn phệ 9 đạo kiếp lôi pháp lực toàn bộ trở lại đan điền mệnh hải bên trong pháp lực mầm móng bên trong về sau, từng tia điện quang từ pháp lực mầm móng bên trong chui ra, tại pháp lực mầm móng mặt ngoài xuyên toa, sau một hồi lâu mới bình tĩnh lại, tất cả kiếp lôi chi lực cũng đều hóa thành pháp lực mầm móng lớn lên chất dinh dưỡng. Sau một khắc, Tần Ca đã nhìn thấy nguyên bản chỉ mọc ra hai cái tiểu mầm pháp lực mầm móng phía dưới lần nữa chui ra một cây tiểu mầm, cắm rễ ở tại Tần Ca đan điền bên trong mệnh hải, bắt đầu hấp thu pháp lực xung quanh, tự dưỡng pháp lực mầm móng. Bây giờ Tần Ca đương nhiên là bước vào thiên cương cảnh, chỉ bất quá chỉ là nhất trọng thiên, đồng thời pháp lực mầm móng cũng chỉ là vừa mới mọc rễ, chỉ có Tần Ca tu luyện tới thiên cương cảnh cựu trọng thiên viên mãn mới có thể hoàn thành pháp lực mầm móng mọc rễ này mầm toàn bộ quá trình. Cảm giác mình một chút hiện tại có thể thúc dục pháp lực, Tần Ca cảm giác hết sức hài lòng, mặc dù thiên cương cảnh nhất trọng thiên tại toàn bộ thiên giới mà nói không tính là cái gì, nhưng là đối vừa mới phi thăng thiên giới thời gian không bao lâu Tần Ca mà nói lại là cực lớn tiến bộ. Chậm rãi thu liễm khí tức, Tần Ca mở to mắt, nhìn về phía đứng ở đằng xa bầu trời Võ Hồng Y, vừa cười vừa nói, vợ, ngươi quả nhiên rất ta nha, mau tới thân cái miệng nhỏ mà đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Võ Hồng Y khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng liếc Tần Ca một chút, sau đó lớn tiếng nói, ít nói lời vô ích, nhanh lên đem trấn áp bảo vật lấy ra, ta muốn về nhà. Vợ, Vạn Long đại trận sớm đã bị ta phá giải. Ngươi muốn về nhà làm sao không bản thân lấy bảo vật đâu, chẳng lẽ nói ngươi không bỏ được ta? Tần Ca nghe xong Võ Hồng Y Lìa lời nói, một mặt kinh ngạc hướng Võ Hồng Y Lìa hỏi. Võ Hồng Y Lìa bị Tần Ca nói trúng tâm sự, tự nhiên là xấu hổ không thôi, lớn tiếng phản bác nói, tiện phôi. Ai không nỡ bỏ ngươi? Còn dám cô nãi nãi ta, tin hay không cô nãi nãi ta đánh chết ngươi? Vợ, ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của ta nha. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe xong lời này, Võ Hồng Y lập tức im lặng, lúc trước Tần Ca thành công vượt qua đạo phủ cảnh thiên kiếp, bước vào thiên cương cảnh nhất trọng thiên thời điểm, trên người thả ra khí tức cực kỳ cuồn cuộn, mạnh mẽ hơn Võ Hồng Y rất nhiều lần, cái này khiến Võ Hồng Y biết mình hiện tại thực sự không phải là đối thủ của Tần Ca. Vậy thì thế nào ngươi động động ta thử xem, Võ Hồng Y cậy mạnh nói ra. Nghe vậy, trên mặt của Tần Ca lộ ra một tia cười xấu xa, nhẹ nói, thử xem liền thử xem. Dứt lời, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt liền vọt tới Võ Hồng Y Lìa trước mặt, đây chính là đem Võ Hồng Y Lìa giật nảy mình, lớn tiếng hét lên, chỉ là Võ Hồng Y Lìa vừa mới hé miệng liền bị Tần Ca ngăn chặn, đương nhiên, ngăn chặn Võ Hồng Y Lìa miệng công cụ là Tần Ca miệng. Nô đang bị Tần Ca ngăn chặn miệng về sau, Võ Hồng Y Lìa trừng to mắt, kịch liệt dây rủa lấy, chỉ là Tần Ca ôm thật chặt, Võ Hồng Y Lìa căn bản không tránh thoát. Hơn nữa bị Tần Ca cưỡng hôn, Võ Hồng Y Lìa cũng vào giờ phút này thể nghiệm được một loại trước nay chưa có kích thích. Dãy rùa biên độ tự nhiên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thời gian dần trôi qua mê thất trong đó, lâm vào ý loạn tình mê. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Ca hài lòng thả Võ Hồng Y Lìa, cười xấu xa lấy nói với Võ Hồng Y Lìa, vợ, cái hôn này là lợi tức, ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn thiếu nợ ta 4 cái hôn nha. Hôn đàn. Thở gấp thở phì phò Võ Hồng Y Lìa nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức hướng Tần Ca lớn mắng lên. Tần Ca vừa rồi cũng không biết hôn nàng bao nhiêu lần, nhưng lại nói đây chỉ là lợi tức. Nàng còn thiếu Tần Ca 4 cái hôn, thật sự là khinh người quá đáng. Chỉ là, Võ Hồng Y Lìa vì sao lại cảm thấy dạng này khinh người quá đáng thực sự rất tốt đây. Nghe xong Võ Hồng Y Lìa lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức nói, dẹp xong lợi tức, nên làm chính sự mà. Dứt lời, Tần Ca lần nữa về tới trên đảo lớn mặt, sau đó chân phải dùng sức đặt mạnh, một tiếng oanh minh bộc phát, tiếp lấy đảo lớn liền răng rắc nước toát ra, hướng về tứ phương chìm xuống dưới, cuối cùng toàn bộ đều biến mất không thấy. Mà theo đảo lớn biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy từng đạo bạch quang từ đáy hồ bạo phát đi ra, sau đó nước hồ dập dờn, hướng về hai bên tách ra, một đóa to lớn màu trắng hoa sen từ đáy hồ thăng lên, tản ra nhu hòa khí tức thánh khiết. Chính là nó, Quang Minh Thánh Liên. Trông thấy màu trắng hoa sen dâng lên, Võ Hồng Y Liễu mừng rỡ kêu lên. Từ đáy hồ thăng lên màu trắng hoa sen chính là Võ Hồng Y Liễu mục tiêu, chỉ cần nàng có thể đem đóa này Quang Minh sinh sen mang về, nàng tại Đại Chu Thánh Đỉnh địa vị sẽ đại đại tăng lên, tự nhiên là để Võ Hồng Y Liễu vô cùng kích động, sau đó hướng về Tần Ca lớn tiếng nói, "Cảm ơn ngươi." "Nhà mình vợ, khách khí cái gì nha?" Tần Ca nghe xong Võ Hồng Y Liễu lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Võ Hồng Y Liễu chợt nhìn Tần Ca một chút. Lúc này mới hướng về Quang Minh Thánh Liên bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 502, đồng tiền. Quang Minh Thánh Liên lặng lặng lơ lửng ở trên mặt hồ, Võ Hồng Y Liễu bay lên tiến đến, đưa tay đem Quang Minh Thánh Liên cầm lên, sau đó quay đầu nhìn Tần Ca một chút, lại phát hiện Tần Ca cười híp mắt nhìn lấy nàng, thế là Võ Hồng Y Liễu cầm Quang Minh Thánh Liên lại bay đến Tần Ca trước mặt. "Ngươi thực sự nguyện ý để cho ta lấy đi Quang Minh Thánh Liên sao?" Võ Hồng Y Liễu hướng Tần Ca nhẹ giọng hỏi. Nghe xong Võ Hồng Y Liễu lời nói, Tần Ca nhìn thoáng qua Võ Hồng Y Liễu trong tay Quang Minh Thánh Liên, vừa cười vừa nói, "Không phải liền là một đóa hoa sen nha, lại không phải là cái gì tiên thiên linh bảo, có cái gì hiếm lạ nha." "Hừ, thật không có kiến thức." Võ Hồng Y Liễu nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nói nói. Bất quá lập tức Võ Hồng Y Liễu liền hướng Tần Ca giảng thuật lên cái này lai lịch của Quang Minh Thánh Liên, mà nghe xong Võ Hồng Y Liễu giảng thuật, Tần Ca lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Quang Minh Thánh Liên, không ngừng lóe ra tà quang. Nói nói, "Vợ, nếu không ngươi đừng trở về." Tần Ca không nghĩ tới cái này lai lịch của Quang Minh Thánh Liên thật đúng là bất phàm, để Tần Ca còn thật là có chút động lòng. Truyền thuyết bản cổ đại thần khai thiên tích địa về sau giữa thiên địa ra đời từng cây tiên thiên linh căn, có ngũ hành linh căn, có tiên thiên dây hồ lô, còn có lục liễu, khổ trúc các loại, trừ cái đó ra còn có ba tòa liên thai, theo thứ tự là thập nhị phẩm thanh liên, thập nhị phẩm kim liên cùng thập nhị phẩm bạch liên. Trong đó thập nhị phẩm thanh liên bị thái thượng tổ thần đoạt được, thập nhị phẩm kim liên được tổ thần thu hoạch, sau cùng thập nhị phẩm bạch liên nhưng ở nguyên thủy tổ thần chi thủ, cái này ba tòa liên thai đều có các thần diệu, uy lực có thể so với tiên thiên linh bảo. Võ Hồng Y gì trong tay Quang Minh Thánh Liên chính là tiên thiên linh căn thập nhị phẩm bạch liên sở sinh, cứ việc xa xa không cách nào theo thập nhị phẩm bạch liên so sánh, nhưng uy lực cũng có thể so với hậu thiên linh bảo, tuyệt đối là một kiện bảo vật hiếm có. "Hừ, liền biết ngươi khẳng định muốn." Võ Hồng Y Liễu nghe xong Tần Ca lời nói, hừ phát nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca cười cười xấu hổ, nói nói, "Vợ, ngươi đây coi như hiểu lầm ta, ta có thể là vì tốt cho ngươi nha, ngươi nghĩ à, nếu như ngươi đem cái này Quang Minh Thánh Liên mang về khẳng định rơi không đến trong tay của ngươi, còn không bằng lưu lại đây." Võ Hồng Y Liễu nghe xong Tần Ca lời nói, trong lòng chần chờ một chút, Tần Ca nói tự nhiên là đúng, một khi nàng cầm Quang Minh Thánh Liên trở về, khẳng định phải là muốn đem Thánh Liên nộp lên. Về sau có thể hay không rơi xuống trên tay nàng, vậy khẳng định là không ai có thể bảo đảm. Nhưng là lưu tại Tần Ca bên cạnh, mặc dù có thể được Quang Minh Thánh Liên nhất thời, lại không thể có nhất thời, Võ Hồng Y quá rõ ràng mẹ nàng tu vi, nếu như mẹ nàng giận thật à, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều muốn chấn động. Cho nên Võ Hồng Y cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói với Tần Ca, "Vô luận như thế nào ta đều là phải trở về, bất quá ngươi muốn đoá này Quang Minh Thánh Liên lời nói, ta có thể cho ngươi." Tần Ca nghe xong Võ Hồng Y lời nói, nhún vai, nói nói, "Cũng là ngươi đem đi đi, ta còn không đến mức đối với vợ mình nuốt lời." Nghe vậy, Võ Hồng Y nhìn thật sâu một chút Tần Ca, lúc này mới đem Quang Minh Thánh Liên thu vào, sau đó thôi động pháp lực hướng lên bầu trời bay đi, chỉ là không có bay bao xa liền ngừng lại, đi không có quay người, đưa lưng về phía Tần Ca, nhẹ nói nói, "Ta tại Lạc Dương chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới." Dứt lời, Võ Hồng Y thôi động pháp lực nhất phi trùng thiên, đảo mắt liền biến mất không thấy. Mà liền tại Võ Hồng Y Liễu bay thời điểm ra đi, một giọt mưa nước rơi xuống từ trên không, vừa lúc rơi vào Tần Ca khoe miệng, Tần Ca lẻ lươi liếm lấy một chút, mặn mặn. Đưa mắt nhìn Võ Hồng Y Liễu biến mất ở trong bầu trời, Tần Ca chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về Mông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao đám người nói, "Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về làm chính sự." Nghe xong Tần Ca lời nói, Mông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ đều kích động, bọn hắn hộ vệ Tần Ca tại Triệu Quốc làm hạt nhân 5 năm. Bây giờ rốt cục phải đi về, hơn nữa còn là như thế quang minh chính đại, phong quang vô hạn trở về, mặc cho ai đều sẽ hưng phấn. À đây là cái gì? Chỉ là ngay tại Tần Ca chuẩn bị rời đi thời điểm, hồ lớn phía trên đã có một vệt kim quang phong tới, đâm tới ánh mắt của hắn. Thấy thế, Tần Ca vây tay một cái, trôi nổi ở trên mặt hồ phóng xuất ra kim quang đổ vật hướng lấy lòng bàn tay của hắn bay tới, bị Tần Ca bắt lấy, mở ra xem xét, lại là một cái đồng tiền, hình tròn mới lỗ, hai bên đều có một cái bay cánh. Tạo hình cực kỳ kỳ lạ. Chỉ là Tần Ca không có ở cái này đồng tiền bên trên cảm giác được bất luận cái gì sóng pháp lực, cái này khiến Tần Ca cảm thấy cái đồng tiền này mặc dù tạo hình kỳ lạ, lại cũng chỉ là một cái phổ thông đồng tiền thôi, hẳn là không có tác dụng gì, liền muốn đem đồng tiền ném đi. Nhớ ngày đó Tần Ca tại Thiên Nguyên Đại Lục Thịnh Kinh Thành thời điểm xuất thủ thấp nhất cũng là một cái kim tệ, căn bản cũng không từng dùng qua đồng tiền, bây giờ phi thăng thiên giới tự nhiên càng sẽ không dùng, cho nên tự nhiên muốn đem đồng tiền ném đi, không có cách, có tiền chính là tùy hứng. Ngay tại lúc Tần Ca trong lòng xuất hiện cái ý niệm này thời điểm, đột nhiên một đạo bạch quang từ đồng tiền bên trên bắn ra, Tần Ca chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp lấy cũng cảm giác trong đầu nhiều hơn một đoạn ký ức, Tần Ca vội vàng lật xem đoạn này ký ức, sau một khắc liền mừng như điên. Hoa ca ca, ta quả nhiên là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử, vận khí này chính là tốt. Tần Ca cười lớn nói, đang muốn chuẩn bị xuất phát rời đi cánh rừng rậm này mông điểm, Lao Thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ nghe xong Tần Ca lời nói, cả đám đều sững sờ nhìn lấy Tần Ca, không rõ Tần Ca đây cũng là phát điên vì cái gì, bất quá Tần Ca gần nhất thường xuyên nổi điên, bọn hắn cũng đã thành thói quen. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết Tần Ca trong lòng lúc này là có nhiều cuồng hỉ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhặt được cái đồng tiền này lại là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Lạc Bảo Kim Tiền, tế ra bảo vật này, tiên thiên chí bảo dưới tất cả tiên thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo, đại tiên khí cùng phổ thông pháp khí, toàn bộ đều sẽ bị đánh rớt. Mặt khác trừ có thể đánh rớt bảo vật bên ngoài, cái này Lạc Bảo Kim Tiền còn có thể diễn toán thiên cơ, quả nhiên là hiếm có bảo bối tốt. Tần Ca mới vừa rồi còn tại vì không có lấy tới Quang Minh Thánh Liên đáng tiếc, lại không nghĩ rằng lập tức liền nhặt được một món đồ như vậy nghịch thiên cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây chính là muốn so cái kia đóa Quang Minh Thánh Liên tốt gấp trăm lần, nghìn lần a. Nhất là nghĩ đến yêu đế thái nhất rời đi thời điểm đem Chu Thiên Tinh đấu kỳ, Hạnh Hoàng kỳ cùng Chấn Yêu Thiên Bi mấy người tiên thiên linh bảo mang đi sự tình, Tần Ca liền càng thêm kích động, có cái này Lạc Bảo Kim Tiền, sau này bất kể hắn là cái gì tiên thiên linh bảo, ở trước mặt hắn đều là cặn bã nha. Không buông tay nhìn lấy Lạc Bảo Kim Tiền, Tần Ca ba chít chít một hơi ở trên Lạc Bảo Kim Tiền hôn một cái, kích động nói, tiểu bảo bối mà, ngươi cần phải cố gắng là ta làm nhiều chút tiên thiên linh bảo đến nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lạc Bảo Kim Tiền bạch quang lóe lên, tựa hồ là đang đáp lại Tần Ca, cái này khiến Tần Ca càng thêm kích động. Trân trọng đem Lạc Bảo Kim Tiền thu vào, Tần Ca thôi động pháp lực từ hồ lớn trên không bay đến mông điểm, Lao Thái giám Triệu Cao đám người trước mặt. Lập tức liền có một cái giáp sĩ dắt qua đến một thất chiều cao chừng một trượng ngựa cao to, toàn thân da lông đen nhánh tỏa sáng, trên người cơ bắp xoắn xuýt, hết sức cường tráng. Thiếu chủ, đây là chúng ta bắt hắc lân mã, nghe nói có được hắc kỳ lân huyết mạch, có thể ngày đi vạn giảm. Mông điểm nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, trông thấy mông điểm, Lao Thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ đều riêng có một thất hắc lân mã, tự nhiên hết sức hài lòng, lập tức trở mình lên ngựa, một tiếng gào thét. Phóng ngựa chạy về phía trước. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 503, nhiều lắm. Tất cả hắc lân mã đều là mông điểm bọn hắn đang đào móc tiên thạch mỏ đoạn thời gian kia bắt được. Ở bên trong vùng cấm địa này có đại lượng hắc lân mã, bọn hắn cũng chỉ là bắt được một bộ phận mà thôi. Bất quá cái này hắc lân mã làm thú cưỡi thực sự là không có gì thích hợp bằng. Không chỉ có tốc độ rất nhanh, hơn nữa lực lượng cũng cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc không đủ phong cách nha. Một ngựa đi đầu Tần Ca thở dài nói ra. Mặc dù hắc lân mã thật là không tệ, nhưng quá bình thường, cái này khiến Tần Ca mười phần tưởng niệm hắn Hoàng Kim Độc Giác Tiên. Đáng tiếc lúc trước Hoàng Kim Độc Giác Tiên tại cơ quan thành bên trong bị trong đó một cái đại thủ bắt đi, cho nên Tần Ca hiện tại chỉ có thể thích hợp dùng. Hắc lân mã như là mũi tên hướng về phía trước phi nước đại, không có bao lâu thời gian liền chạy ra khỏi được xưng cấm địa vùng rừng rậm này, đi ra phía ngoài trên đại thảo nguyên. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là tại cấm địa bên ngoài lúc này thế mà có mấy vạn đại quân trú đóng, từ tung bay cờ xí đến xem, đây là Triệu Quốc đại quân. Lại là Tần Ca ngươi tiểu tử này, ngươi có nhìn thấy hay không Tam Hoàng tử ngay tại Tần Ca bọn hắn xuất hiện thời điểm, Triệu Quốc đại quân phía trước một cái hắc giáp tướng quân nhìn thấy Tần Ca, quát lớn. Cái này hắc giáp tướng quân tên là Triệu Trung, cũng là hoàng thất huyết mạch, chỉ bất quá căn bản không có kế thừa đại vị tư cách, lan lộn đến một tên tướng quân đã trải qua rất tốt. Lần này là bởi vì Tam Hoàng tử Triệu Quát mất tích nửa năm lâu, được phái tới tìm kiếm Triệu Quát. Tần Ca ngồi ở trên hắc lân mã, nhìn lấy đối diện Triệu Trung, cười khẽ hai tiếng, nói, các ngươi là tìm đến Triệu Quát không cần lãng phí khí lực, Triệu Quát đã chết. Cái gì Tam Hoàng tử chết rồi ai giết Triệu Trung nghe xong Tần Ca lời nói lập tức kêu lớn lên. Nghe xong Triệu Trung lời nói, Tần Ca cười chỉ bản thân, lớn tiếng nói, đương nhiên là người gặp người, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử ta rồi. Triệu Trung nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền sửng sốt, Tần Ca giết Tam hoàng tử Triệu Quát cái này sao có thể? Tam hoàng tử đây chính là đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành cao thủ, mà Tần Ca lại là một cái căn bản không có khả năng mở ra đạo phủ phế vật. Tần Ca lại còn nói giết Tam hoàng tử Triệu Quát, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tần Ca, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy cũng có thể giết Tam hoàng tử nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Trung sắc mặt tâm trầm, lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Mặc dù Triệu Trung là Triệu Quốc đại tướng quân, bất quá cũng chỉ là đạo phủ cảnh nhập môn cảnh giới tu vi, mà bây giờ Tần Ca bên này tu vi thấp nhất cũng đều là đạo phủ cảnh chút thành tựu, cho nên Triệu Trung tự nhiên là nhìn không ra Tần Ca đám người tu vi cảnh giới. Tại trong ấn tượng của hắn, Tần Ca bọn hắn còn theo nguyên lai một dạng đây. Ai, nói thế nào lời nói thật chính là không ai tin tưởng đâu, Tần Ca bất đắc dĩ nói. Nhìn lấy Tần Ca một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nghe xong Tần Ca lời nói, Triệu Trung sắc mặt trở nên khó coi, trầm giọng hướng Tần Ca hỏi nói, Tam hoàng tử thật là ngươi giết? Chính là ta nha. Tần Ca nháy mắt, một bộ mười phần thành khẩn bộ dáng nói với Triệu Trung. Nghe xong Tần Ca lời nói, Triệu Trung lập tức lửa giận ngút trời. Hắn nhưng là ủng hộ Tam hoàng tử leo lên Triệu Quốc đại vị mạch này người, bây giờ Tam hoàng tử bị Tần Ca giết, bọn hắn còn ủng hộ ai đi nha? Hôn trướng! Tần Ca, ngươi đáng chết! Triệu Trung lớn tiếng gầm thét. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Mông Điểm, Mông Điểm, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian tiêu diệt bọn hắn, hoàn thành lời nói mỗi người thưởng một khối tiên thạch. Trên con đường của lúc trước, Mông Điểm đã trải qua hướng Tần Ca hồi báo liên quan tới tiên thạch sự tình. Tần Ca tự nhiên là đối với Mông Điểm bọn hắn không có tự tiện vận dụng tiên thạch hành vi hết sức hài lòng, hiện tại vừa vặn có lý do ban thưởng Mông Điểm đám người, Tần Ca đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đối diện Triệu Trung nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền phá lên cười, phía sau hắn thế nhưng là có Triệu Quốc 5 vạn đại quân tinh nhuệ, mà Tần Ca bên này chỉ có hơn 2.000 người, lực lượng như thế cách xa, Tần Ca lại còn nói dùng một khắc đồng hồ tiêu diệt bọn hắn, cái chuyện cười này thật đúng là buồn cười quá. Mặt khác Tần Ca lại còn nói tiêu diệt bọn họ về sau biết ban thưởng một khối tiên thạch, cái này khiến Triệu Trung cảm thấy mình nghe lầm, chẳng lẽ Tần Ca coi là tiên thạch theo đồng tiền giống nhau sao, hắn cầm ra được sao? Ha ha, Tần Ca, không nghĩ tới tiểu tử ngươi trước khi chết còn có thể để lao tử cao hứng như thế, ngươi yên tâm, liền xông ngươi nói chuyện buồn cười như vậy, lao tử sẽ đích thân chặt xuống đầu của ngươi, sẽ không để cho ngươi có thống khổ chút nào. Triệu Trung lớn tiếng nói với Tần Ca. Nghe xong Triệu Trung lời nói, Tần Ca hướng về Mông Điểm búng tay một cái, thấy thế, Mông Điểm hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu hướng về phía trước liền xông ra ngoài, thể nội pháp lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong chốc lát, thiên cương cảnh uy áp mạnh mẽ bao phủ tứ phương, để Triệu Trung cùng tất cả Triệu Quốc đại quân đều không tự chủ được run rẩy lên. Thiên cương cảnh? Không, điều đó không có khả năng. Triệu Trung hoảng sợ kêu to. Đối với Mông Điểm tu vi, Triệu Trung hết sức rõ ràng, mặc dù so sánh lại hắn mạnh một chút, lại cũng chỉ là như thế thôi. Hắn có 5 vạn đại quân, liền xem như mải cũng có thể đem Mông Điểm mải chết, nhưng bây giờ phát hiện Mông Điểm thế mà bước vào thiên cương cảnh, thế thì còn đánh như thế nào? Đốt thiên cương cảnh nha, toàn bộ Triệu Quốc đều không có cao thủ như vậy, Tần Ca hắn dựa vào cái gì sẽ có được thủ hạ của dạng này? Giờ này khắc này, Triệu Trung đã trải qua tin tưởng Tam hoàng tử Triệu Quát là Tần Ca giết, trong lòng càng là tràn đầy hối hận. Đừng giết ta, ta nguyện đầu hàng. Triệu Trung lớn tiếng kêu lên. Chỉ là trả lời Triệu Trung lại là một cây đâm xuyên qua hắn tâm khẩu đại kích, mà Triệu Trung thấy cuối cùng hình ảnh chính là mình bị đại kích xuyên qua, thân thể chia 5 x 7 hình ảnh, sau đó liền không có sau đó. Mông Điểm một ngựa đi đầu, mang theo 2.000 ít nhất là đạo phủ cảnh cảnh giới tiểu thành giáp sĩ xông về đối diện 5 vạn đại quân, một đường mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ, không ngừng tàn sát, mà bị Mông Điểm thả ra uy áp bao phủ Triệu Quốc đại quân liền cơ hội chạy trốn đều không có, đảo mắt liền bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Không sai, mỗi người thưởng một khối tiên thạch đi. Tần Ca khẽ cười nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, liền xem như Mông Điểm đều phá lên cười, lại càng không cần phải nói những giáp sĩ đó, cả đám đều lớn tiếng hoan hô. Thiếu chủ, chúng ta hiện tại muốn về Tần Quốc sao? Lão Thái giám Triệu Cao nhìn lấy đám người hoan hô tràn diện, nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói, Tần Ca lắc đầu, nói, không, còn chưa tới lúc trở về. Vậy chúng ta đi cái kia? Lão Thái giám Triệu Cao hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca chỉ một ngón tay phương Bắc, hướng Lao Thái giám Triệu Cao nói, chúng ta đi Hàm Đan Thành. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Thái giám Triệu Cao hai mắt sáng lên, nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi nói, thiếu chủ, ngài làm ớn. Thiên Vũ quận có thất quốc thực sự nhiều lắm, ta cảm thấy chỉ có một cái đại tần vừa vặn. Tần Ca nghe xong Lao Thái giám Triệu Cao lời nói, vừa cười vừa nói. Tần Ca lời nói trong nháy mắt liền để Lao Thái giám Triệu Cao kích động, Mông Điểm cùng tất cả giáp sĩ càng là ma quyền sát trưởng. Từng cái hai mắt hung quang thiểm thước, như là hổ lang. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 504, ứng thiên thư viện. Tứ đại bộ phận châu đều có 36 châu, mỗi một châu lại có 72 quận, mà mỗi một quận bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tiểu quốc, Tần quốc, Triệu quốc ở tại quận tên là Thiên Vũ quận, cùng sở hữu thất quốc, trừ Tần quốc, Triệu quốc bên ngoài, còn có Tề quốc, Sở quốc, Yến quốc, Ngụy quốc cùng Hàn quốc. Cái này bên trong thất quốc, Tần quốc cương vực nhỏ nhất, quốc lực cũng yếu nhất, mà lực lượng Triệu quốc mạnh nhất, có cương vực cũng là rộng rãi nhất, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Thiên Vũ quận nửa giang sơn, cho nên chỉ cần cầm xuống Triệu quốc, Tần Ca lập tức liền có thể ở trên trời võ quận đứng vững chân. Đương nhiên, Tần Ca cùng Ngông Điểm hiện tại cũng là thiên cương cảnh tu vi, thu phục Triệu quốc tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ trở ngại nào. Phóng ngựa phi nước đại, Tần Ca cùng Ngông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ thẳng đến Triệu quốc đô thành Hàm Đan, mà bọn hắn ở tại vùng đại thảo nguyên này khoảng cách đô thành Hàm Đan cũng không có bao xa, Hắc Lân mã phi nước đại mấy canh giờ về sau, Hàm Đan khổng lồ thành liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỗ cửa thành tự nhiên có quân coi giữ, đối với Tần Ca cái này hạt nhân cũng rất quen thuộc, chỉ là Tần Ca đến rồi trước cửa thành thời điểm, cửa thành quân coi giữ nhưng không có thả Tần Ca đám người đi vào. Ha ha, Tần Ca, ngươi biến mất nửa năm, lão tử còn tưởng rằng ngươi chết đây. Trên tường thành truyền tới một thanh âm phách lối. Nghe vậy, Tần Ca ngẩng đầu hướng về trên tường thành nhìn lại, trông thấy ở bên trên thành lâu đứng đấy một người trẻ tuổi, dáng dấp coi như anh tuấn, niên kỷ cũng không lớn, trên người sóng pháp lực lại là đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành, không là người khác, chính là Triệu quốc đại vương tử Triệu Uyên. Lúc đầu Tần Ca tại Hàm Đan thành làm hạt nhân trong lúc đó bị nhiều nhất khi nhục chính là đến từ người này, chỉ là lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Tần Ca đã không phải là lúc đầu Tần Ca, cho nên nhất định cái này Triệu Uyên muốn bi kịch. Tiểu gia ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, coi như ngươi chết 100 lần, tiểu gia cũng sẽ sống rất tốt. Tần Ca cười nhẹ nói với Triệu Uyên. Nghe xong Tần Ca lời nói, cửa thành lầu bên trên Triệu Uyên đầu tiên là sững sờ, lập tức giống giận nói, hôn trướng. Tần Ca, ngươi lại dám theo lão tử nói như vậy, xem ra lần trước đối với giáo huấn ngươi của ngươi không có nhớ ở trong lòng nha, có ai không, đánh cho ta. Theo Triệu Uyên thoại âm rơi xuống, chỗ cửa thành thủ vệ toàn bộ xung ra, hướng về Tần Ca bên này chạy tới, cả đám đều cười gằn, chuyện như vậy bọn hắn đã trải qua làm không phải lần một lần hai, tự nhiên mười phần thành thạo. Hơn nữa nếu ai đem Tần Ca đánh lợi hại lời nói có thể được Triệu Uyên ban thưởng, cớ sao mà không làm đâu. Nhìn lấy những thủ vệ kia lao đến, Ngông Điểm trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhưng không có xuất thủ, mà là hướng phía sau giáp sĩ nháy mắt, trong nháy mắt, 2000 giáp sĩ dương cung dựng dây cùng, sau một khắc, từng nhánh mũi tên bắn ra, thẳng đến vọt tới thủ vệ mà đến. Từng tiếng kêu thảm truyền đến, tất cả phóng tới Tần Ca thủ vệ trong nháy mắt mất mạng, cái này khiến cửa thành lầu bên trên Triệu Uyên lúc ấy liền trợn tròn mắt. Bởi vì mới vừa rồi trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm giác được Tần Ca sau lưng 2000 giáp sĩ trên người đều có sóng pháp lực, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Ca sau lưng giáp sĩ toàn bộ đều là đạo phủ cảnh tu sĩ. 2000 đạo phủ cảnh tu sĩ à, Triệu Uyên tâm một trận run rẩy, toàn bộ Triệu quốc cộng lại cũng tìm không ra 100 đạo phủ cảnh tu sĩ, Tần Ca thế mà có 2000 đạo phủ cảnh hộ vệ, cái này cũng quá hoang đường à. Khiếp sợ không thôi, Triệu Uyên quay người liền muốn hướng nội thành bỏ chạy, thấy thế, Ngông Điểm trong tay đại kích hất lên, giống như một đạo lưu quang đồng dạng thẳng đến Triệu Uyên mà đến, trực tiếp cắm vào Triệu Uyên trên đùi, sau đó mang theo Triệu Uyên đóng vào cửa thành lầu một cây trên cột gỗ. A, Tần Ca ngươi muốn làm cái gì? Triệu Uyên kêu thảm thiết. Thấy thế, Tần Ca cười cười, lập tức cong ngón búng ra, một sợi kiếm khi hướng về phía trước cửa thành vọt tới, một tiếng ầm vang tiếng vang, cửa thành trong nháy mắt nổ tung, sau đó Tần Ca mang theo đám người vọt vào Hàm Đan thành, nhưng không có thẳng đến hoàng thành mà đến, mà là đứng tại chỗ cửa thành. Triệu Uyên, Hàm Đan thành có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao lại thủ tại chỗ này? Tần Ca hướng bị bắt được trước mắt Triệu Uyên hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, nguyên bản vạn phần hoảng sợ Triệu Uyên lập tức hai mắt sáng lên, hung quang thiểm thước, lập tức lớn tiếng kêu gào, Tần Ca, thức thời tranh thủ thời gian thả ta, lão tử đại nhân có đại lượng, có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, Ứng Thiên thư viện sẽ không bỏ qua ngươi. Ứng Thiên thư viện, Tần Ca nghe được bốn chữ này, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một đoạn liên quan tới Ứng Thiên thư viện ký ức, khiến cho Tần Ca hiểu Ứng Thiên thư viện là một cái dạng gì tồn tại. Đông Thắng Thần Châu có 36 châu, Thiên Vũ quận bất quá là cái này 36 châu một trong Phụng Võ châu bên trong một quận thôi, mà Ứng Thiên thư viện chính là Phụng Võ châu chính thức thế lực, là Đại Chu Thánh đỉnh sở thiết, tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cùng sở hữu 36 tòa, trải rộng 36 châu, dùng để tụ tập Đông Thắng Thần Châu thiên tiêu. Mà Triệu Uyên sở dĩ phách lối như vậy lại là bởi vì trước đây không lâu hắn đã trải qua thành công vào Ứng Thiên Thư Viện, trở thành Ứng Thiên Thư Viện học sinh. Tần Ca nếu là dám động đến hắn, cái kia chính là tương đương đắc tội Ứng Thiên Thư Viện, đắc tội Đại Chu Thánh Đỉnh, tự nhiên không có có kết quả gì tốt. Vẫn là lao đại tốt lắm. Tần Ca liếc nhìn trí nhớ trong đầu, cảm khái nói ra. Yêu Đế Thái Nhất tại rời đi thời điểm cho Tần Ca liên quan tới toàn bộ thiên giới tứ đại bộ phận châu bản đồ địa hình cùng thế lực khắp nơi ký ức, khiến cho Tần Ca tại gặp được không biết tình huống thời điểm liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được những ký ức này, quả nhiên là vô cùng thuận tiện. Ha ha, Tần Ca, ngươi không phải sợ vậy thì nhanh lên thả ta, bằng không ngươi sẽ biết tay. Triệu Uyên nhìn lấy Tần Ca ngẩn người, còn tưởng rằng Tần Ca bị sợ choáng váng, lần nữa ầm ĩ bắt đầu. Nghe xong Triệu Uyên lời nói, Tần Ca hướng Triệu Uyên nhìn thoáng qua, lập tức nói với Mông Điểm, Mông Điểm, ngươi chẳng lẽ không có ngửi được miệng của hắn rất thối sao, còn không mau giúp hắn một chút. Mông Điểm nghe xong Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, tiến lên nắm lên Triệu Uyên, giơ lên quạt hương bổ lớn bàn tay ngay tại trên mặt của Triệu Uyên vừa đi vừa về phía lên, chỉ là 5, 6 lần liền đem Triệu Uyên đánh giống như đầu heo, trong miệng răng càng là toàn bộ đều bị đánh rụng, khiến cho Triệu Uyên nói chuyện đều hở. Tần Ca, lão tử không tin ngươi thực có can đảm đắc tội Ứng Thiên Thư Viện. Bị đánh Triệu Uyên lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe xong Triệu Uyên lời nói, Tần Ca nhẹ giọng cười cười, lập tức lái hắc lân mã hướng về phía trước chạy đi. Mông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ theo sát phía sau, về phần Triệu Uyên, tự nhiên là không ai lại đi để ý tới. Thiếu chủ, thật muốn theo Ứng Thiên Thư Viện ngạnh bính sao tại hướng Triệu Quốc Hoàng Thành chạy đi thời điểm, Lao Thái giám Triệu Cao nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Đại Chu Thánh Đỉnh 36 tòa Ứng Thiên Thư Viện trấn thủ các châu, không cần nói bọn hắn những cái này nho nhỏ vương triều chi nhân, liền xem như vương đỉnh, hoàng đỉnh như vậy thế lực đều cần nhận Ứng Thiên Thư Viện tiết chế. Đương nhiên, ở bên trong Đại Chu Thánh Đỉnh, vương triều, hoàng triều cùng thiên triều cho phép tồn tại, nhưng vương đỉnh cùng hoàng đỉnh thế lực như vậy là căn bản không cho phép tồn tại, đồng thời một khi có thiên triều muốn hướng vương đỉnh tấn thăng manh mối cũng sẽ bị lập tức dập tắt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 505, Trưởng Tôn Như Ngộng, Thượng. Tần Ca cũng là không nghĩ tới vừa mới cùng Võ Hồng Y rìa tách ra, liền lại có thể đụng phải Đại Chu Thánh Đỉnh người, bất quá Tần Ca cũng không hề để ý. Bây giờ hắn là như vậy có cực phẩm tiên thiên linh bảo người, ai tới làm ai. Ngạnh bính có thể sao thế vợ ta thế nhưng là Đại Chu Thánh Đỉnh công chúa, vậy ta chính là phò mã gia, nho nhỏ Ứng Thiên Thư Viện tính là cái gì chứ nha. Tần Ca một bộ phách lối bộ dáng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Thái giám Triệu Cao cười khổ hai tiếng, nhưng không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, mặc dù nói bọn hắn hiện tại đều biết Võ Hồng Y Lìa thân phận, nhưng Tần Ca có thể hay không cưới được Võ Hồng Y Lìa, trở thành Đại Chu Thánh Đỉnh phò mã gia. Đó cũng đều là ẩn số, mà Ứng Thiên Thư Viện thế nhưng là Đại Chu Thánh Đỉnh chân thực đại thế lực, bọn hắn căn bản không thể trêu vào nhà. Hắc Lân Mã Phi nước đại, rất nhanh là đến Triệu Quốc trước Hoàng Cung mới, nơi này đương nhiên là Triệu Quốc cấm địa, thân là hạt nhân Tần Ca tự nhiên không có tư cách tới nơi này, cho nên cấm quân thủ vệ trông thấy Tần Ca mang theo nhận lấy phóng ngựa quần quận mà tới, lập tức đều đổi sắc mặt, hướng về phía trước vọt tới. Bây giờ tự nhiên không cần Tần Ca động thủ. Mông Điểm trực tiếp đem thiên cương cảnh tu sĩ khí tức phóng thích liền đem tất cả cấm quân áp chế co quắp ngược lại ở trên mặt đất, căn bản là không có cách ngăn cản Tần Ca đám người xâm nhập hoàng cung cấm địa. Cùng lúc đó, Triệu Quốc hoàng cung triều hội trên đại điện, Triệu Quốc quốc chủ Triệu Anh đứng ở phía dưới, mà ở trên bảo tọa là ngồi xuống một cái được lụa trắng nữ tử, bất quá cả triều văn võ đối với này lại không có chút nào bất mãn, bởi vì lụa trắng nữ tử đến từ Ứng Thiên Thư Viện, bằng vào điểm này như vậy đủ rồi. Huống hồ tại lụa trắng nữ tử phía sau còn có hai cái tu vi sâu không lường được hộ vệ, tự nhiên không ai dám ở thời điểm này làm cản. Đại tiểu thư, có người xông vào Triệu Quốc hoàng cung. Lụa trắng nữ tử sau lưng một người thị vệ bỗng nhiên nhẹ nói nói. Nghe xong lời này, lụa trắng nữ tử còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, đứng ở phía dưới Triệu Anh lại giận dữ, lại có thể có người dám xông vào hắn hoàng cung, đây không phải muốn chết sao? Triệu Anh quát lớn, thượng sứ không nên kinh hoàng, nơi này là ta Triệu Quốc hoàng cung. Ai dám tự tiện xông vào đều chỉ có một con đường chết, Lý Mục, còn không đi nhìn một chút. Triệu Anh thoại âm rơi xuống, trong đại điện võ tướng một hàng cầm đầu trung niên nhân bước ra, chỉ thấy người này người khoác ngân giáp, thân thể thon dài, bên hông buộc lấy trường kiếm, trên người sóng pháp lực kịch liệt, lại là một vị đạo phủ cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ, người này chính là Triệu Quốc đệ nhất cao thủ Lý Mục, cũng là Triệu Quốc trấn quốc đại tướng quân. Cất bước ra Lý Mục đầu tiên là hướng về phía trước trên bảo tọa lụa trắng nữ tử ôm quyền hành lễ. Sau đó liền muốn quay người đi ra ngoài, mà vừa lúc này, lụa trắng nữ tử lại mở miệng nói ra, Lý tướng quân dừng bước đi, ngươi không phải là đối thủ của ngươi tới, đi cũng vô dụng. Nghe xong lụa trắng lời của cô gái, Lý Mục dừng bước chân lại, lại cau mày, hắn nhưng là đạo phủ cảnh cảnh giới viên mãn, chỉ vì không có nắm chắc vượt qua đạo phủ cảnh thiên kiếp, lúc này mới một mực áp chế tu vi, không nói tại đạo phủ cảnh vô địch, cái kia cũng không xê xích gì nhiều, lấy tu vi của hắn thế mà không phải sông hoàng cung chi đối thủ của người, người đến kia là tu vi gì, chẳng lẽ là thiên cương cảnh cao thủ sao? Cái này sao có thể? Lý Mục cũng không có hoài nghi lụa trắng lời của cô gái, chỉ là có chút không thể tin được thôi, phải biết ở trên trời võ quận bên trong, hắn Lý Mục cũng tính được là đệ nhất cao thủ, mang theo Triệu Quốc đại quân bách chiến bách thắng, khiến cho Triệu Quốc có thể có được Thiên Vũ quận nửa giang sơn, hắn thấy toàn bộ Thiên Vũ quận đều không có người nào là hắn không thể chiến thắng. Ngay tại Lý Mục tại suy đoán trong lòng thời điểm, từng đợt tiếng võ ngựa truyền đến, Lý Mục, Triệu Anh cùng trong đại điện văn võ quần thần đều hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa vặn trông thấy Tần Ca mang theo Mông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ đi vào đại điện. Nha a, mọi người đều ở đây. Tần Ca cười híp mắt hướng về trong đại điện đám người chào hỏi. Mặc dù Tần Ca tại Triệu Quốc làm 5 năm hạt nhân, nhưng trừ mấy vị Triệu Quốc vương tử nhận biết Tần Ca bên ngoài, trong đại điện nhận biết Tần Ca cũng không có nhiều người, Triệu Anh sẽ không nhận biết Tần Ca, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói lập tức quát lớn, hỗn trướng, ngươi là người phương nào lại dám xông chấm hoàng cung. Triệu Cao, mập mạp này ai vậy? Nghe xong Triệu Anh hét lớn, Tần Ca một bên móc lấy lỗ thai, một bên lười biếng hướng bên cạnh Lao Thái giám Triệu Cao nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Thái giám Triệu Cao nhẹ giọng nói với Tần Ca, thiếu chủ, hắn chính là Triệu Quốc quốc chủ Triệu Anh. Cùng lúc đó, trong đại điện nhận biết Tần Ca cũng nói với Triệu Anh ra Tần Ca thân phận, mà nghe được Tần Ca lại là Tần Quốc đưa tới Triệu Quốc hạt nhân, Triệu Anh lập tức liền phá lên cười, sau đó nói với Tần Ca, thứ không biết chết sống. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi hành vi hôm nay sẽ cho Tần Quốc mang đến tai họa ngập đầu sao? Ngươi muốn tiêu diệt Tần Quốc nha, vậy ngươi nhanh đi thôi. Ngươi nếu là đi trễ coi như không có cơ hội nha. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Tần Ca muốn đem Thiên Vũ quận nạp làm mình có, lại lập Đại Tần, đương nhiên sẽ không lại cho phép Tần Quốc tồn tại, cho nên Triệu Anh nếu là không nhanh đi diệt Tần Quốc, thật đúng là không có cơ hội đây. Nghe xong Tần Ca lời nói, Triệu Anh sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, trầm giọng nói với Tần Ca, xem ra tiểu tử ngươi còn không nhìn rõ tình thế, Lý Mục, giết bọn hắn cho ta. Chỉ là nghe xong Triệu Anh lời nói, Lý Mục cũng không có hành động, mà là hai mắt nhìn chằm chằm Mông Điểm, thân là Triệu Quốc trấn quốc đại tướng quân, Lý Mục đối với Triệu Quốc bên trong tất cả đều rõ như lòng bàn tay, cho nên tự nhiên nhận biết Tần Ca, cũng biết Mông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao đám người tu vi, nhưng mà hôm nay gặp mặt lại làm cho Lý Mục trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Nguyên bản chỉ có đạo phủ cảnh cảnh giới tiểu thành Mông Điểm bây giờ ở trong mắt Lý Mục trở nên thâm bất khả trắc, Lý Mục chỉ có thể thoáng cảm ứng được Mông Điểm trên người sóng pháp lực, về phần Mông Điểm rốt cuộc là cảnh giới gì, Lý Mục thế mà nhìn không thấu, cái này chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia chính là Mông Điểm tu vi đã trải qua siêu việt hắn. Lý Mục đã trải qua đạo phủ cảnh viên mãn, siêu việt tu vi của hắn cái kia chính là thiên cương cảnh, chỉ là sao lại có thể như thế? Đây nửa năm trước đó Mông Điểm đều vẫn là đạo phủ cảnh tiểu thành, ngắn ngủi nửa năm liền thành thiên cương cảnh cao thủ, chuyện này nói ra ai có thể tin. Hơn nữa trừ Mông Điểm bên ngoài, Lý Mục còn phát hiện Lao Thái giám Triệu Cao thế mà cũng đã là đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành, những cái kia còn lại giáp sĩ cũng kém không nhiều đều là đạo phủ cảnh tiểu thành, cảnh giới đại thành, thế mà không có một cái nào không phải tu sĩ, cái này làm sao có thể để Lý Mục không khiếp sợ. Lý Mục, ngươi còn lo lắng cái gì? Triệu Anh gặp Lý Mục sững sờ, quát lớn. Nghe xong Triệu Anh lời nói, Lý Mục cười khổ một tiếng, không nói gì, lui qua một bên, mặc dù không biết vì cái gì Mông Điểm đám người chỉ dùng thời gian nửa năm liền có được tu vi như thế, nhưng là đối mặt thiên cương cảnh tu sĩ, Lý Mục một điểm sức phản kháng đều không có, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Trông thấy Lý Mục thế mà lui qua một bên, Triệu Anh càng thêm tức giận, liền muốn lớn tiếng quát lớn Lý Mục, bất quá ngay lúc này, Tần Ca thanh âm tại Triệu Anh vang lên bên tai, ha ha, mập mạp, thấy không rõ hình thế là ngươi nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Triệu Anh căm tức nhìn Tần Ca, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, hết thảy trước mắt tựa hồ thực sự thoát ly hắn khống chế. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 506, Trưởng Tôn Như Mộng, hạ. Triệu Quốc quốc chủ Triệu Anh hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, song quyền không tự chủ được nắm lại, trong lòng dần dần tuôn ra từng tia bất an, từ khi Tần Ca xuất hiện, Triệu Anh cảm thấy cái này Triệu Quốc tất cả tựa hồ đang dần dần thoát ly hắn khống chế, loại cảm giác này để hắn 10 phần không thoải mái. Chuyển bỗng nhúc nhích thân thể mập mạp, Triệu Anh đang muốn hướng ngồi ở phía trên bảo tọa lụa trắng nữ tử nói chuyện, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Triệu Uyên tiếng kêu to, thượng sứ cứu mạng nha. Sau một khắc, Triệu Uyên liền xông vào đại điện, sau đó một đường lảo đảo nghiêng ngã nhào tới bảo tọa phía trước, một cái nước mũi một cái nước mắt hướng về lụa trắng nữ tử lớn tiếng nói, thượng sứ cứu mạng nha, Tần ca muốn giết ta, hắn đây là xem thường Ứng Thiên thư viện, còn mời thượng sứ là ta làm chủ nha. Nhìn lấy Triệu Uyên bộ dáng, nghe Triệu Uyên lời nói, lụa trắng nữ tử cau mày, tựa hồ cực kỳ không thích Triệu Uyên hành vi, lại không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần ca, nhẹ nói nói, Tần quốc hạt nhân Tần ca xem ra Tần quốc ngược lại là ra một cái thiên tiêu, thiên phú của ngươi so Tần vô song cường nhiều. Nhất định, ta thế nhưng là người nhìn nhân ra, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, thiên phú tự nhiên lợi hại. Tần ca nghe xong lụa trắng lời của cô gái, mười phần dám túi nói. Mặc dù lụa trắng nữ tử không có nói rõ, bất quá Tần ca biết lụa trắng nữ tử nhất định là nhìn ra tu vi của hắn, bất quá cái này căn bản không là sự tình, Tần ca cũng không có để ý, chỉ là nhìn về phía lụa trắng nữ tử thời điểm không tự chủ được thúc giục đại nhật tử đồng thấu thị lực lượng. Lụa trắng nữ tử nghe xong Tần ca lời nói đầu tiên là sức sở, khỏe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ là không nghĩ tới Tần ca sẽ nói ra dạng này không biết xấu hổ lời nói, nhưng mà ngay tại lúc này, lụa trắng nữ tử bỗng nhiên cảm giác mình toàn thân mát lạnh, giống như là trên người mình không mảnh vải che thân một dạng. Thiện phôi! Người muốn chết! Lụa trắng nữ tử lớn tiếng gầm thét. Trong chốc lát một cỗ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khí tức từ lụa trắng trên người nữ tử phóng thích ra ngoài, hướng về Tần ca chân ép tới. Nhưng mà trong đại điện tất cả mọi người tại lụa trắng nữ tử phóng thích khí tức trong nháy mắt lại đều bị chấn ngất đi, chỉ có Tần ca bình yên vô sự đứng đấy. Nhìn lấy vẫn như cũ đứng ở nơi đó Tần ca, lụa trắng nữ tử song trong mắt lóe lên một tia kinh dị, nàng không nghĩ tới Tần ca lại có thể chịu đựng lấy khí tức của nàng chấn áp, phải biết nàng thế nhưng là bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới, mà Tần ca bất quá là thiên cương cảnh, giữa hai người chênh lệch giống như khác biệt một trời một vực. Đại tiểu thư, có muốn hay không ta ra tay giết hắn? Lụa trắng nữ tử sau lưng một cái hộ vệ tiến lên nhẹ nói nói. Nhưng mà nghe xong hộ vệ lời nói, lụa trắng nữ tử lại lắc đầu, lập tức nói với Tần ca, như nếu có lần sau nữa, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mặc dù không biết lấy Tần ca tu vi làm sao lại có thể nhìn trộm đến thân thể của nàng, nhưng Tần ca trẻ tuổi như vậy liền đã bước vào thiên cương cảnh, thiên phú tuyệt đối xem như không tệ, mà thân là Ứng Thiên thư viện đại tiểu thư, nàng vẫn là rất nguyện ý cho Tần ca một cái cơ hội. Quen thuộc, thực không có ý tứ nha. Thần ca nghe xong lụa trắng lời của cô gái, cười đùa tí từng nói. Nghe xong lời này, lụa trắng sắc mặt của nữ tử nhất thời tối sầm lại, quen thuộc chẳng lẽ nói Tần ca trước kia thường xuyên dạng này nhìn trộm người khác sao? Cái này hỗn trướng. Lúc đầu bị đè xuống lửa giận lại dần dần phun lên lụa trắng trong lòng nữ tử. Ngươi có thể nguyện nhập Ứng Thiên thư viện đè ép lửa giận trong lòng? Lụa trắng nữ tử hướng Tần ca hỏi. Tần ca nghe xong lụa trắng lời của cô gái, trực tiếp lắc đầu, lớn tiếng nói. Nhà chúng ta Hồng Y như thế nhưng là Đại Chu Thánh Đỉnh công chúa, mà ta là Đại Chu Thánh Đỉnh phò mã gia, ta muốn là tiến vào Ứng Thiên thư viện, đây không phải là tự hạ thân phận mà. Nghe xong Tần ca lời nói, lụa trắng nữ tử lập tức liền mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tần ca, thậm chí đều đứng lên, hướng Tần ca lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì võ Hồng Y là vợ ngươi? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T không sai. Chúng ta đã trải qua tư định trung thân. Cho nên ngươi bây giờ phải gọi ta phò mã ra nha. Thần ca chẳng biết xấu hổ nói. Nghe vậy, lụa trắng nữ tử trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ mừng như điên, thân là Ứng Thiên thư viện đại tiểu thư, lấy thân phận của nàng tự nhiên là không dùng để Triệu quốc địa phương nhỏ như vậy, mà lần này nàng sở dĩ sẽ đến nơi này chính là bởi vì Võ Hồng Y Diệp. Võ Hồng Y Diệp bị Đại Chu Thánh Đỉnh Thánh Thượng Võ Chiếu phái đến nơi này lấy Quang Minh Thánh Liên sự tình cũng không phải là bí mật. Mà Bạch Sa nữ tử mặc dù rõ ràng lấy Võ Hồng Y Lý tu vi căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, lại vẫn là không nhịn được đi theo qua, cứ việc không thể ra tay ngăn cản, nhưng ở cuối cùng nhìn xem trò cười cũng còn là rất không tệ. Chỉ là muốn đến Triệu quốc chỗ như vậy, tự nhiên cũng cần một cái lý do, nhất là lụa trắng nữ tử thân phận như vậy, thế là lụa trắng nữ tử liền cho rằng Ứng Thiên thư viện chọn lựa học sinh lý do đi tới Thiên Vũ quận, nhưng không có tới trước Triệu quốc, mà là Thiên Vũ quận cái khác các quốc gia dạo qua một vòng. Cuối cùng mới đi đến Triệu quốc. Lúc đầu lụa trắng nữ tử là nghĩ đến tại Triệu quốc là Ứng Thiên thư viện tuyển một đệ tử sau liền đi nơi cấm địa này nhìn Võ Hồng Y di chuyện tiếu lâm, lại không nghĩ rằng Tần ca thế mà cho nàng mang đến tin tức như vậy, cái này khiến lụa trắng nữ tử mừng rỡ trong lòng, tâm tình trong nháy mắt thì trở nên tốt. Võ Hồng Y gì ở đâu các ngươi nếu tư định trung thân, nàng làm sao không có đi cùng với ngươi đâu? Lụa trắng nữ tử một mặt ý cười hướng Tần ca hỏi. Đối với Tần ca lời nói, lụa trắng nữ tử nhưng không có đi hoài nghi. Hoặc có lẽ là nàng căn bản không muốn đi hoài nghi, mặc kệ Tần ca nói đến cùng phải hay không thực sự, dù sao chỉ cần chuyện này truyền đi, Võ Hồng Y tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo, đây mới là lụa trắng nữ tử nhất muốn thấy sự tình. Tần ca nghe xong lụa trắng lời của cô gái, nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra muốn cho Hồng Y Lìa đi cùng với ta, bất quá Hồng Y Lìa nàng lấy được Quang Minh Thánh Liên liền về nhà. Cái gì võ Hồng Y gì cầm tới Quang Minh Thánh Liên lụa trắng nữ tử nghe xong Tần Ca lời nói, vốn đang tràn đầy khuôn mặt của ý cười lập tức liền đem cứng lại rồi, lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên nói, đương nhiên rồi, không phải liền là một đóa hoa sen nha, có ta hỗ trợ, cái gì lấy không được. Thiện phôi, dám phá hỏng ta trưởng tôn như mộng công việc tốt, ngươi thật là đáng chết. Lụa trắng nữ tử nghe xong Tần Ca lời nói, cắn răng nghiến lợi nói ra. Trưởng tôn như mộng, Đại Chu Thánh Đỉnh thừa tướng trưởng tôn Vô Kỵ duy nhất tôn nữ, tự nhiên là thiên chi kiều nữ, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp thiên tiên, lại rất có tài văn chương. Tại Đại Chu Thánh Đỉnh thần đều thành Lạc Dương đơn giản không ai không biết không người không hay, nhưng mà trưởng tôn như mộng lại theo võ Hồng Y thường hay bất hòa. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là võ Hồng Y thân là Đại Chu Thánh Đỉnh thánh thượng nữ nhi, thân phận so trưởng tôn như mộng tôn quý, tướng mạo lại không thể so với trưởng tôn như mộng kém. Mà trưởng tôn như mộng duy nhất có thể so với võ Hồng Y lợi hại cũng chỉ có tu vi cùng tài văn chương, cái này tự nhiên là để trưởng tôn như mộng mười phần không cam tâm. Cho nên có thể đủ nhìn thấy võ Hồng Y xấu mặt là trưởng tôn như mộng mong đợi nhất sự tình, mà lần này võ Hồng Y đến Triệu Quốc đi Quang Minh Thánh Liên chính là cơ hội tốt nhất, lại không nghĩ rằng bị Tần Ca phá hủy, có thể tưởng tượng trưởng tôn như mộng bây giờ là biết bao hận Tần Ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 507. Người tốt thật khó làm. Vốn còn nghĩ đem Triệu Quốc chuyện nơi đây xử lý xong liền đi nơi cấm địa này nhìn võ Hồng Y gì cho cười. Kết quả hiện tại Tần Ca nói cho trưởng tôn như mộng người ta võ Hồng Y gì đã trải qua lấy được Quang Minh Thánh Liên đi về nhà. Cái này khiến trong lòng trưởng tôn như mộng thật giống như có một vạn con man đà đang lao nhanh đồng dạng, cả người cũng không tốt. Đứng ở trưởng tôn như mộng sau lưng hai cái hộ vệ nghe xong trưởng tôn như mộng lời nói, không đợi trưởng tôn như mộng phân phó, trong nháy mắt liền hướng Tần Ca xuất thủ. Mà cái này hộ vệ đều là thiên tượng cảnh cao thủ, đang xuất thủ trong nháy mắt, hai sau lưng của tên hộ vệ liền ngưng tụ ra riêng mình thiên đạo pháp tướng, theo thứ tự là một thanh thiên kiếm cùng một thanh thiên đao. Thiên cương cảnh tu sĩ hấp thu thiên địa chân ý ngưng tụ pháp lực, xúc tiến thể nội pháp lực mầm móng hoặc là tiên hồn trưởng thành, khi tu luyện tới thiên cương cảnh cửu trọng thiên viên mãn thời điểm liền cần đem thiên địa chân ý chuyển hóa thành thiên địa pháp tắc, một khi thành công liền cần đối mặt thiên cương cảnh thiên kiếp, vượt qua liền có thể bước vào thiên tượng cảnh. Mà bước vào thiên tượng cảnh, bất kể là ngưng tụ pháp lực mầm móng vẫn là ngưng tụ tiên hồn đạp vào con đường tu hành, tại thiên tượng cảnh đều có thể ngưng tụ ra thuộc tại bản thân thiên địa pháp tướng. Đương nhiên, nếu như là lấy ngưng tụ tiên hồn bước lên con đường tu hành tu sĩ ở thời điểm này liền sẽ chiếm ưu thế một chút, có thể trực tiếp lấy tiên hồn chuyển hóa thành thiên địa pháp tướng, mà ngưng tụ pháp lực mầm móng bước lên con đường tu hành tu sĩ liền muốn khó khăn một chút. Bất quá đồng dạng bước vào thiên tượng cảnh tu sĩ cũng có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Bởi vì cái này thiên địa pháp tướng chính là cái này tu sĩ nắm giữ thiên địa pháp tắc thể hiện, nếu đã trải qua nắm giữ thiên địa pháp tắc, tự nhiên là có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Từ trưởng tôn như mộng hai cái hộ vệ sau lưng ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng liền có thể biết hai cái này hộ vệ một cái nắm giữ là kiếm đạo pháp tắc, một cái nắm giữ đao đạo pháp tắc. Đương nhiên, kiếm đạo cùng đao đạo bao hàm pháp tắc đông đảo, tạm thời nhìn không ra hai cái này hộ vệ đến cùng nắm giữ là loại nào pháp tắc. Thiên địa pháp tướng vừa ra, áp lực mênh mông từ hai cái trên người hộ vệ phóng xuất ra, hướng về Tần Ca bao phủ tới. Tại hai cái hộ vệ xem ra, Tần Ca dạng này một cái nho nhỏ thiên cương cảnh tu sĩ ở tại bọn hắn pháp tướng dưới sự uy áp trực tiếp liền sẽ sụp đổ, căn bản cũng không cần bọn hắn chân chính xuất thủ. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là theo vừa rồi trưởng tôn như mộng xuất thủ một dạng, Tần Ca đối mặt bọn hắn hai cái thả ra pháp tướng uy áp thế mà một chút việc mà cũng không có, cái này khiến hai cái hộ vệ rất là chấn kinh. Đồng thời càng là cảm thấy tại trưởng tôn như mộng trước mặt đeo xấu, lửa giận trong lòng không ngừng dâng lên. Không sai biệt lắm là được rồi a, bằng không ta có thể liền muốn ra tay nha. Tần Ca nhẹ nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, trưởng tôn như mộng hai cái hộ vệ trong lòng cái này gọi là một cái khi a, hai người bọn họ thế nhưng là thiên tượng cảnh cao thủ, Tần Ca một cái thiên cương cảnh thế mà tại hai người bọn họ trước mặt trang xoa, đây không phải muốn chết sao. Cho nên Tần Ca vừa dứt lời, hai cái hộ vệ liền cùng lúc xuất thủ. Thiên địa pháp tướng khổng lồ nhao nhao hướng Tần Ca bổ tới. Ai, người tốt thật khó làm nha. Tần Ca một bộ mười phần bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp đem lòng bàn tay lạc bảo kim tiền thu vào, mặc cho hai tên hộ vệ thiên địa pháp tướng hướng về hắn đập tới đến, cũng không núp ních, cái này khiến trưởng tôn như mộng hai cái hộ vệ đều đắc ý cười ha hả. Theo bọn hắn nghĩ Tần Ca nhất định là bị sợ choáng váng, đồng thời tiếp xuống Tần Ca sẽ bị chém thành muôn mảnh. Ngay cả trưởng tôn như mộng trông thấy một màn này cũng cho rằng như thế, trong lòng càng là tràn đầy khoái ý. Ngay tại lúc sau một khắc, hai tên hộ vệ thiên địa pháp tướng ở cách Tần Ca còn có xa một thước thời điểm thế mà định tại trong giữa không trung, cái này khiến hai cái hộ vệ sững sờ, lập tức vội vàng thao túng riêng mình thiên địa pháp tướng hướng về Tần Ca bộ tới, nhưng mà hai cái hộ vệ lại phát hiện mình căn bản là không có cách thôi động bọn họ thiên địa pháp tướng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy triệu quốc tòa này triều hội đại điện nóc nhà liền biến mất không thấy. Trưởng tôn Như Mộng cùng hai cái hộ vệ ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, lại trông thấy trên bầu trời có một đóa màu máu đỏ mây đen, từng đạo lôi đình ở trong nó xuyên qua, uy áp kinh khủng hướng về thiên địa tứ phương bao phủ tới. Trời! Thiên khiển! Một cái hộ vệ lắp ba lắp bắp hỏi kêu sợ hãi, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Trên mặt của trưởng tôn Như Mộng cũng đầy là kinh hãi, nàng tự nhiên cũng biết đây là thiên khiển, cái kêu máu đỏ kiếp vân chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ là bọn hắn đến cùng làm cái gì thế mà lại bị thiên khiển nữa nha. Bình tĩnh đứng Tần Ca đồng dạng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời huyết hồng sắc kiếp vân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, mặc dù thiên khiển xuất hiện giải quyết Tần Ca phiền phức, nhưng là Tần Ca tuyệt không cảm kích, bởi vì Tần Ca biết ở nơi này thiên khiển đứng sau lưng chính là những người kia, tự nhiên không có cảm tình gì kích thích. Khi tiến vào trước đại điện, Tần Ca liền đã tại lòng bàn tay nắm lạc bảo kim tiền, cứ việc lạc bảo kim tiền chỉ có thể đánh rất đối phương bảo vật. Nhưng dầu gì cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, há lại trưởng tôn Như Mộng cùng hai cái hộ vệ chỉ dựa vào uy áp liền có thể làm gì. Mà một khi Tần Ca thu hồi lạc bảo kim tiền, tại Tần Ca lần nữa bị thương tổn thời điểm, thiên khiển tự nhiên cũng liền xuất hiện. Sớm sẽ nói cho các ngươi biết ta là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, liền lao thiên gia đều yêu ta, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại bị thiên khiển liền tốt ta. Tần Ca khẽ cười nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, trưởng tôn Như Mộng cùng hai cái hộ vệ lập tức liền ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, cả đám đều khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là căn bản không tin tưởng Tần Ca lời nói, cảm thấy thiên khiển căn bản cũng không phải là bởi vì Tần Ca mà xuất hiện. Hừ, ta cũng không tin giết ngươi sẽ gặp thiên khiển. Một cái hộ vệ giống to. Dứt lời, cái này hộ vệ buộc phát toàn bộ pháp lực thôi động thiên địa pháp tướng hướng về Tần Ca chém tới. Mà một cái khác hộ vệ tựa hồ không nghĩ công lao bị một mình hắn chiếm, cũng theo sát lấy ra tay toàn lực, cũng thao túng thiên địa pháp tướng hướng Tần Ca chém tới. Ngay tại lúc hai người buộc phát toàn bộ pháp lực trong nháy mắt, hai đạo màu máu đỏ lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào hai trên người tên hộ vệ, hai cái này hộ vệ liền kêu thảm một tiếng, cơ hội đều không có liền hóa thành cho bụi, mà bọn họ thiên địa pháp tướng tự nhiên cũng liền đi theo tan thành mây khói. Đứng ở hai cái bên cạnh hộ vệ bên trưởng tôn Như Mộng tại nhìn thấy hai đạo máu hồng lôi đình bổ trên người bọn hắn thời điểm, xinh đẹp hai con ngươi lập tức co rụt lại, khuôn mặt kinh hãi, phải biết nàng khoảng cách hai cái hộ vệ còn chưa đủ ba thước, cái kia máu hồng lôi đình chỉ kém ngắn như vậy khoảng cách liền bổ ở trên người nàng. Nhìn lấy hai cái hộ vệ hóa thành bụi, trưởng tôn Như Mộng đỗng nhiên hướng Tần Ca nhìn lại, giờ này khắc này trưởng tôn Như Mộng thật tin tưởng Tần Ca trợ giúp võ hồng y để lấy được quang minh thánh liên. Liền thiên khiển đều có thể khai ra yêu nghiệt tuyệt đối có loại này bản sự. Hít sâu một hơi, trưởng tôn Như Mộng nói với Tần Ca, lần này ta trưởng tôn Như Mộng nhận thua, hãy đợi đấy. Dứt lời, trưởng tôn Như Mộng thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt liền biến mất không thấy, cứ việc trưởng tôn Như Mộng tu vi mạnh mẽ hơn Tần Ca không biết bao nhiêu lần, nhưng đối mặt có thể đưa tới trời phạt Tần Ca, trưởng tôn Như Mộng lại là không có biện pháp nào, lưu lại cũng là tự rước lấy nhục, chỉ có thể rời đi. Huống hồ võ hồng y đã trải qua lấy được quang minh thánh liên, trưởng tôn Như Mộng thì càng không thể ở lại chỗ này, nếu để cho võ hồng y thành công đem quang minh thánh liên giao cho đại chu thánh đỉnh thánh thượng võ chiếu, như vậy võ hồng y liền không chỉ là đại chu thánh đỉnh công chúa cái thân phận này đơn giản như vậy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 508, lại lập đại tần. Nguyên bản cho rằng võ hồng y căn bản không có khả năng cầm tới quang minh thánh liên. Cho nên trưởng tôn Như Mộng căn bản cũng không có muốn xuất thủ ngăn cản suy nghĩ, nhưng bây giờ trưởng tôn Như Mộng đã trải qua tin tưởng Tần Ca lời nói, tự nhiên không có khả năng để Võ Hồng Y Lìa đem Quang Minh Thánh Liên thành công lấy về, cho nên đây là tiến đến ngăn cản Võ Hồng Y Lìa đi. Làm sao gấp gáp như vậy đi đâu, ta còn muốn nhìn nhìn lại đây. Tần Ca nhìn lấy trưởng tôn Như Mộng rời đi, bất mãn hết sức nói ra. Tần Ca không nghĩ tới bản thân vận khí thế mà tốt như vậy. Mới phi thăng thiên giới thời gian ngắn như vậy liền liên tiếp đụng phải Võ Hồng Y Y cùng trưởng tôn Như Mộng hai cái này tuyệt thế đại mỹ nữ, chỉ tiếc thời gian trung đụng cũng không lớn nổi, Tần Ca liền mắt nghiện đều không qua chân đây. Nhìn lấy trong đại điện hôn mê đám người, Tần Ca đi cong lại gảy nhẹ, từng đạo kình lực bắn về phía mông điểm, lao thái giám Triệu Cao cùng tất cả giáp sĩ trên người, lập tức đám người liền sâu kín tỉnh lại. Đem bọn hắn đều làm tỉnh lại đi. Tần Ca hướng Ngông Điểm cùng Lão Thái giám Triệu Cao đám người nói. Vừa nói, Tần Ca vừa hướng lấy phía trên bảo tọa đi đến, sau đó ngồi ở trên bảo tọa, thấy thế, Ngông Điểm, Lão Thái giám Triệu Cao hai mắt sáng lên, lập tức tranh thủ thời gian hành động, đem Triệu Anh, Triệu Uyên cùng Lý Mục đám người đều làm tỉnh lại. Hôn trướng! Ngươi lại dám ngồi ở chấm trên bảo tọa! Triệu Anh tại thanh tỉnh về sau trông thấy Tần Ca thế mà ngồi ở ngai vàng mặt, lập tức lửa giận ngút trời, lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Chỉ là Triệu Anh lời vừa mới rơi xuống liền bị đứng ở bên cạnh hắn Ngông Điểm một cước đạp ngược lại ở trên mặt đất, đây là Ngông Điểm không dùng lực, bằng không một cước này liền có thể đem Triệu Anh đạp chết, bất quá cho dù là dạng này cũng làm cho Triệu Anh kêu rên không thôi, thân thể mập mạp ở trên địa vừa đi vừa về lan lộn. Được rồi, Triệu mập mạp, ngươi cũng đừng gào, gào lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng, Triệu Quốc ngươi là thủ không được. Tần Ca bình thản nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, ở trên địa vừa đi vừa về lăn lộn Triệu Anh ngừng lại, một mặt oán độc nhìn lấy Tần Ca, hắn mặc dù không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng là trưởng tôn Như Mộng cùng hai cái hộ vệ đã biến mất không thấy, hắn sau cùng chỗ rửa đã không có, Triệu Quốc tự nhiên thủ không được. Huống hồ liền xem như trưởng tôn Như Mộng cùng hai cái của nàng hộ vệ vẫn còn, Ứng Thiên Thư Viện đối với các châu tất cả quận vương quốc ở giữa chinh chiến cũng sẽ không nhúng tay, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói, Triệu Anh trừ một mặt oán độc nhìn lấy Tần Ca, lại chỉ có thể trầm mặc, chuyện gì khác đều không làm được. Không chỉ có Triệu Anh trầm mặc, ngay cả Lý Mục mấy người văn võ quần thần cũng là như thế, ai cũng biết đại thế đã mất, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tần Ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ hạt nhân, cũng dám ở Triệu Quốc làm càn, nhưng mà Triệu Quốc đại vương tử Triệu Uyên còn không có thấy rõ ràng tình thế, vẫn là hướng Tần Ca giống to lên. Nghe vậy, Tần Ca lắc đầu, đã trải qua không nghĩ nói thêm nữa, chỉ là phất phất tay, tự có giáp sĩ tiến lên đem Triệu Uyên áp giải đi. Sau đó Tần Ca nói với Triệu Anh, để cho mình thể diện điểm, viết cái thoái vị chiếu thư đi, ta có thể giúp cũng chỉ có của ngươi chuyện như vậy. Nghe xong Tần Ca lời nói, Triệu Anh lửa giận ngút trời, chỉ cảm thấy ngực trì trệ, một ngụm máu tươi liền phun tới, đây cũng quá mẹ nó không biết xấu hổ, mưu đoạt hắn Triệu Quốc, lại còn nói là đang giúp hắn. Triệu Anh đối với Tần Ca đã trải qua hận không thể lại hận. Về phần các ngươi, nguyện ý tiếp tục làm quan liền lưu lại, không muốn lưu lại liền đều đi thôi. Tần Ca sau đó hướng Lý Mục đám người nói. Dựa theo Tần Ca ý nghĩ là muốn đem Triệu Quốc văn thần võ tướng đều phân phát, chỉ bất quá Triệu Quốc có được Thiên Vũ quận nửa Giang Sơn, tổng vẫn còn cần người quản lý, nếu là đem những cái này văn thần võ tướng đều phân phát, Tần Ca thật đúng là tìm không thấy người thích hợp để thay thế. Đương nhiên, đem những cái này văn thần võ tướng lưu lại nhất định sẽ có thai hoàng ẩm, bất quá Tần Ca tin tưởng bọn họ không bay ra khỏi cái gì bọc nước, tự nhiên cũng không có để ý. Nghe xong Tần Ca lời nói, trong đại điện văn thần võ tướng nhóm trầm mặc một hồi, trừ Lý Mục bên ngoài đều hướng Tần Ca lễ bái lên, trông thấy một màn này Triệu Anh lại bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi Triệu Anh chỉ các vị văn thần võ tướng, tức giận đến vậy mà nói không ra lời. Phải biết những cái này văn thần võ tướng nhóm ngày bình thường dù sao cũng là rêu rao bản thân biết bao trung tâm, nhưng mà đến rồi giờ này khắc này lại đều phản bội hắn, cái này khiến Triệu Anh làm sao có thể đủ tiếp thụ. Lý Tướng Quân, cũng là ngươi đối với chấm trung tâm. Triệu Anh hướng duy nhất không có đối với Tần Ca lễ bái Lý Mục cảm động nói ra. Chỉ là Lý Mục nghe xong Triệu Anh lời nói nhưng chỉ là nhìn thoáng qua Triệu Anh, sau đó hướng Tần Ca ôm quyền hành lễ, lớn tiếng nói, nếu như ta nguyện ý thần phục, có thể hay không giúp ta bước vào thiên cương cảnh. Đối với Lý Mục thanh danh, Tần Ca đã sớm từ Mông Điểm nơi đó biết, cho nên trong lòng đã sớm muốn thu phục Lý Mục. Bây giờ nghe Lý Mục lời nói, Tần Ca vừa cười vừa nói, đây coi là chuyện gì à, cái này ngươi cầm lấy đi dùng đi. Tần Ca vừa nói, vừa đem một thanh đao gãy ném cho Lý Mục, bị Lý Mục tiếp trong tay. Sau một khắc, Lý Mục hai mắt tinh quang lóe lên, kích động nói, cực phẩm pháp khí. Quá tốt rồi. Lý Mục sở dĩ không dám độ đạo phủ cảnh thiên kiếp cũng là bởi vì không nắm chắc trọi cứng kiếp lôi. Hiện tại có chuôi này đao gãy, Lý Mục lòng tin tăng vọt, đối với đạo phủ cảnh thiên kiếp đã trải qua căn bản không để trong mắt. Thần bái kiến bệ hạ. Lý Mục nắm đao gãy cũng hướng Tần Ca dập đầu lạy xuống dưới. Nhìn lấy Lý Mục hướng Tần Ca bái lạy xuống, Triệu Dương hai mắt lật một cái, trực tiếp liền bị khí ngất đi, liền hắn tín nhiệm nhất Lý Mục đều phản bội hắn, Triệu Anh cảm thấy trời đều sập rồi. Tần Ca nhìn lấy bái lạy xuống Lý Mục cùng với khắc văn võ quần thần, khóe môi vểnh lên, ở trong lòng nói với tự mình, đây chỉ là bắt đầu, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ tự mình đem bọn ngươi đều cứu trở về. Sau 5 ngày, nguyên lai Triệu Quốc tế thiên trên đài, Tần Ca người mặc cửu long bào, đứng ở tế đàn phía trước, Ngông Điểm cùng Lý Mục phân biệt đứng ở Tần Ca hậu phương, Lao Thái giám Triệu Cao thì là đứng ở Tần Ca bên cạnh, trong tay bưng một cái khay, phía trên để đó một đạo thánh chỉ. Bởi vì nơi này là thiên giới, cho nên Tần Ca tại hạ giới lập đại tần đã trải qua không tồn tại, cần Tần Ca một lần nữa lập chiều, cũng may đã trải qua một lần, Tần Ca đối với từng cái quá trình đều rất quen thuộc, hiện tại cũng chỉ là một lần nữa làm tiếp một lần thôi. Trước tế tự thương thiên về sau, Tần Ca lật tay một cái kim ấn xuất hiện ở Tần Ca lòng bàn tay, chính là thiên địa kim ấn, cái này tiên thiên linh bảo là duy nhất không có theo yêu đế thái nhất rời đi. Tần Ca ngay từ đầu còn không biết yêu đế thái nhất vì cái gì không có mang đi nó, hiện tại tự nhiên rõ ràng. Chấm hôm nay tế cáo thiên địa, lại lập đại tần, khẩn cầu thiên địa ân chuẩn. Tần Ca nhẹ giọng quát. Dứt lời, Tần Ca giơ tay đem thiên địa kim ấn bắn về phía bầu trời, chỉ thấy thiên địa kim ấn bay đến cao vạn trượng không chỗ, lập tức kim quang lấp lóe, sau một khắc, tứ phương giữa thiên địa liền vọt tới từng tia kim hoàng khí vận, tụ tập ở tại tế thiên trên đài không, cấp tốc ngưng tụ một mảnh trăm trượng khí vận kim vân. Khí vận trăm trượng đây là vương triều biểu tượng, Tần Ca lại lập đại tần, lại là lại trở về vương triều giai đoạn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 509, Thiên sổ chi nhãn. Trăm trượng khí vận kim vân tại bầu trời lan lộn, đứng ở Tần Ca bên cạnh lao thái giám Triệu Cao, đứng sau lưng Tần Ca Mông Điểm cùng Lý Mục cùng tất cả văn thần võ tướng cả đám đều mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy khí vận kim vân. Bất quá mỗi người đều nghe nói qua liên quan tới khí vận sự tình, chỉ là ở tại bọn hắn nhận biết bên trong, có thể sinh ra khí vận kim vân vậy ít nhất cũng là vương đỉnh trở lên tồn tại, bọn hắn cái này một cái vương quốc nho nhỏ làm sao có thể tụ tập khí vận kim vân đâu. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào đứng ở phía trước nhất như vậy bên trên đạo thân ảnh, tất cả mọi người rất rõ ràng vừa mới lập triều đại tần sở dĩ có thể tụ tập khí vận kim vân nhất định là bởi vì Tần Ca. Cái này khiến trong lòng mọi người nổi lên kinh đảo hải lãng đồng thời cũng đối Tần Ca càng thêm kính sợ bắt đầu. Đứng ở trước tế đàn phương Tần Ca đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời, khe khẽ lắc đầu, nhớ tới đã từng đại tần thế nhưng là tụ tập trọn vẹn 10 vạn trượng khí vận, đây chính là thiên triều biểu tượng, lại toàn bộ tan thành mây khói, bây giờ càng phải làm lại từ đầu. Tu! Tần Ca nhẹ giọng quát khẽ. Khí vận kim vân ngưng tụ ra về sau liền muốn ngưng tụ thiên tứ đồ đằng, đây là thiên địa ban cho. Tần Ca cũng không biết lần này biết ngưng tụ ra cái gì đồ đằng, bất quá Tần Ca cảm thấy hẳn là sẽ không lại là Tam Túc Kim Ô đi. Theo Tần Ca tiếng quát khẽ truyền ra, trên bầu trời khí vận kim vân lăn lộn càng thêm kịch liệt, không ngừng biến ảo hình dạng, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau mới rốt cục cũng ngừng lại, mà lúc này tại khí vận bên trong kim vân lại xuất hiện một khỏa nhãn cầu màu vàng nóng, ở trong kim vân chìm nổi nhảy lên. Tao ít ít ít. Đây con mẹ nó chính là cái quái gì nhìn lấy ngưng tụ ra nhãn cầu màu vàng nóng. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Lần này ngưng tụ thiên tứ đồ đằng quả nhiên không còn là Tam Túc Kim Ô, lại xuất hiện như thế cái nhãn cầu màu vàng nóng, cái này khiến Tần Ca mười phần thất vọng, ở trong kỳ vọng của hắn coi như không thể ngưng tụ ra tổ long, phượng hoàng, kỳ lân loại hình thần thú, tối thiểu nhất chắc cũng là các loại tiên thiên linh bảo loại hình đồ đằng, kết quả lại là một con mắt, đây cũng quá hố. Nhìn lấy ở trong kim vân chìm nổi khiêu động nhãn cầu màu vàng nóng, Tần Ca mặc dù một trận không cam tâm, nhưng sự tình đã trải qua phát sinh. Hắn cũng không triệt, chỉ có thể nhận mệnh, vây tay, kim ấn bay trở về lòng bàn tay của hắn, tiếp lấy Tần Ca quay người nhìn về phía văn võ quần thần. Sắc phong Triệu Cao là đại nội tổng quản, Mông Điểm Trinh Đông đại tướng quân, Lý Mục là Trinh Nam đại tướng quân. Tần Ca cao giọng quát. Dứt lời, Tần Ca trong lòng bàn tay kim ấn bay ra, rơi vào lao thái giám Triệu Cao đang bưng trên thánh chỉ, lập tức đã nhìn thấy ba đạo khí vận từ trên bầu trời khí vận kim vân bên trên bay ra, bắn vào lao thái giám Triệu Cao. Mông Điểm cùng Lý Mục trên người, khiến cho ba người toàn thân chấn động, sau một khắc liền lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ bệ hạ. Mông Điểm, Lý Mục cùng Lao Thái giám Triệu Cao miệng đồng thanh hướng Tần Ca bái tạ. Mông Điểm cùng Lao Thái giám Triệu Cao tự nhiên không cần phải đi nói, đối với Tần Ca ban ân đương nhiên là từ trong thâm tâm cảm kích. Lý Mục vốn là Triệu Quốc trấn quốc đại tướng quân, về sau lựa chọn Tần Ca, không gần như chỉ ở hai ngày trước thành công vượt qua đạo phủ cảnh thiên kiếp, bây giờ càng là hưởng thụ khí vận tới người chỗ tốt. Tự nhiên là để Lý Mục cảm kích và phần. Sau đó Tần Ca lại sắc phong một chút văn võ quần thần, sau đó liền đối với Mông Điểm cùng Lý Mục nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chờ ta xuất quan ngày, ta muốn nhìn thấy Thiên Vũ quận chỉ có đại thần. Nghe xong Tần Ca lời nói, Mông Điểm khẽ kêu Lý Mục cung kính xác nhận, lập tức quay người rời đi chuẩn bị chinh chiến sự tình. Hai người bọn họ bây giờ đều là thiên cương cảnh tu sĩ, Thiên Vũ quận bên trong thất quốc căn bản cũng không có đối thủ. Cho nên đối với Tần Ca lời nhắn nhủ sự tình tự nhiên lòng tin mười phần. Tần Ca tại Mông Điểm, Lý Mục rời đi về sau cũng thực sự bế quan, hắn hiện tại vừa mới nắm giữ lực lượng chân ý, tự nhiên cần hảo hảo lĩnh hội, chỉ có đối với lực lượng chân ý lĩnh ngộ càng sâu, Tần Ca mới có thể từ pháp lực mầm móng bên trong thu hoạch được càng nhiều pháp lực. Cùng lúc đó, tại bên ngoài hoàng cung, Lý Mục cùng Mông Điểm lại không có lập tức rời đi riêng phần mình đi chuẩn bị chinh chiến sự tình, mà là dừng lại thương lượng. Mông tướng quân, ngươi nói ý của bệ hạ có phải hay không là trước bất động Tần quốc? Lý Mục nhẹ giọng hướng Mông Điểm hỏi. Nghe xong Lý Mục lời nói, Mông Điểm cười khẽ một tiếng, nói, Lý tướng quân nếu đã trải qua đoán được, cần gì phải hỏi ta đâu. Nghe vậy, Lý Mục có chút cười cười xấu hổ, nói, ta đây không lo lắng biết sai rồi ý của bệ hạ, hỏng bệ hạ đại sự nha, nếu Mông tướng quân cách nhìn cùng ta giống nhau, vậy ta liền yên tâm. Triệu quốc ở vào Thiên Vũ quận phương Bắc, chiếm cứ lấy Thiên Vũ quận nửa Giang Sơn, cái khác 6 quốc phân biệt tại Triệu quốc Đông Nam Tây ba mặt, lúc trước Tần Ca sắc phong Mông Điểm là Trinh Đông đại tướng quân, Lý Mục là Trinh Nam đại tướng quân, nhìn như bình thường, kỳ thực rất hữu dụng ý, bởi vì Tần quốc vào chỗ tại Triệu quốc Tây phương. Cho nên Mông Điểm cùng Lý Mục đều suy đoán Tần Ca có ý tứ là trước hết để cho hai người bọn họ diệt cái khác năm nước, dù sao bất kể là bây giờ Đại Tần vẫn là nguyên bản Tần quốc, vậy cũng là Tần, cũng tính được là nhất thống Thiên Vũ quận. Mông tướng quân, chúng ta so một lần như thế nào biết rõ Tần Ca ý tứ về sau, Lý Mục hăm hở nói với Mông Điểm. Nghe xong Lý Mục lời nói, Mông Điểm trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, hướng Lý Mục hỏi nói, ngươi nghĩ tỉ thí thế nào? Lấy năm nước là chiến trường, hai người chúng ta tỉ thí một trận, xem ai có thể trước cầm xuống Tam quốc là thắng. Bất quá trước đó nói xong, hai người chúng ta không được tham chiến, cũng không thể để quá nhiều đạo phủ cảnh tham chiến. Mông tướng quân có dám ứng chiến? Lý Mục vừa cười vừa nói. Mặc dù phản bội Triệu quốc, lựa chọn Đại Tần, nhưng đã từng thân là Trấn quốc đại tướng quân Lý Mục cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình. Luận bài binh bố trận, xa trường chinh chiến, Lý Mục tự tin tuyệt đối ở bên trên Mông Điểm. Mông Điểm nghe xong Lý Mục lời nói, cười lớn nói, đây có gì không dám? Lý tướng quân, ngươi liền đợi đến nhận thua đi, ha ha. Dứt lời, Mông Điểm phóng ngựa chạy như bay, thấy thế, Lý Mục cũng lớn cười đuổi theo. Sau đó một trận quét sạch Thiên Vũ quận năm nước chiến hỏa liền nhiệt liệt bạo phát, chỉ có ở vào Tây phương Tần quốc không có cuốn vào trong đó. Nhưng mà bất kể là Tần Ca, vẫn là Mông Điểm, Lý Mục đám người cũng không biết, tại khí vận kim vân ngưng tụ viên kia nhãn cầu màu vàng nóng thời điểm, từ thiên giới phía trên ngoài Tam thập Tam thiên hỗn độn chỗ sâu hướng về Đại Tần quăng tới từng tia ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập ở trên nhãn cầu màu vàng nóng kia mặt. Thái Dương tinh bên trong Thái Dương thần cung bên trong, Yêu Đế Thái Nhất ngồi ở trên bảo tọa, hai con ngươi tựa như tinh không đồng dạng thâm thúy, đồng dạng nhìn lấy cái kia vừa mới ngưng tụ ra nhãn cầu màu vàng nóng, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Thiên sổ chi nhãn. Quả nhiên, đây mới là Thiên Quyến Thánh thể hẳn là có được chi vật. Yêu Đế Thái Nhất nhẹ nói. Dứt lời, Yêu Đế Thái Nhất chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện, mà từ hỗn độn chỗ sâu quăng tới từng tia ánh mắt cũng đều thu về, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 510, Độc Cô Sơn Trang. Bị đổi tên là Thịnh Kinh thành Đại Tần Đô thành trong hoàng cung, Tần Ca nằm ở trên ghế nằm, lười biếng phơi nắng, Lao Thái giám Triệu Cao đứng ở một bên hầu hạ, đây đã là Đại Tần lập triều sau 3 tháng, Tần Ca cuối cùng kết thúc bế quan. Thông qua lần bế quan này, Tần Ca pháp lực mầm móng dài ra 9 cái sợi rễ, khiến cho Tần Ca tu vi đạt đến thiên cương cảnh nhất trọng thiên viên mãn cảnh giới, mặc dù tiến bộ biên độ rất nhỏ. Nhưng lần bế quan này Tần Ca đối với lực lượng chân ý nắm giữ cũng thâm hậu không ít, nói tóm lại vẫn là để Tần Ca rất hài lòng. Thiên cương cửu trọng thiên cần pháp lực mầm móng mọc dễ nảy mầm, ở trong quá trình này, mỗi một trọng thiên dài hơn ra 9 cái sợi rễ, tại cửu trọng thiên viên mãn thời điểm thì là 9981 chuẩn bị cần, sau đó pháp lực mầm móng liền sẽ mọc ra một cây tiểu mầm, từ đó đạt tới thiên cương cảnh viên mãn, sau khi vượt qua thiên kiếp liền có thể bước vào thiên tượng cảnh. Tần Ca bây giờ là thiên cương cảnh nhất trọng thiên viên mãn, khoảng cách cửu trọng thiên viên mãn còn có một quãng đường rất dài muốn đi, nhưng mà bởi vì pháp lực mầm móng thôn vệ hơn vạn đầu vạn trượng long linh, ẩn chứa trong đó pháp lực căn bản là không có cách đánh giá, cho nên Tần Ca cái này thiên cương cảnh bây giờ có được pháp lực cũng đủ để tại thiên cương cảnh vô địch. Triệu Cao, Mông Điểm cùng Lý Mục hiện tại cũng đến rồi địa phương nào? Tần Ca nhẹ giọng hướng Lao Thái giám Triệu Cao hỏi. Nghe vậy, Lao Thái giám Triệu Cao cung kính nói, vậy hạ. Bây giờ Mông tướng quân đã trải qua bắt lại Yến quốc cùng Hàn quốc, đang ở đánh chiếm Yến quốc, Lý tướng quân đã trải qua công chiếm Thất quốc, đang ở đánh chiếm Sở quốc, bất quá tựa như là tại Sở quốc gặp một chút phiền toái. 3 tháng trôi qua, Lão Thái giám Triệu Cao tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù tu luyện của hắn thiên phú cũng không tính cao, nhưng là tại đại lượng tiên thạch cùng các loại cải biến tư chất thiên tài địa bảo đắp lên phía dưới, Lão Thái giám Triệu Cao cũng đã thành công vượt qua đạo phủ cảnh thiên kiếp, trở thành thiên cương cảnh tu sĩ. Không chỉ có như thế, Lão Thái giám Triệu Cao bây giờ tổng lĩnh Đại Tần nội cung, quyền lợi to lớn chỉ ở Tần Ca phía dưới, Đại Tần các phương tin tức toàn bộ đều hội tụ ở Lão Thái giám Triệu Cao chỗ, sau đó lại từ Lão Thái giám Triệu Cao hướng Tần Ca bẩm báo, có thể thấy được Tần Ca đối với Lao Thái giám Triệu Cao tín nhiệm. Đương nhiên, đây là ngoại nhân trong lòng cho là, trên thực tế Tần Ca chính là quá lười, căn bản không thèm để ý những chuyện này, cho nên mới đều giao cho Lão Thái giám Triệu Cao. Phiền phức nói nghe một chút. Nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói, Tần Ca lập tức hứng thú, nhẹ giọng hỏi. Đối với Mông Điểm cùng Lý Mục tỉ thí sự tình, Tần Ca đã trải qua từ Lão Thái giám Triệu Cao nơi đó biết, đối với này, Tần Ca đương nhiên sẽ không can thiệp, hơn nữa đối với Mông Điểm cùng Lý Mục có thể lãnh ngộ dụng ý của hắn cũng rất hài lòng. Chỉ là theo Tần Ca lấy Mông Điểm cùng Lý Mục năng lực tuyệt đối có thể thế như trẻ che đồng dạng cầm xuống năm nước, hơn nữa hẳn là Lý Mục sẽ thắng, dù sao tại bảy mưu nghị kế, bài binh bố trận phía trên, Lý Mục năng lực còn mạnh hơn Mông Điểm rất nhiều, bởi vì Mông Điểm càng thích hợp làm xông pha chiến đấu manh tướng. Nhưng mà Tần Ca lại không nghĩ rằng kết quả lại là Mông Điểm đã trải qua muốn đánh hạ Tam Quốc, mà Lý Mục lại còn không có đánh hạ hai nước, cuộc tỷ thí này bên thắng đã trải qua rơi vào Mông Điểm trên đầu. Lão Thái giám Triệu Cao nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng hướng Tần Ca bẩm báo lên, nguyên lai tại lúc mới bắt đầu, Lý Mục công thành đoạt đất tốc độ là còn nhanh hơn Mông Điểm rất nhiều, hơn nữa trước hết nhất bắt lại cương vực gần với Triệu Quốc Tế Quốc, sau đó thẳng đến Thiên Vũ quận thứ 3 Sở Quốc, lúc đầu cũng coi là biết thế như trẻ tre, lại không nghĩ rằng thế mà bị một cái Sơn Trang ngăn lại. Độc Cô Sơn Trang có ý tứ. Tần Ca nghe xong Lão Thái giám Triệu Cao lời nói, vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tần Ca đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhẹ nói nói, dù sao nhàn rỗi cũng không sự tình, ta liền ngự giá thân trinh đi cái này Độc Cô Sơn Trang nhìn kỹ một chút. Đối với Tần Ca quyết định, Lão Thái giám Triệu Cao nào dám có ý kiến, lập tức liền an bài xong, sau đó Tần Ca liền mang theo đại quân rời đi Thịnh Kinh Thành hướng về Đại Tần Vương Triều Nam Phương Sở Quốc mà đến. Về phần Thịnh Kinh Thành an nguy, Tần Ca nhưng không có để ở trong lòng, mặc dù Tần Ca hiện tại dùng đều là nguyên bản Triệu Quốc văn võ quần thần. Hơn nữa cũng không có đem Triệu Quốc hoàng thất trảm thảo trừ căn, chẳng qua hiện nay những văn võ đó quần thần đều hưởng thụ lấy Đại Tần Vương Triều khí vận, e là cho dù là nguyên lai những Triệu Quốc đó hoàng thất cầm đao gác ở những văn võ đó quần thần trên cổ cũng sẽ không còn có người phản bội Tần Ca. Sau 5 ngày, Tần Ca rốt cuộc đã tới Độc Cô Sơn Trang, cùng lúc đó, Mông Điểm cũng đã dẹp xong Yến Quốc, mang theo đại quân cũng tới đến rồi Độc Cô Sơn Trang, cùng Tần Ca cùng Lý Mục đại quân hợp ở một chỗ, cùng sở hữu gần 100 vạn đại quân. Đem Độc Cô Sơn Trang bao quanh bao vây lại. Bệ hạ, là thần vô năng. Lý Mục một mặt xấu hổ nói với Tần Ca. Nghe xong Lý Mục lời nói, Tần Ca khoát tay áo, vừa cười vừa nói, Lý tướng quân lời này liền nói qua, bất quá chỉ là thua một lần mà thôi, về sau thắng hồi làm cho. Lý Mục nghe xong Tần Ca lời nói sau sắc mặt mới khá hơn một chút, chỉ là vẫn như cũ rất không cam tâm, bởi vì lần này bại bởi Mông Điểm thật sự là quá bất ức, căn bản cũng không phải là hắn bài binh bố trận bản sự không bằng Mông Điểm. Thật sự là cái này Độc Cô Sơn Trang quá quỷ dị. Độc Cô Sơn Trang ở vào Sở Quốc cùng Triệu Quốc chỗ giao giới, mà ở trong này có một đạo lệch trời, là thông hướng Sở Quốc duy nhất một cái thông đạo, chỉ cần thông qua đầu này lệch trời liền có thể thẳng vào Sở Quốc, nhưng mà Độc Cô Sơn Trang ở nơi này đầu lệch trời phía trước, muốn thông qua lệch trời nhất định phải vượt qua Độc Cô Sơn Trang. Lý Mục vốn cho là một cái nho nhỏ Sơn Trang căn bản không có gì lớn, lại không nghĩ rằng hắn lãnh đạo mấy chục vạn đại quân thế mà căn bản không vượt qua nổi. Bất kể là phổ thông giáp sĩ, vẫn là đạo phủ cảnh giáp sĩ, thậm chí cuối cùng Lý Mục đều vi phạm với đồ ước tự mình xuất thủ, cũng vẫn không có có thể thông qua Độc Cô Sơn Trang. Bệ hạ, Độc Cô Sơn Trang trang chủ tên là Độc Cô Cầu Bại, mặc dù còn không có bước vào đạo phủ cảnh, nhưng đối với kiếm đạo nắm giữ thật sự là quá kinh khủng, thần ra tay toàn lực đều bị hắn một đạo kiếm khí gây thương tích. Lý Mục mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca có hứng thú hơn, lập tức liền mang theo Nông Điểm, Lý Mục cùng Lao Thái giám Triệu Cao ba người hướng Độc Cô Sơn Trang đi đến. Độc Cô Cầu Bại nha, đây chính là sáng tạo ra Độc Cô Cửu Kiếm Như Xoa nhân vật, thế mà ở chỗ này chờ ta đây. Tần Ca vừa hướng Sơn Trang đi tới, một bên ở trong tâm nói ra. Tại tên là địa cầu cái kia cổ quái tinh thần lấy được các loại trong tri thức, Độc Cô Cầu Bại nhưng là một cái phi thường châu bò xiên đại nhân vật, cứ việc chỉ là bịa đặt mà ra, có hay không một thân còn không biết, nhưng Tần Ca lại đối với cái này Độc Cô Cầu Bại 10 phần kính nghệ. Bởi vì, người ta thật sự là quá biết lấy trang xoa tên. Cầu bại nha cầu bại, thực trang xoa. Lại đi đến Độc Cô Sơn Trang trước cửa thời điểm, Tần Ca ở trong tâm cảm khái nói ra. Lập tức Tần Ca bước vào Độc Cô Sơn Trang, sau một khắc đã nhìn thấy một cái tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm trung niên nhân ngồi ở trên bàn đá, túi đầu nhìn lấy phía trên bàn cờ, một bộ say mê trong đó bộ dáng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 511, Thiên Tử Kiếm, Thượng. Toàn bộ Sơn Trang bên trong chỉ có người trung niên này, cho nên hắn dĩ nhiên chính là độc cô cầu bại. Tần ca nhìn lấy đang chìm thấm ở bên trong bàn cờ độc cô cầu bại, mỉm cười đi ra phía trước, ngồi ở độc cô cầu bại đối diện. Làm tần ca ngồi xuống thời điểm, độc cô cầu bại ngẩng đầu nhìn tần ca một chút, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn về phía trên bàn đá bàn cờ. Đối với này, tần ca cũng không có để ý, mở miệng nói với độc cô cầu bại, nghe nói ngươi kiếm đạo rất lợi hại, tự chế độc cô cửu kiếm, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút. A, làm sao ngươi biết ta tự chế độc cô cửu kiếm? Nghe xong tần ca lời nói, đối diện độc cô cầu bại lần nữa ngẩng đầu kinh dị nhìn về phía tần ca, tràn ngập kinh ngạc hướng tần ca hỏi. Tần ca nghe xong độc cô cầu bại lời nói, một mặt nụ cười lạnh nhạt, hắn đương nhiên không biết nói với độc cô cầu bại hắn tại tên là địa cầu cái kia cổ quái trên ngôi sao thấy qua liên quan tới độc cô cầu bại truyền thuyết, chỉ là nhẹ nói nói, cái này không trọng yếu, ta chỉ muốn mở mang kiến thức một chút độc cô cửu kiếm. Kiếm đạo của ta đã sớm vô địch thiên hạ, đời này muốn cầu bại một lần mà trở nên, đã sớm không còn dùng kiếm, càng sẽ không lại thi triển độc cô cửu kiếm, không bằng hai ta đánh ván cờ đi. Độc cô cầu bại nghe xong tần ca lời nói, khẽ cười nói. Nghe vậy, tần ca trong lòng cái này gọi là một cái trắng ấy, quả nhiên a, độc cô cầu bại thật đúng là biết trang xoa, tần ca kém chút đều muốn cam bái hạ phòng, bất quá liền sau đó một khắc, tần ca trực tiếp đưa tay bắt được trên bàn đá bàn cờ, sau đó đem bàn cờ hất bay ra ngoài, quân cờ đen trắng rơi lả tả trên đất. Hạ cái rắm, tiểu gia liền sẽ không đánh cờ. Hôm nay ngươi nhất định phải để cho ta kiến thức độc cô cửu kiếm, nếu không hai ta không xong. Tần ca quát lớn. Độc cô cầu bại hiển nhiên không nghĩ tới tần ca lại đột nhiên nhấc lên bàn cờ, lúc ấy liền phát mộng rồi, không chỉ có là độc cô cầu bại, đứng ở phía sau mông điểm, Lý Mục, Lao Thái giám Triệu Cao cũng đều trố mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ đến tần ca thế mà lại làm ra việc như thế. Ngươi! Thô lỗ! Độc cô cầu bại chỉ tần ca mắng to lên. Nghe xong độc cô cầu bại lời nói, tần ca không quan trọng nhún vai, vừa cười vừa nói, ta liền thô lỗ ngươi có thể thế nào, ngươi không phải kiếm đạo vô địch sao chém ta nha. Độc cô cầu bại nghe xong tần ca lời nói lập tức liền bị giận điên lên, hai con ngươi hàn quang lóe lên, hướng lên bầu trời khẽ vươn tay, sau một khắc, toàn bộ độc cô sơn trong trang trồng trọt hoa cỏ cây cối toàn bộ đều điên cuồng bắt đầu lay động, tiếp lấy từng đạo kiếm khí từ từng cây hoa cỏ cây cối bên trong phóng xuất ra, hướng về tần ca bao phủ tới. Một màn này để tần ca hai mắt sáng lên, độc cô cầu bại kiếm đạo tu vi thật đúng là lợi hại, thế mà đã đạt đến vạn vật đều có thể là kiếm cảnh giới. Đây chính là muốn so tần ca kiếm đạo tu vi mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc độc cô cầu bại còn không có bước vào đạo phủ cảnh, không có pháp lực, bằng không mà nói cái kia từng đạo kiếm khí uy lực sẽ gấp trăm lần, nghìn lần tăng lên, mà bây giờ nhưng căn bản không tổn thương được tần ca. Nhìn lấy từng đạo kiếm khí tới người, tần ca tâm niệm vừa động, pháp lực mầm móng bên trong tuôn ra một cỗ pháp lực, tuôn ra tần ca bên ngoài cơ thể, tạo thành một cái cương cháo, đem tần ca bao phủ. Mặc cho từng đạo kiếm khí rơi ở trên cương cháo mặt, nhưng căn bản không phá nổi. Ha ha, Trang Xoa Phạm, ta cảm thấy ngươi chính là dùng độc cô cửu kiếm đi. Thần ca cười nói với độc cô cầu bại. Nghe vậy, độc cô cầu bại hừ lạnh một tiếng, lập tức nói nói, độc cô cửu kiếm của ta chỉ là kiếm chiêu, mặc dù vô địch thiên hạ, nhưng tu vi của ta không có cách nào đột phá, thi triển đi ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền xem như ta thua đi, các ngươi có thể tới. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là độc cô cầu bại thấy rất rõ ràng, hắn thúc giục kiếm ý cùng kiếm khí căn bản không có khả năng xúc phạm tới tần ca, tiếp tục nữa cũng là không có tác dụng gì, còn không bằng đến đây dừng tay, dù sao hắn đã trải qua tận lực. Nghe xong độc cô cầu bại lời nói, tần ca cười hắc hắc, thu hồi pháp lực cương cháo, sau đó nói với độc cô cầu bại, ngươi kiếm đạo có thể có cảnh giới như thế, thiên phú đương nhiên sẽ không kém, làm sao cũng không có biện pháp bước vào đạo phủ cảnh đâu. Nghe vậy, độc cô cầu bại trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng nói với tần ca, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao cũng không mất mặt. Ta sở dĩ không cách nào bước vào đạo phủ cảnh lại là bởi vì ta năm đó luyện hóa một thanh kiếm thai, vốn cho rằng có thể nhờ vào đó ngưng tụ pháp lực mầm móng, bước vào đạo phủ cảnh, lại không nghĩ rằng bị kiếm thai cầm giữ tu vi. Nghe xong độc cô cầu bại lời nói, tần ca hai con ngươi tử quang lóe lên, hướng về độc cô cầu bại đan điền mệnh hải nhìn lại, quả nhiên trông thấy một thanh tiên quang lóe lên kiếm thai. Hơn nữa cũng đúng như độc cô cầu bại nói tới chính là một thanh này kiếm thai cầm giữ độc cô cầu bại tu vi, khiến cho hắn không có cách nào bước vào đạo phủ cảnh. Ngay tại lúc tần ca trông thấy cái kia tiên quang lóe lên kiếm thai trong nháy mắt, tần ca cũng cảm giác hắn yêu kiếm kịch liệt chấn động lên, thấy thế, tần ca trực tiếp triệu hoán ra yêu kiếm, mà yêu kiếm xuất hiện về sau liền khôi phục lúc đầu bộ dáng, sau đó ngàn mét yêu kiếm phóng thích trùng thiên yêu khí, vậy mà hướng về độc cô cầu bại chém xuống. Đây chính là đem độc cô cầu bại giật nảy mình. mặc dù Độc Cô Cầu bại kiếm đạo tu vi rất cao, nhưng hắn hiện tại dù sao vẫn là một phàm nhân, mà yêu kiếm thế nhưng là một kiện tiên khí, đây nếu là bị chém tới, Độc Cô Cầu bại cũng liền chơi xong. Chỉ bất quá ngay lúc này, Độc Cô Cầu bại đan điền mệnh hải bỗng nhiên tiên quang lấp lóe, cái kia một thanh kiếm thai thế mà vọt ra, đồng dạng biến thành ngàn mét lớn nhỏ, hướng về yêu kiếm bổ tới. Trong nháy mắt, tiên quang lóe lên kiếm thai cùng yêu khí ngất trời yêu kiếm liền đánh vào nhau. Suy suy kiếm khí bắn ra bốn phía, thanh âm bạo phát đi ra, vô tận kiếm khí từ kiếm thai cùng yêu kiếm bên trên phóng thích ra ngoài, hướng về chung quanh quét sạch mà đến. Trong chớp mắt, toàn bộ Độc Cô Sơn trang liền hóa thành tại kiếm khí phong bạo phía dưới hóa thành một vùng phế tích. Tại yêu kiếm cùng kiếm thai đụng nhau trong nháy mắt, Tần Ca liền lôi kéo Độc Cô Cầu bại bay đến nơi xa. Mông Điểm, Lý Mục cùng Lao Thái giám Triệu Cao cũng lòng vẫn còn sợ hãi đi theo Tần Ca đằng sau, nhờ vậy mới không có bị cái kia vô tận kiếm khí gây thương tích. Một lần va chạm về sau, kiếm thai cùng yêu kiếm còn không chịu bỏ qua, thế mà va chạm lần nữa lên, lần lượt va chạm, không ngừng có kiếm khí phóng thích, cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh, từng tòa sơn phong đều bị tước đoạn một tầng lại một tầng. Cái này Độc Cô Cầu bại nhìn lấy cái kia tiên quang lóe lên kiếm thai buộc phát ra huy lực, khiếp sợ đều nói không ra lời. Kiếm thai là Độc Cô Cầu bại trong lúc vô tình đoạt được, mà chính là bởi vì chiếm được một thanh này tiên quang lóe lên kiếm thai, Độc Cô Cầu bại kiếm đạo cảnh giới mới có thể không ngừng tăng lên. Chỉ tiếc cũng chính bởi vì một thanh này kiếm thai, Độc Cô Cầu bại chỉ có kiếm đạo cảnh giới, tu vi lại bị giam cầm, khiến cho thủy chung không cách nào đột phá. Chỉ là Độc Cô Cầu bại cho tới bây giờ không nghĩ tới một thanh này kiếm thai sẽ có uy lực như vậy, nhìn lấy kiếm thai cùng yêu kiếm va chạm về sau phóng ra từng đạo trăng khuyết đồng dạng kiếm khí đem từng tòa sơn phong chặt đứt, ở trên mặt đất lưu lại từng đạo khe hở, Độc Cô Cầu bại trong lòng tràn đầy kinh hãi. Cùng lúc đó, Độc Cô Cầu bại không biết vì sao ở trong tâm bỗng nhiên tuôn ra kiếm thai sẽ rời hắn mà đi cảm giác, đồng thời loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, mà nương theo lấy loại cảm giác này xuất hiện, Độc Cô Cầu bại phát hiện tu vi của hắn giam cầm thế mà bắt đầu giãn ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 512, Thiên Tử Kiếm, hạ. Bị giam cầm tu vi xuất hiện buông lỏng, đây nếu là đặt ở trước kia, Độc Cô Cầu bại tất nhiên sẽ cuồng hỉ không thôi. Nhưng bây giờ nhìn cái kia đang cùng yêu kiếm không ngừng va chạm kiếm thai, Độc Cô Cầu bại lại một chút cũng cao hứng không nổi, hắn đã trải qua xác định kiếm thai sẽ cũng không tiếp tục thuộc về hắn. Tần Ca đồng dạng nhìn lấy đang không ngừng va chạm kiếm thai cùng yêu kiếm, hắn cũng không nghĩ đến thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế, bất quá Tần Ca lại phát hiện theo kiếm thai cùng yêu kiếm lần lượt va chạm, kiếm thai cùng yêu kiếm tiềm lực tựa hồ đang ở một chút xíu bị nghiền ép đi ra, cái này tự nhiên là chuyện tốt mà, Tần Ca đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Từ khi đạt được yêu kiếm về sau, Tần Ca sử dụng yêu kiếm số lần cũng không nhiều, không chỉ có là bởi vì Tần Ca có hỗn độn trung thủ hộ, còn có hạnh hoàng kỳ các loại tiên thiên linh bảo nơi tay, căn bản là không cần đến yêu kiếm, càng bởi vì yêu kiếm bên trên vết dỉ lốm đốm, hết sức khó coi. Đối với một cái tự nhận là xoáy đến chấn kinh người trong thiên hạ mà nói, cầm một thanh vết dỉ lốm đốm còn yêu khí ngất trời yêu kiếm, tự nhiên là một kiện mười phần hạ giá mà sự tình, cho nên Tần Ca mới không thế nào nguyện ý dùng yêu kiếm. Bất quá theo lần lượt va chạm, yêu kiếm bên trên vết gì thế mà tại từng mảnh nhỏ chóc ra lấy, hơn nữa thả ra kiếm ý cùng kiếm khí cũng uy lực càng lúc càng lớn, cái này khiến Tần Ca cao hứng phi thường, một mực lặng lặng nhìn. Nhưng mà theo lần lượt va chạm, yêu kiếm cùng kiếm thai thả ra kiếm khí càng ngày càng khổng lồ, phạm vi ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, vốn chỉ là tại Độc Cô Sơn trang chu vây 10 dặm, trong nháy mắt liền lan tràn tới trăm dặm, ngàn dặm, cuối cùng Tần Ca bọn hắn đều đã lùi đến ngoài vạn dặm. Lúc này mới sẽ không nhận kiếm khí ảnh hưởng. Đám người đứng xa xa nhìn, chỉ thấy yêu kiếm cùng kiếm thai vẫn như cũ lần lượt đụng chạm, vô tận kiếm khí bạo phát đi ra, hướng về tứ phương thiên địa vọt tới, trên bầu trời từng đóa mây trắng đều bị chém vỡ, cả vùng đất sơn phong, dòng sông hồ nước toàn bộ đều bị hủy diệt. Tình huống như vậy dòng dã tiến hành một ngày một đêm, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, yêu kiếm cùng kiếm thai như trước đang không ngừng đụng chạm, nhưng mà bộc phát ra kiếm khí uy lực cũng đã không tăng lên nữa. Phảng phất là đã đến cực hạn của bọn nó. Cùng lúc đó, yêu kiếm cùng kiếm thai đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy nguyên bản vết dỉ loang lổ yêu kiếm đã trải qua rực rỡ hẳn lên, cùng nguyên bản bộ dáng một trời một vực, mà nguyên bản kiếm thai lúc này cũng đã lột vỏ thành một thanh chân chính trường kiếm. Tử sắc yêu khí quấn quanh yêu kiếm cùng màu trắng tiên quang lóe lên tiên kiếm giống như là hai đầu chân long đồng dạng không ngừng dây dưa đụng chạm, đứng ở trong vạn bên ngoài Tần Ca lặng lặng nhìn, lông mày lại nhíu lại. Hắn thấy yêu kiếm cùng tiên kiếm cũng đã hoàn thành riêng mình thuế biến, chỉ là vì cái gì hay là dạng này lần lượt va chạm đâu. Ông! Ông! Ông! Ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được thiên địa kim ấn một trận chấn động, thấy thế, Tần Ca đem thiên địa kim ấn kêu gọi ra, sau một khắc, thiên địa kim ấn liền hướng tiên kiếm cùng yêu kiếm bắn tới, trong nháy mắt đã đến tiên kiếm cùng yêu kiếm ở giữa. Tại thiên địa kim ấn xuất hiện trong nháy mắt, tiên kiếm cùng yêu kiếm lập tức đình chỉ va chạm, toàn bộ mũi kiếm hướng về bầu trời, dựng đứng ở tại trên bầu trời, mà thiên địa kim ấn lại không ngừng bành trướng, trong nháy mắt cũng thay đổi thành ngàn mét lớn nhỏ, vắt ngang ở trên bầu trời, viết chữ thiên một mặt hướng về phía yêu kiếm, viết địa chữ một mặt hướng về phía tiên kiếm. Sau đó đã nhìn thấy yêu kiếm cùng tiên kiếm chậm rãi hướng về thiên địa kim ấn tới gần, rất nhanh liền cùng thiên địa kim ấn dính vào tất cả, sau đó đã nhìn thấy thiên địa kim ấn lần nữa thu nhỏ, đồng thời đem tiên kiếm cùng yêu kiếm hướng trung ương kéo đi. Chẳng lẽ bọn chúng đây là muốn hòa làm một thể? Tần Ca nhìn lấy đang chậm rãi đến gần yêu kiếm cùng tiên kiếm, nhẹ giọng tự nói. Rất rõ ràng, tiên kiếm cùng yêu kiếm đây là đang lấy thiên địa kim ấn làm cầu nối muốn hòa làm một thể, cái này khiến Tần Ca khỏe miệng co quắp một trận. Thiên địa kim ấn thế nhưng là hắn hiện tại duy nhất một kiện tiên thiên linh bảo a, nếu như bị yêu kiếm, tiên kiếm cầm lấy đi dung hợp, hắn chẳng phải là một kiện tiên thiên linh bảo cũng không có. Tần Ca cũng không tin tưởng chỉ có tiên khí cảnh giới yêu kiếm cùng tiên kiếm tại dung hợp về sau sẽ trở thành tiên thiên linh bảo, cho dù là gia nhập tiên thiên linh bảo cấp bậc thiên địa kim ấn cũng không khả năng, chỉ là sự tình đã trải qua xảy ra, Tần Ca coi như muốn ngăn cản cũng không kịp. Thiên địa kim ấn cấp tốc thu nhỏ, yêu kiếm cùng tiên kiếm tự nhiên cũng cấp tốc tiếp ở cùng nhau, sau đó vậy mà thực sự bắt đầu dung hợp, trong nháy mắt, tử sắc yêu kiếm, màu trắng tiên kiếm cùng thiên địa kim ấn liền trở thành một thể, trở thành một thanh hoàn toàn mới trường kiếm. Tần Ca vây tay một cái, trường kiếm rơi vào Tần Ca trong tay, chỉ thấy thanh trường kiếm này tạo hình cổ phác, không có chút nào chỗ kỳ lạ, cùng người bình thường sử dụng trường kiếm cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là thân kiếm thanh quang lấp lóe, hơi có chút bất phàm. Quả nhiên là thua thiệt ta. Nhìn lấy trường kiếm trong tay, Tần Ca thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Không có dung hợp trước đó, thiên địa kim ấn là tiên thiên linh bảo, tiên kiếm cùng yêu kiếm đều là tiên khí, nhưng mà dung hợp sau thanh trường kiếm này, Tần Ca không cảm giác được trên đó có chút sóng pháp lực, thậm chí ngay cả pháp khí đều không phải là. Bất quá ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, một đạo âm thanh vang dội tại Tần Ca trong đầu vang lên, thiên tử chi kiếm, kiếm phong chỉ, tiên ma tránh lui, chạm thần phong thần, một ý niệm. Thiên tử kiếm, Tần Ca ở trong tâm tự nói. Lập tức tại Tần Ca trong đầu càng là xuất hiện một cỗ ký ức, hướng Tần Ca trình bày lai lịch của một đám này, mà lật nhìn cỗ này ký ức, Tần Ca tâm dần dần bị cuồng hỉ lấp đầy, khi trước phiền muộn bị quét sạch sành sanh. Nguyên lai cái này Thiên Tử Kiếm cũng là bản cổ đại thần khai thiên tích địa về sau tại ở trong thiên địa diễn sinh tiên thiên linh bảo, chỉ bất quá chuôi này Thiên Tử Kiếm nhưng có chút đặc thù, bởi vì nó chỉ có thương thiên chi tử mới có thể sử dụng, đồng thời Thiên Tử Kiếm không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có được phong thần chi năng. Chỉ là không biết vì cái gì Thiên Tử Kiếm đang sinh ra về sau liền biến mất không thấy, chưa từng có ở trong thiên địa hiện hiện, bây giờ đây mới là Thiên Tử Kiếm đúng nghĩa lần thứ nhất xuất hiện ở trong thiên địa. Thương thiên chi tử ha ha, ta quả nhiên là châu bò nhất. Thần Ca ở trong tâm ha ha phá lên cười. Dựa theo xuất hiện tại trí nhớ trong đầu nói, Thiên Tử Kiếm chỉ có thương thiên chi tử mới có thể sử dụng, cái này khiến Tần Ca vô cùng đắc ý, nguyên lai hắn không chỉ có là thiên quyến thánh thể, vẫn là thương thiên chi tử. Xem ai sau này còn dám chọc hắn. Đương nhiên, Thiên Tử Kiếm uy lực lớn nhỏ cũng theo Tần Ca tu vi có quan hệ, Tần Ca hiện tại chỉ là thiên cương cảnh nhất trọng thiên, cho nên Thiên Tử Kiếm hiện ra uy lực cũng chỉ lại ở thiên cương cảnh phạm vi bên trong, chỉ có chờ đến Tần Ca tu vi tăng lên, Thiên Tử Kiếm uy lực mới có thể chân chính hiện hiện ra. Đem Thiên Tử Kiếm thắt ở bên hông, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, lập tức nhẹ giọng hướng sau lưng Lý Mục nói, Lý Tướng Quân, Sở Quốc liền giao cho ngươi. Cầm xuống về sau đi hàm cốc quan tụ hợp. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Mục lĩnh mệnh mà đến, mà Tần Ca thì là mang theo Mông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao cùng đại quân hướng về Tần Quốc phương hướng chạy đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 513, hàm cốc quan trước. Tần Quốc ở vào Thiên Vũ Châu Tây Phương, bị một tòa cơ hồ ngang qua toàn bộ Thiên Vũ Châu thông thiên sơn mạch ngăn cách, duy nhất thông đạo chính là hàm cốc quan, khiến cho Tần Quốc cùng với những cái khác 6 quốc ở giữa liên hệ rất ít. Cũng chính bởi vì dạng này, Đại Tần Vương Triều nhất thống 6 quốc sự tình còn không có truyền đến Tần Quốc. Tần Ca, Mông Điểm cùng Lao Thái giám Triệu Cao cùng 2.000 giáp sĩ cưỡi phổ thông chiến mã chậm rãi tại thông hướng hàm cốc quan đường ống thượng tàu lấy, phía trước đã trải qua có thể trông thấy hàm cốc quan. Thiếu chủ, chúng ta làm như vậy không phải có chút không tử tế nha? Mông Điểm một mặt thật thà hướng Tần Ca vấn đạo. Từ khi rời đi Độc Cô Sơn Trang về sau, Tần Ca liền để Mông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao bọn hắn khôi phục trước mắt đối với hắn xưng hô. Đồng thời đem 100 vạn đại quân đều an trí ở tại khoảng cách hàm cốc quan ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương, chỉ đem lấy Mông Điểm, Lao Thái giám Triệu Cao cùng phổ thông giáp sĩ, liền một cái đạo phủ cảnh giáp sĩ đều không mang. Dựa theo Tần Ca thuyết pháp, bọn hắn cái này gọi là giả heo ăn thịt hổ, cứ việc Mông Điểm đã trải qua lĩnh ngộ Tần Ca ý tứ, nhưng dù sao cảm thấy làm như vậy có chút không tử tế, dù sao cha mẹ của Mông Điểm thân nhân đều ở Tần Quốc, để hắn làm ra dạng này lừa gạt thân nhân sự tình, Mông Điểm còn thật là có chút không đành lòng. Nghe xong Mông Điểm lời nói, Tần Ca hướng Mông Điểm mắng, ngươi biết cái gì, chúng ta nếu là không làm như vậy mới gọi không tử tế. Thiếu chủ, ngài đang nói đùa a? Mông Điểm mười phần hoài nghi hướng Tần Ca vấn đạo. Nghe vậy, Tần Ca nghiêm trang nói với Mông Điểm, ngươi ngẫm lại xem, nếu là ngươi trực tiếp mang theo đại quân đến đây, bọn hắn thấy sẽ chỉ là tuyệt vọng, mà chúng ta như bây giờ tới liền sẽ trước cho bọn hắn mang đến sung sướng, sau đó mới là tuyệt vọng, đây không phải phúc hậu là cái gì. Nghe xong Tần Ca lời nói, Mông Điểm cảm thấy Tần Ca nói vẫn là thật có đạo lý, chỉ là luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng đến cùng không đúng chỗ nào, Mông Điểm cũng nghĩ không ra được, chỉ có thể lặng lặng theo sau lưng Tần Ca, tiếp tục hướng về Hàm Cốc Quan chạy đi. Người đến người nào sau 3 canh giờ, Tần Ca bọn hắn đi tới Hàm Cốc Quan trước, vùng sát cổng thành thủ vệ lớn tiếng hướng phía dưới quát. Nghe xong thủ vệ lời nói, Mông Điểm người cởi ngựa trước, lớn tiếng nói, vị này là Tần Ca vương tử, đã trải qua bước vào đạo phủ cảnh, từ Triệu Quốc trở về, còn không mở cửa thành ra nghênh đón. Hàm Cốc Quan rèn đúc ở một tòa đại hạp cốc phía trên, mà tòa này đại hạp cốc là duy nhất thông hướng Tần Quốc thông đạo, nếu như không mở cửa thành ra lời nói, trên căn bản là không có khả năng tiến vào Tần Quốc. Đương nhiên, thiên cương cảnh trở lên cảnh giới tu vi không ở chỗ này hàng ngũ. Vùng sắt cổng thành bên trên thủ vệ nghe xong Mông Điểm lời nói, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng hướng thủ vệ Hàm Cốc Quan tướng quân bẩm báo. Không bao lâu, một người mặc hắc giáp, lưng hùm vai gấu, một mặt hoành nhục tướng quân liền đi tới vùng sắt cổng thành phía trên, hướng về phía dưới xem ra. A, thật đúng là Mông Điểm ngươi nha, ngươi tại sao trở lại? Hắc giáp tướng quân nhìn xuống dưới, khi nhìn thấy Mông Điểm thời điểm lập tức lộ ra một bộ hết sức kinh ngạc bộ dáng, lớn tiếng nói với Mông Điểm. Nghe xong hắc giáp tướng quân, Mông Điểm trầm mặc, hắn tự nhiên nhận biết hắc giáp tướng quân, bởi vì đối phương đã từng là Mông Điểm lúc đó bạn chơi, tên là Mã Trung, chính là Mông Điểm phụ thân một con trai của người bộ hạ, hai người khi còn bé thường xuyên đánh nhau chơi đùa, tình cảm vẫn là thật không tệ. Nhưng là Mông Điểm có thể rõ ràng cảm giác được Mã Trung vừa rồi giọng nói chuyện bên trong tràn đầy miệt thị hắn, hơn nữa hắn vừa rồi rõ ràng đã trải qua nói là vương tử Tần Ca trở về, cái này Mã Trung thế mà chỉ cùng hắn nói chuyện, không chút nào xách Tần Ca, hiển nhiên càng là không có đem Tần Ca để ở trong mắt. Thiếu chủ thật đúng là rất phúc hậu, Mông Điểm giờ này khắc này ở trong tâm lớn tiếng cảm khái nói ra. Bất quá cảm khái về sau, Mông Điểm lập tức nói với Mã Trung, Mã Trung, Tần Ca vương tử đã trải qua bước vào đạo phủ cảnh, còn mời mở cửa thành ra, để cho chúng ta hồi Tần Quốc. A, vị này chính là Tần Ca vương tử sao? Mã Trung nghe xong Mông Điểm lời nói, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Mông Điểm nghe xong Mã Trung lời nói, mở miệng lần nữa nói nói, không sai, đây chính là Tần Ca vương tử, còn mời lập tức mở cửa thành ra, thả chúng ta đi vào. Chỉ là nghe xong Mông Điểm lời nói, Mã Trung lại lắc đầu, sau đó nghiêm trang nói với Mông Điểm, Mông Điểm, theo nói lấy chúng ta giao tình ta là không nên làm khó dễ ngươi, bất quá can hệ trọng đại, ta cũng chỉ có thể theo quy củ làm việc. A, cái gì quy củ? Mông Điểm nghe xong Mã Trung lời nói trong lòng đã trải qua tuân gia hỏa khí, trầm giọng vấn đạo. Mã Trung lại là không để ý đến Mông Điểm sắc mặt tâm trầm, tự mình nói nói, Tần Ca vương tử 10 tuổi tiến về Triệu Quốc làm hạt nhân, cách nay đã trải qua 6 năm, bộ dáng tự nhiên sẽ phát sinh cải biến, ta là không phân biệt được hắn đến cùng phải hay không thực sự Tần Ca vương tử, vạn nhất ngươi mang một cái giả trở về, ta thả các ngươi tiến đến, cái này sai lầm nhưng lớn lắm. Ngươi đánh giám, cái này chính là thật Tần Ca vương tử. Mông Điểm nghe xong Mã Trung lời nói, lập tức giống to. Nghe xong Mông Điểm gầm thét, Mã Trung vẫn là không nhanh không chậm nói với Mông Điểm, Mông Điểm, ta biết ngươi phi thường muốn về Tần Quốc, bất quá quy củ này vẫn là muốn thủ, dù sao các ngươi tại Triệu Quốc 6 năm, trong thời gian này chuyện gì phát sinh đều là có khả năng, ai biết các ngươi sẽ còn hay không đối với Tần Quốc trung tâm đâu. Lời nói này cũng có chút nặng, hoài nghi Tần Ca là giả còn có thể thông cảm được, nhưng là Mã Trung lại còn nói Mông Điểm đã trải qua phản bội Tần Quốc, liền để Mông Điểm không chịu nổi, mặc dù hắn hiện tại chỉ thuần phục Tần Ca. Nhưng Tần Ca là Tần Ca vương tử, cho nên hắn vẫn là hiệu trung lấy Tần Quốc. Mã Trung, ngươi đến cùng muốn thế nào? Mông Điểm lớn tiếng hướng Mã Trung quát. Bởi vì Tần Ca đã có qua bàn giao, cho nên coi như trong lòng lại thế nào lửa giận ngút trời, Mông Điểm đều không có hiển lộ mảy may pháp lực, hung hăng áp chế. Nghe xong Mông Điểm lời nói, Mã Trung cười lạnh một tiếng, nói, rất đơn giản, muốn trở về cũng được, nhưng chỉ có thể các ngươi hai cái, đồng thời các ngươi hai cái nhất định phải đeo gông xiềng. Chờ trở về Tần Quốc nghiệm minh chính bản thân mới có thể thả các ngươi. Ngươi Mông Điểm nghe xong Mã Trung lời nói, tức giận đến đều nói không ra lời. Nhưng bởi vì Tần Ca vẫn luôn không có lên tiếng, Ngông Điểm vẫn là không dám xuất thủ, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, sau đó hướng Tần Ca nhìn lại, lại phát hiện Tần Ca chính cười đối với hắn nháy mắt, cái này khiến Ngông Điểm lập tức liền hiểu Tần Ca ý tứ. Được, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Ngông Điểm lớn tiếng nói với Mã Trung. Nghe xong Ngông Điểm lời nói, Mã Trung khỏe miệng cười lạnh càng đậm, lập tức khẽ vươn tay, từ bên cạnh trong tay thủ vệ nắm qua hai đầu xiềng xích cùng xiềng chân, ném về Ngông Điểm, đồng thời vừa cười vừa nói, mình mang lên đi. Nhìn lấy rơi ở dưới chân xiềng xích cùng xiềng chân, Ngông Điểm tức giận đến hận không thể đem hàm cốc quan phá hủy, nhưng vì Tần Ca kế hoạch, hắn chỉ có thể nhịn lửa giận tung người xuống ngựa, nhặt lên xiềng xích cùng xiềng chân, đầu tiên là cho Tần Ca mặc lên khóa kỹ, lúc này mới lại cho mình mang lên xiềng chân, bộ khóa ổ khóa lại. Còn không mở cửa thành. Ngông Điểm hướng Mã Trung giống to. Nhìn lấy đã trải qua mang tốt xiềng chân, buff xong khóa Ngông Điểm cùng Tần Ca, Mã Trung cười lạnh một tiếng, phất tay sai người mở ra cửa thành. Nếu như ngài nửa đường có việc rời đi, mời trước mắt giao diện đến ngăn cất chứa, để về sau xem tiếp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 514, đóng vai không nổi nữa. Mã Trung cho Tần Ca, Ngông Điểm hai người xiềng xích cùng xiềng chân đều là pháp khí, phía trên phủ đầy các loại phù văn đạo ngân, có thể áp chế pháp lực, bất quá chỉ có thể áp chế đạo phủ cảnh tu sĩ pháp lực, đối với thiên cương cảnh tu sĩ là không có một chút tác dụng nào, cũng chính bởi vì dạng này. Tần Ca cùng Ngông Điểm mới có thể không có phản kháng, trực tiếp mang lên trên. Đương nhiên, Mã Trung là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Tần Ca cùng Ngông Điểm đã trải qua bước vào thiên cương cảnh, trông thấy Tần Ca cùng Ngông Điểm đều mang khóa ổ khóa lại cùng xiềng chân, Mã Trung tự nhiên yên tâm lại, thế là sai người mở ra cửa thành, lúc này Tần Ca cùng Ngông Điểm tại Mã Trung trong lòng chính là thịt trên thớt, tùy ý xâm lược. Cửa thành ầm ầm mở ra, Tần Ca cùng Ngông Điểm chậm rãi đi vào. Lão thái giám Triệu Cao bởi vì có Tần Ca phân phó cũng không có đi theo vào, mà là mang theo 2000 giáp sĩ canh giữ ở bên ngoài, đợi đến Tần Ca cùng Ngông Điểm đi vào cửa thành về sau, cao lớn cửa thành lần nữa ầm ầm đóng lại. Hàm cốc quan bên trong, Tần Ca cùng Ngông Điểm đứng ở vùng sát cổng thành phía dưới, chung quanh đứng đấy từng cái thủ vệ, phòng bị canh chừng hai người bọn họ, không đến bao lâu, Mã Trung từ vùng sát cổng thành bên trên đi xuống, đi tới Tần Ca cùng Ngông Điểm phía trước. Ngông Điểm, Tần Ca vương tử, thực sự là phi thường thật có lỗi. Ta đây cũng là không có cách, quy củ chính là như vậy, các ngươi tuyệt đối không nên để ý. Mã Trung ngoài cười nhưng trong không cười hướng Tần Ca cùng Ngông Điểm hai người nói ra. Nghe xong Mã Trung lời nói, Tần Ca mỉm cười không nói lời nào, Ngông Điểm lại hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không có phản ứng Mã Trung, thấy thế, Mã Trung cũng không để ý, phất tay hướng dưới trướng thủ vệ nói nói, đi thôi, dẫn bọn hắn đi đại vương tử phủ. Cái gì Mã Trung, ngươi muốn làm gì không phải hẳn là mang chúng ta đi gặp Tần Vương sao? Ngông Điểm nghe xong Mã Trung lời nói, quát lớn. Mã Trung nghe xong Ngông Điểm lời nói, hướng về Ngông Điểm xem ra, lập tức ha ha phá lên cười, mấy người cười đủ mới nói với Ngông Điểm, Ngông Điểm, ngươi chính là như thế ngu xuẩn, Tần Vương đã đem vương vị chuyển cho Đại Vương Tử, chỉ bất quá Đại Vương Tử còn không có đăng cơ thôi, các ngươi trở về còn thật là đúng lúc, vừa vặn có thể trông thấy Đại Vương Tử đăng cơ. Nghe vậy, Ngông Điểm hướng bên cạnh Tần Ca nhìn lại, trông thấy Tần Ca vẫn là một mặt mỉm cười bộ dáng, lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng, không nói gì thêm. Thấy thế, Mã Trung còn tưởng rằng Tần Ca cùng Ngông Điểm đều nhận mệnh, sai người đem hai người bọn họ áp lên xe chở tù, thẳng đến Tần Quốc Đô thành Hàm Dương mà đến. Ba ngày sau, Mã Trung áp lấy Tần Ca cùng Ngông Điểm rốt cuộc đã tới Hàm Dương thành, sau khi vào thành thẳng đến Đại Vương Tử Phủ, đem Tần Ca cùng Ngông Điểm đè lên một chỗ trên đại điện, không đến bao lâu, một người mặc hoa phục, 23-24 tuổi nam nhân đi đến. Thần Mã Trung bái kiến bệ hạ. Mã Trung gặp nam nhân này đi tới, vội vàng quỳ xuống lạy, lớn tiếng nói. Đi vào đại điện chính là Tần Quốc Đại Vương Tử Tần Vô Song, không chỉ có tướng mạo đường đường, khí chất bất phàm, một thân tu vi càng là tu luyện đến đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành, tại toàn bộ bên trong Tần Quốc cũng coi là có ít cao thủ. Nghe xong Mã Trung lời nói, Tần Vô Song khỏe môi vểnh lên, trên mặt đều là ý cười, lại khoát tay nói với Mã Trung, Mã Ái Khanh kêu có chút sớm, chấm còn không có đăng cơ đâu, mấy người chấm thực sự sau khi lên ngôi lại để cũng không muộn. Nghe xong Tần Vô Song lời nói, Ngông Điểm trong lòng vô cùng kinh bỉ. Tần Vô Song mặc dù cài lên nói hiện tại gọi hắn bệ hạ có chút sớm, cũng đã tự xưng là chớm, cái này rõ ràng là tâm khẩu bất nhất, thật sự là quá dối trá. Bệ hạ, một chút cũng không sớm, thần cũng nên trước luyện một chút khẩu, về sau mới có thể kêu thông thuận. Mà Mã Trung nghe xong Tần Vô Song lời nói, vội vàng lớn tiếng nói. Nghe xong Mã Trung lời nói, Tần Vô Song nụ cười trên mặt càng đậm, mà Tần Ca nhìn về phía ánh mắt của Mã Trung cũng lộ ra vẻ kinh dị. Tần Ca thực sự không nghĩ tới cái này, Mã Trung nịnh hót bản sự coi như không tệ, đều nhanh muốn đuổi được tiểu lục tử. Tần Vô Song lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Ngông Điểm cùng Tần Ca, thu liễm tiểu dung, nói với Mã Trung, Mã Ái Khanh, đây là có chuyện gì? Bệ hạ, Mông Điểm cả gan làm loạn, tìm người giả mạo Tần Ca vương tử, đã bị thần cầm xuống, còn mời bệ hạ nghiêm trị hai người bọn họ. Mã Trung nghe xong Tần Vô Song lời nói, lập tức lớn tiếng nói. Nghe xong Mã Trung lời nói, Mông Điểm lúc ấy liền nổ, hướng Mã Trung giống to, Mã Trung, ngươi mẹ nó muốn chết phải không? Tại Hàm Cốc quan trước thời điểm, Mã Trung chỉ nói là muốn mang Tần Ca cùng Mông Điểm trở về nghiệm chứng thân phận, bây giờ lại trực tiếp hướng Tần Vô Song là Mông Điểm tìm người giả mạo Tần Ca, như thế hành vi tự nhiên để Mông Điểm lửa giận ngút trời, liền muốn ra tay đem Mã Trung trục chết. Ngay tại lúc Mông Điểm muốn bùng nổ thời điểm, một tiếng ho nhẹ tiếng truyền vào Mông Điểm lỗ tai, khiến cho Mông Điểm lập tức liền dập tắt tất cả lửa giận, chỉ là vẫn như cũ còn trừng mắt Mã Trung, hận không thể một hơi đem Mã Trung nuốt. Hôn trướng! Mông Điểm, ở trước mặt bệ hạ ngươi còn dám quát tháo, ta xem tìm chết là ngươi. Mã Trung nghe xong Mông Điểm lời nói, lạnh giọng nói ra. Bây giờ Tần Ca cùng Mông Điểm đều bị cầm giữ pháp lực, căn bản là không bay ra khỏi cái gì sóng lớn, cho nên Mã Trung tự nhiên không hề cố kỵ, liều mạng tại Tần Vô Song trước mặt biểu hiện, nói không chừng từ hôm nay trở đi thì hắn không phải là Hàm Cốc quan thủ tướng, mà là được phong làm đại tướng quân. Tần Vô Song nghe xong Mã Trung lời nói, đem ánh mắt nhìn về phía Mông Điểm, trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, Mông Điểm, ngươi Mông gia thế nhưng là đời đời trung lương, ngươi làm ra việc như thế, thật sự là quá không nên. Nghe xong Tần Vô Song lời nói, Mông Điểm lần nữa trầm mặc, trong lòng không khỏi nói một câu xúc động, vẫn là thiếu chủ nói rất đúng nha, như loại này người liền muốn trước cho hắn hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng, chỉ có dạng này mới là phúc hậu. Tần Vô Song gặp Mông Điểm trầm mặc, trên mặt lộ ra ý cười, nhẹ nói nói, bất quá chấm nể tình ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, cho nên cho ngươi một cái cơ hội chu tội, chỉ cần ngươi đem người này chu sát, chấm liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe xong Tần Vô Song lời nói, Mông Điểm nhìn một chút bên cạnh Tần Ca, trực tiếp quỳ ở Tần Ca trước mặt, trầm giọng nói nói, bệ hạ, thần thực sự đóng vai không nổi nữa. Nếu như Tần Vô Song nói khác, Mông Điểm còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là Tần Vô Song lại còn nói muốn Mông Điểm giết Tần Ca, cái này khiến Mông Điểm vô luận như thế nào đều không biện pháp lại tiếp tục giả heo ăn thịt hổ, huống hổ cái này chơi cũng không xê xích gì nhiều, cũng nên kết thúc. Ngươi nha, chính là nôn nóng như vậy, ta đều còn không có chơi chán đâu. Tần Ca nghe xong Mông Điểm lời nói, bất đắc dĩ nói. Dứt lời, Tần Ca thể nội pháp lực khẽ động, lập tức trên người của hắn xiềng xích cùng xiềng chân liền hóa thành bột mịn, bay xuống trên mặt đất. Thấy thế, Mông Điểm càng là hét lớn một tiếng, hai tay thoáng dây rùa, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể liền đem trên người xiềng xích cùng xiềng chân kéo đứt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T U-I-N-E-T nguyên bản vô cùng đắc ý Tần Vô Song trông thấy một màn này lập tức liền trợn tròn mắt, mà Mã Trung trông thấy kéo đứt xiềng xích cùng xiềng chân Mông Điểm, càng là dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, không ngừng lui về phía sau. Mông Điểm, ngươi muốn làm gì? Tần Vô Song hoảng sợ kêu lớn lên. Lúc đầu coi là càn khôn nắm chắc Tần Vô Song, chợt phát hiện trong mắt hắn giống như heo chó đồng dạng Tần Ca cùng Mông Điểm, quay người biến đổi liền thành hai đầu ác long, trong lòng sớm đã bị hoảng sợ lấp đầy, càng là dần dần sinh ra một cỗ tuyệt vọng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 515, Định Đô Hàm Dương, Thượng. Không phải do Tần Vô Song không tuyệt vọng, hắn biết rõ đeo tại Tần Ca cùng Mông Điểm trên người xiềng xích, xiềng chân là có thể áp chế đạo phủ cảnh tu sĩ pháp lực pháp khí, nhưng mà Tần Ca cùng Mông Điểm thế mà nhẹ nhõm liền tránh ra, cái này chỉ có thể nói rõ Tần Ca cùng Mông Điểm tu vi của hai người đã vượt qua đạo phủ cảnh. Tần Vô Song nguyên bản chỉ có đạo phủ cảnh tiểu thành tu vi, bây giờ cái này đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành tu vi vẫn bởi vì đoạn thời gian trước ứng thiên thư viện thượng sứ đến Tần Quốc chọn lựa học sinh, biểu hiện của hắn thật tốt, từ đó chiếm được ban thưởng, lúc này mới tăng lên tu vi, trở thành Tần Quốc có ít cao thủ. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Vô Song mới có thể tại ứng thiên thư viện người rời đi về sau trực tiếp bức bách Tần Vương thoái vị, từ chính hắn kế vị trở thành Tần Vương, bởi vì một khi hắn đi ứng thiên thư viện liền làm không thành Tần Vương, cho nên muốn sớm hưởng thụ một chút. Nhưng Tần Vô Song tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại ở thời điểm này trở về, hơn nữa còn là lấy thái độ như thế, cái này khiến Tần Vô Song trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, hắn đã chờ nhiều năm như vậy mới đợi đến cơ hội, mắt nhìn thấy liền muốn leo lên Tần Vương chi vị. Hiện tại Tần Ca vừa đến đã không còn có cái gì nữa. Tần Ca, ngươi tại sao phải trở về vì cái gì? Tần Vô Song không cam lòng hướng Tần Ca gầm thét. Nghe xong Tần Vô Song lời nói, Tần Ca kinh ngạc hướng Tần Vô Song nhìn lại, cười híp mắt hỏi, nguyên lai ngươi đã sớm biết ta là thực sự Tần Ca nha. Tần Vô Song đương nhiên biết đứng trước mắt hắn chính là Tần Ca, mặc dù Tần Ca được đưa đi Triệu Quốc làm hạt nhân, nhìn như đối với Tần Quốc vương vị không có uy hiếp chút nào, nhưng Tần Vô Song lại cho rằng Tần Ca là nhất có uy hiếp cái kia. Cho nên đối với Tần Ca vẫn luôn 10 phần chú ý, Rõ ràng Tần ca tại Triệu quốc mỗi một việc, tự nhiên không có thể không biết Tần ca bây giờ bộ dạng dài ngắn thế nào. Chỉ là Tần Vô Song vốn cho là Tần ca mang cho hắn uy hiếp là đến từ Tần ca mẹ hắn, dù sao liền xem như cho tới bây giờ, Tần Vương sủng ái nhất cũng vẫn là Tần ca năm nào, lại không nghĩ rằng Tần ca uy hiếp chính là bản thân hắn. Tần Vô Song nằm mơ đều không nghĩ đến Tần ca sẽ trở thành thiên cương cảnh tu sĩ, đồng thời về tới Tần quốc, cứ như vậy, Tần quốc vương vị nơi nào còn có hắn sự tình gì a? Tần ca, lần này là ngươi thắng, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ta đã là Ứng Thiên thư viện học sinh, nho nhỏ Tần quốc trong mắt ta căn bản chẳng phải là cái gì, chờ ta trở thành thuần dương chân tiên ngày nhất định đến đây đưa ngươi chém giết, để hôm nay mối hận Tần Vô Song nghe xong Tần ca lời nói, cắn răng nghiến lợi nói ra. Mặc dù Tần ca tu vi hiện tại so với hắn lợi hại, nhưng Tần Vô Song đã là Ứng Thiên thư viện học sinh, Tần ca coi như lợi hại hơn nữa cũng không dám động đến hắn. Cho nên Tần Vô Song mới có thể không lo ngại gì uy hiếp Tần ca. Nghe xong Tần Vô Song lời nói, Tần ca cười cười, nói, Ứng Thiên thư viện nhà, thực sự là quá thần kỳ. Nghe vậy, Tần Vô Song đầu dương lên, đang muốn đắc ý đặt xuống vài câu ngoan thoại, lại phát ra một tiếng hét thảm, lại là Tần ca một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí trực tiếp xuất tại Tần Vô Song đan điền mệnh hải, đánh nát Tần Vô Song pháp lực mầm móng, phế đi tu vi của hắn. Tần ca, ngươi thật là ác độc. Tần Vô Song một mặt oán độc hướng Tần ca kêu to. Tu vi bị phế, Tần Vô Song đã trải qua đã mất đi trở thành Ứng Thiên thư viện học sinh tư cách, bây giờ chỉ là Tần quốc một cái bình thường vương tử, thậm chí bởi vì Tần ca tồn tại, hắn muốn làm Tần quốc vương tử đều sẽ không có cơ hội, tự nhiên để Tần Vô Song càng thêm thống hận Tần ca. Nghe xong Tần Vô Song lời nói, Tần ca chỉ là nhìn thoáng qua Tần Vô Song, liền không lại đi để ý tới Tần Vô Song, hắn sở dĩ biết phế đi Tần Vô Song, hoàn toàn là vì mặt khác cái kia biến mất Tần ca báo thù. Mặc dù là bởi vì Tần ca phi thăng thiên giới, Tần quốc vương tử Tần ca mới có thể biến mất không thấy gì nữa từ đó bị Tần ca thay thế, nhưng Tần ca có thể sẽ không thừa nhận chuyện này, cái kia Tần quốc vương tử Tần ca biết biến mất hoàn toàn chính là Tần Vô Song làm hại. Bây giờ Tần ca đã vì Tần quốc vương tử Tần ca báo thù, cuối cùng có thể yên tâm thoải mái làm chính hắn. Phế đi Tần Vô Song tu vi về sau, Tần ca đem ánh mắt nhìn về phía Mã Trung, thấy thế, Mã Trung dọa đến toàn thân run run càng thêm lợi hại, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng gọi nói, Tần ca vương tử, không, bệ hạ, ta sai rồi, cầu ngài tha ta đây một lần đi. Bệ hạ, để cho ta giết hắn đi. Nghe xong Mã Trung lời nói, Mông Điểm tiến lên nói với Tần ca. Tức sôi ruột Mông Điểm đã sớm muốn giết Mã Trung, chỉ là bởi vì Tần ca không có mở miệng, Mông Điểm mới không có xuất thủ, hiện tại gặp Mã Trung hướng Tần ca cầu xin tha thứ, Mông Điểm lúc này mới khẩn cầu Tần ca để hắn xuất thủ. Tần ca nghe xong Mông Điểm lời nói, nhẹ nhàng khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Mông Điểm, dạng người này trực tiếp giết cũng quá tiện nghi, hắn không phải ưa thích vuốt mông ngựa nha, từ giờ trở đi, mỗi một tức để hắn nói một câu lời lính hót, nói không nên lời liền rút hắn. Đúng. Mông Điểm nghe xong Tần ca lời nói, lập tức hai mắt sáng lên, hướng Tần ca lớn tiếng nói. Mã Trung nghe xong Tần ca lời nói, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, cũng không dám giống Tần Vô Song như thế đối với Tần ca tràn ngập oán hận, bất quá chỉ là nói lời lính hót mà thôi, hắn nói mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần nói đến hảo dù sao vẫn là có thể sống lâu mấy ngày, về phần có thể thoát chết, Mã Trung nhưng không có hy vọng xa vời. Xử trí Mã Trung về sau, Tần ca cất bước đi ra bên ngoài, thấy thế, Mông Điểm đưa tay chộp một cái Mã Trung, đem hắn nhấc trong tay, theo Tần ca đi đến bên ngoài, lập tức trực tiếp hướng về Tần quốc Hoàng cung bay đi. Lúc trước Tần ca cùng Mông Điểm phóng xuất ra pháp lực thời điểm tự nhiên đã khiến cho Tần quốc văn võ quần thần chú ý, lúc này đều đã tụ tập ở tại Tần quốc Vương cung chiêu biết đại điện phía trước. Phong bị nhìn về phía trước, sau đó đã nhìn thấy Tần ca cùng Mông Điểm bay đến trước mặt của bọn hắn. Mông Điểm Tần quốc bên trong võ tướng đi ra một người, hướng lên bầu trời bên trong Mông Điểm kêu lên. Người này không là người khác, chính là phụ thân của Mông Điểm Mông Vũ, là Tần quốc một vị đại tướng quân, niên kỷ tại chừng 50 tuổi, tướng mạo cùng Mông Điểm có mấy phần tương tự, thân thể cũng rất hùng tráng, tu vi cũng không tệ, đạo phủ cảnh cảnh giới đại thành. Trông thấy 5-6 năm phụ thân của không gặp, Mông Điểm tự nhiên kích động. Trực tiếp đem trong tay Mã Trung cho ném qua một bên, bay đến Mông Vũ trước mặt, quỳ xuống lại, lớn tiếng nói, hài nhi bất hiếu, cho cha thỉnh an. Lúc này Mông Vũ trong lòng tràn đầy rung động, hắn làm sao đều không nghĩ đến con của mình lại có thể ngự khí phi hành, đây không phải chỉ có thiên cương cảnh tu sĩ mới có thể làm được sự tình sao. Nhi tử, người bước vào thiên cương cảnh Mông Vũ có chút không dám tin tưởng hướng Mông Điểm vấn đạo. Nghe xong Mông Vũ lời nói, Mông Điểm nhẹ gật đầu, nói, nhận được thiếu chủ ban ân. Hải Nhi mới có thể may mắn bước vào thiên cương cảnh. Tần quốc vương cung chiêu biết trước đại điện phương văn võ quần thần nghe xong Mông Điểm lời nói, trong nháy mắt liền đem mọi ánh mắt đều rơi vào Tần Ca trên người. Mông Điểm thiếu chủ tự nhiên không thể là người khác, mà là Tần Quốc Vương tử Tần Ca, lúc này chính ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 516, Định Đô Hàm Dương, hạ. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Tần Ca tự nhiên 10 phần thản nhiên, mang trên mặt mỉm cười, từng bước một từ không trung đi xuống, sau đó hướng về triều hội đại điện đi đến. Thấy thế, Tần Quốc văn võ quần thần tự động tách ra, nhường ra một con đường. Tần Ca cất bước hướng về phía trước, đi tới triều hội cửa đại điện, mà giờ này khắc này đứng ở trước mặt hắn là một người mặc long bào trung niên nhân, không cần phải nói đây chính là đương kim Tần Vương, cũng chính là nguyên lai cái kia phụ thân của Tần Ca. Nhìn lấy Tần Ca đi đến trước mặt, Tần Vương hết sức kích động, dù sao Thiên Vũ quận thất quốc đều không có một cái nào thiên cương cảnh tu sĩ, bây giờ con của hắn bước vào thiên cương cảnh, đây là huy hoàng bực nào vinh quang a, hơn nữa quan trọng nhất là có Tần Ca, bọn hắn Tần Quốc liền có thể nhất thống Thiên Vũ quận. Tuyệt đối đừng nói chuyện, bằng không không có người chỗ tốt gì. Tần Ca nhìn lấy kích động Tần Vương muốn mở miệng, lập tức quát. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Vương lập tức liền ngây ngẩn cả người, không biết Tần Ca đây là ý gì, bất quá nghĩ đến Tần Ca được đưa đi làm hạt nhân 6 năm, trong lòng khẳng định đối với hắn có chỗ oán hận, Tần Vương rất tự giác thật không có lại mở miệng. Quát bảo ngưng lại Tần Vương về sau, Tần Ca tiếp tục cất bước hướng về phía trước đi đến, Tần Vương cùng Tần Quốc văn võ quần thần đều đi theo đi vào triều hội đại điện, sau đó quần thần phân đứng ở hai bên. Tần Vương lại là đứng ở quần thần phía trước, nhìn lấy Tần Ca đi về phía vương vị bảo tọa, vẫn là không có nói chuyện.